đến gần nàng mới phát giác, giảng kinh sau điện cư nhiên còn có người, như có như không thanh âm chính cách một mặt vách tường truyền đến. Tinh thích, hậu thiên chính là tiếp linh lễ, ngươi còn muốn phụ trách phá linh bích, nhiệm vụ trọng đại, hai ngày này hảo hảo tĩnh dưỡng mới là chính đủ, liền không cần luôn là hướng giảng kinh điện chạy. Một cái giả nua thanh âm nói. Tinh thích minh bạch, bất quá tiếp linh lễ quan trọng, giảng kinh điện bên này theo ý ta tới cũng là đồng dạng quan trọng. Cái này là Phật tử thanh âm. Niên triều tịch lập tức mở to hai mắt, để sát vào một ít. Nhạn Nguy Hành bị nàng đột nhiên tới gần hoảng sợ, tức khắc cứng đờ thân thể không dám núp ních, kia đột nhiên tới gần thân thể ở hắn cảm quan phá lệ rõ ràng. Sau điện thanh âm còn ở tiếp tục. Ngươi luôn là cái này tính tình, thế gian vạn vật ở ngươi trong mắt đều là bình đẳng, lão phu tự thẹn không bằng. Cho nên ngươi mới là Phật tử a. Sư bá nghiêm trọng. Tóm lại, tiếp linh lễ ngày ấy quan trọng nhất, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Bên kia tĩnh trong chốc lát, không có người ta nói lời nói. Sau một lát, Phật tử thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn nói, sư bá, nếu là tiếp linh lễ ngày đó, ta vô pháp phá vỡ linh bích đâu. Kia sư bá nghe vậy bật cười, tinh thích, không cần quá khẩn trương, lịch đại Phật tử nơi nào có phá không khai linh bích, ngươi quá nhiều lo lắng. Phật tử tựa hồ là cười một chút, là ta suy nghĩ nhiều. Nghe đến đó, niên triều tịch trong lòng ẩn ẩn nổi lên không ổn dự cảm. Nhưng mà không chờ nàng tiếp tục đang nghe, Nhạn Nguy Hành đột nhiên ôm lấy nàng, lặng yên không một tiếng động đem nàng mang ra giảng kinh điện. Ra giảng kinh điện, vẫn luôn đi rồi rất xa, hắn lúc này mới đem nàng bông, giải thích nói, lại nghe đi xuống bọn họ sẽ có sở phát hiện. Niên triều tịch nghi hoặc nói, ngươi nghe cái này làm cái gì? Nhạn Nguy Hành cười khẽ một chút, chờ đến tiếp linh lễ ngày ấy ngươi liền minh bạch. Niên triều tịch híp mắt nhìn hắn. Nhạn đạo quân ở nàng trước mặt luôn là có rất nhiều bí mật, nhưng là có một chút nàng có thể chắc chắn, đó chính là hắn tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Vì thế nàng trực tiếp hỏi, Nhạn Nguy Hành, đã nhiều ngày che chở ta thần hồn, có phải hay không ngươi? Nhạn Nguy Hành trên mặt lược qua một tia mắt thường có thể thấy được hoảng loạn. Nhưng hắn cũng không lừa nàng. Vì thế hắn thừa nhận nói, đúng vậy. Niên triều tịch nghe vậy trước mắt sáng ngời. Nàng không chút do dự bắt được hắn tay, thấp giọng nói, Nhạn Nguy Hành, ta hiện tại có một cái tương đối nguy hiểm kế hoạch, chỉ cần thành công ta sẽ không bao giờ nữa tất bị người uy hiếp thần hồn, ngươi cần thiết muốn phối hợp ta. Chương 70. Tiếp linh lễ trước một đêm, ông trời không chiều lòng người giống nhau, ban ngày còn vạn dặm không mây, mới vừa vào đêm liền hạ mưa to. Phật Tông phụ trách bố trí xem lễ hội trường tăng nhân nhìn bầu trời lại cấp lại mau vũ, trong lòng phát sầu. Hắn sầu lo nói, ban ngày còn tình hảo hảo, hiện tại đột nhiên trời mưa, hừng đông phía trước còn không biết có thể hay không đình, cũng không biết có thể hay không đối xem lễ sinh ra cái gì ảnh hưởng. Một bên tăng nhân nghe vậy cười nói, này liền không phải chúng ta quan tâm sự tình, mưa rơi cũng hảo, sét đánh cũng hảo, liền tính đến lúc đó mưa đã tạnh không được, cũng đều có mặt trên các đại nhân vật giải quyết, chúng ta à, chỉ cần quản hảo hội trường không ra vấn đề thì tốt rồi. Hùng chi a kia tăng nhân cười cười, thập phần tin cậy bộ dáng, còn có Phật tử ở đâu, bất quá là sau vũ, có thể ra cái gì đừng rẽ. Lời tuy nói như vậy, nhưng phụ trách tiếp linh lễ tăng nhân sầu lo không giảm. Hắn tu Phật, nhưng học càng có rất nhiều mệnh số một mạch. Tối nay không trăng không sao, tựa hồ mấy ngày liền cơ cũng bị che lấp, mặc danh làm nhân tâm trung bất an. Kia cổ bất an cảm giác như này giọt mưa giống nhau rơi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn sương mù mênh mông thấy không rõ không trùng, dùng cơ hồ chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm thở dài nói, lời tuy như thế, nhưng tiếp linh lễ trước không thấy tình ngày, là vì điểm xấu a. Bên cạnh hắn tăng nhân cũng không có nghe rõ hắn đang nói cái gì, nhìn bọn họ một chốc không có chuyện gì, nhịn không được bắt quái nói, chúng ta vị kia tiểu trưởng lão không phải nghe nói cùng Phật tử là thân huynh đệ sao. Trong khoảng thời gian này Phật tử vội liền giảng kinh điện đều bất chấp đi, như thế nào ngược lại không gặp tiểu trưởng lão lộ diện. Chẳng lẽ thật đúng là như đồn đãi theo như lời, bọn họ huynh đệ trở mặt. Phụ trách tiếp linh lễ tăng nhân lập tức trách mắng, này có thể là ngươi nghị luận. Tiểu tâm phạm vào khẩu nghiệp. Kia tăng nhân hậm hực câm miệng, nhưng mà lại ở trong lòng chắc chắn cái kia nghe đồn. Tiểu trưởng lão cùng Phật tử tất nhiên không hợp. Mà giờ này khắc này, bị người nghị luận tiểu trưởng lão chính đem một cây tơ hồng cột vào niên triều tịch trên tay. Ánh nến ánh sáng nhạt dưới, kia tơ hồng lóe hơi hơi quang, như ẩn như hiện gần như không có thật thể, một đầu đang bị hắn cột vào niên triều tịch trên tay, một khác đầu hệ ở Nhạn Nguy Hành cổ tay gian. Tịnh vọng biên hệ biên bình luận, ta cảm giác chính mình hiện tại chính kiêm trước người lão. Niên triều tịch trong lòng nguyên bản còn có chút khẩn trương, nghe vậy hơi kém banh không được, nhịn không được nói, ngươi sống đến bây giờ không bị đánh chết thật sự có thể tính mạng ngươi đại. Tịnh vọng cười tủm tỉm nói, đa tạ đa tạ. Vừa dứt lời hạ, Tiểm Nhi từ sau lưng trực tiếp gõ đầu của hắn, âm trầm trầm mà nói, ngươi tốt xấu là cái hòa thượng, ngoài miệng có cá biệt môn đi. Tịnh Vọng cười hắc hắc, đem thơ hồng ở niên triều tịch trên tay hệ thượng một cái phức tạp kết, nói, hảo. Hắn tăng bào hơi hơi vung lên, thơ hồng bốn phía phức tạp phù văn hiện lên, hắn híp mắt nhìn một lát, nói, nếu ngươi cho ta cái kia phù văn là đúng, kia trước mắt ta cái này liền không có hòa sai, bất quá tiểu thành chủ, này phù văn chúng ta đều là lần đầu tiên dùng, ngươi xác định muốn mạo lớn như vậy hiểm sao? Niên triều tịch ngẩng đầu nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Tiểm nhi sầu lo nhìn nàng, Tịnh Vọng biểu tình khó được nghiêm túc, chỉ có Nhạn Nguy Hành, sắc mặt như thường, tựa hồ cũng không cảm thấy đây là cái gì đại sự. Niên triều tịch liền hỏi, Nhạn đạo quân, ngươi sợ sao? Nhạn Nguy Hành chưa nói sợ, cũng chưa nói không sợ, chỉ nói, ta sẽ đem ngươi mang về tới. Niên triều tịch cười cười, có ngươi những lời này, ta liền yên tâm. Nàng lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nguyên bản do dự mặt mày dần dần chắc chắn, lý trí nói, này trận pháp là phụ thân lưu tại chiến thần đổ phổ, tơ hồng trói định thần hồn, trận pháp phù văn bất diệt, tơ hồng liền sẽ không đoạn, chỉ cần này tơ hồng còn ở, ta thần hồn phiêu đãng đến chân trời góc biển các ngươi đều có thể tìm được ta. Nàng dừng một chút, biểu tình càng thêm chắc chắn, chiến thần đổ phổ là phụ thân để lại cho ta, phụ thân sẽ không cho ta lưu lại sai lầm đồ vật, ta tin phụ thân, cho nên cũng tin này trận pháp, ta tin Nhạn đạo quân, cho nên cũng tin hắn nhất định sẽ đuổi theo tơ hồng đem ta cấp tìm trở về. Nàng nhìn Tịnh Vọng, hỏi, pháp sư, phù văn bất diệt, tơ hồng liền không ngừng, ngươi thủ phù văn, như vậy liền từ ngươi tới nói cho ta, ta có thể hay không tin ngươi. Tịnh Vọng nhìn nàng một lát, đột nhiên cười ha ha nói, có tiểu thành chủ những lời này, hôm nay cho dù là trời sụp đất nước, Phật gia ta cũng sẽ không làm này phù văn diệt một chút, chỉ cần Phật gia bất tử, tiểu thành chủ ngươi liền cứ việc yên tâm lớn mật lãng. Niên triều tịch nhấp môi cười một chút. Ngay sau đó nàng lại nhìn về phía Tiểm Nhi, cười nói, Tiểm Nhi, hắn nếu là đột nhiên không đáng tin cậy, nhà ngươi cô nương liền dựa ngươi. Vừa dứt lời, Tịnh Vọng lập tức bất mãn nói, uy, vừa mới không phải còn nói cái gì tín nhiệm. Tiểm Nhi cười tủm tỉm nói, không sai a, cô nương tín nhiệm ta. Tịnh Vọng lập tức lớn tiếng biểu đạt chính mình bất mãn. Niên triều tịch nhìn bọn họ, lại nhìn nhìn khuôn mặt bình tĩnh Nhạn Nguy Hành, trong lòng những cái đó hứa khẩn trương tan thành mây khói. Tơ hồng phía trên phủ văn lập lòe. Cái này phù văn trận pháp là nàng tại ý thức đến chính mình thần hồn khả năng bị người động tay chân lúc sau, lật xem phụ thân lưu lại chiến thần đồ phổ, muốn tìm đến cùng thần hồn có quan hệ đồ vật khi tìm được. Nhìn đến cái này trận pháp kia một khắc, cái này kế hoạch liền trong lòng nàng ẩn ẩn thành hình. Cái này phù văn trận pháp có thể trói định hai người chi gian thần hồn, phù văn bất diệt, tơ hồng bất diệt, bằng vào tơ hồng, bị trói định người nọ có thể theo tơ hồng tìm được một người khác, vô luận chân trời góc biển. Niên triều tịch tưởng bằng vào này cái này trận pháp, trực tiếp rút tuổi dưới đáy nồi, mạo hiểm làm thần hồn lại lần nữa bị kéo vào cái kia xa lạ thân thể, sau đó nương tơ hồng trực tiếp tìm được dám động nàng thần hồn người hang ổ. Biện pháp này thập phần mạo hiểm, phàm là niên triều tịch bên người không có tin được người, nàng cũng không dám dùng. Bởi vì này trận pháp mạo hiểm chính là nàng, nhưng quyền quyết định lại không ở trên tay nàng. Nhưng là, nàng tin chính mình phụ thân, nàng tin Nhạn Nguy Hành, nàng cũng tin Tịnh Vọng cùng Yểm Nhi. Nàng so tín nhiệm chính mình càng tín nhiệm bọn họ. Cho nên nàng cam nguyện đem tánh mạng giao cho trong tay bọn họ. Nàng có thể cảm giác đến, đối nàng thần hồn động tay chân người ly nàng cũng không xa, cho nên thần hồn bị lôi kéo cảm giác mới có thể một ngày so với một ngày kịch liệt. Đây là người nọ cơ hội, nhưng làm sao không phải chính mình cơ hội. Niên triều tịch hít sâu một hơi, nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại phía trước, niên triều tịch đột nhiên nhìn về phía Nhạn Nguy Hành, nói, Nhạn đạo quân, ta ở một cái khác địa phương chờ ngươi Nga. Nhạn Nguy Hành nhu hòa hạ sắc mặt, ta sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm. Niên triều tịch tiên tâm nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, ở mọi người nín thở bên trong, màu đỏ dây thừng xương khói giống nhau từ hai người cổ tay gian dâng lên, phiêu phiêu đáng đáng xuyên hướng về phía ngoài cửa. Nhạn Nguy Hành lập tức đứng dậy, bế lên niên triều tịch vô chi vô giác thân thể, đuổi theo kia tơ hồng phá cửa mà ra, tốc độ mau đến cơ hồ thấy không rõ bóng dáng. Mở rộng đại môn, mưa gió xông vào. Tịnh Vọng run lập cập, phất tay nói, đóng cửa đóng cửa. Tiểm Nhi xem ở hắn muốn xem thủ phù văn mặt mũi thượng, đứng dậy cho hắn đóng cửa. Mới vừa đem cửa đóng lại, lại nghe hắn đột nhiên nói, xong đời, ta luôn có một loại điểm xấu dự cảm, sẽ không thật phát sinh chút cái gì đi. Tiểm Nhi khó thở, ngươi câm miệng cho ta đi. Tịnh Vọng túng túng nhắm lại miệng. Nhưng mà bất quá một lát, Tịnh Vọng miệng quạ đen trở thành sự thật. Đêm mưa bên trong, Tịnh Vọng thiền viện truyền đến tiếng đập cửa. Tịnh Vọng cả kinh, lạnh lùng nói, ai? Ngoài cửa truyền đến Phật tử thanh âm, sư huynh, là ta, còn thỉnh sư huynh mở cửa, có chuyện quan trọng thương lượng. Tịnh Vọng trầm mặc một lát, tầm mắt dừng ở trước mặt phù văn thượng. Phù văn tuyệt đối không thể tức, trận pháp tuyệt đối không thể diệt. Bằng không Nhạn Nguy Hành muốn giết hắn còn ở tiếp theo, hắn sợ tiểu thành chủ thật không về được. Một bên, Tiểm Nhi thở dài, là Phật tử, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Tịnh Vọng đột nhiên liền cười. Đừng nói Phật tử, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, ta cũng không ra này đã môn. Hắn thanh âm rất lớn, ngoài cửa nghe được rõ ràng. Phật tử trầm mặc một lát, đột nhiên nói, sư minh, Linh Bích giống như xảy ra vấn đề, là trưởng môn muốn tìm chúng ta. Tiểm Nhi nghe vậy, chậm rãi nhíu mày, tựa hồ muốn nói gì. Tịnh Vọng lại nhàn nhạt nói, ngươi là Phật tử, Linh Bích là ngươi trách nhiệm. Phật tử, sư minh, ngươi rõ ràng biết. Tịnh Vọng, ta cái gì cũng không biết, cũng cái gì đều không nghĩ muốn. Hắn hiện tại phải làm, chỉ là không cô phụ bạn bè tín nhiệm. Phật tử trầm mặc xuống dưới. Hắn không có mang đồ che mưa, liền như vậy đứng ở mưa gió bên trong, cũng không biết bao lâu. Tịnh Vọng trước sau không có ra tới, cũng không có lên tiếng nữa, thậm chí không lại hỏi nhiều một câu Linh Bích làm sao vậy, như là buông xuống cái gì giống nhau. Niên triều tịch tại ý thức mông lung gian lại ngửi được kia cổ gây mũi châm mùi hương. Này châm mùi hương so với dĩ vãng tựa hồ nùng liệt rất nhiều. Thần hồn lôi kéo cảm lệnh nhân cách ngoại không khỏe. Niên triều tịch cố nén này cổ không khỏe, tùy ý thần hồn lại lần nữa bị lôi kéo ra bản thân thân thể. Nàng cả người như là bị ngạnh sinh sinh nhét vào không ngừng xoay tròn lốc xoáy bên trong giống nhau, thần hồn ly thể mang theo một loại mãnh liệt không trọng cùng choáng váng cảm. Ngay sau đó, như là có móc câu ở nàng thần hồn, nàng bị ai ngạnh sinh sinh tốn qua đi. Thần hồn bị nhét vào thứ gì, hết thể bụi bặm rơi xuống đất. Niên triều tịch ý thức khôi phục đồng thời, một cổ lệnh người hít thở không thông chen chúc cảm truyền đến. Nàng cố nén này cổ hít thở không thông chen chúc cảm quan dần dần khôi phục, dần dần mà cảm giác được chính mình tay chân. Cứng đờ, tối nghĩa mà lạnh băng. Nàng tưởng hơi động một chút ngón tay đều làm không được, thân thể cứng đờ như là cổ xưa hủ bại máy móc giống nhau. Duy nhất năng động cư nhiên chỉ có đôi mắt. Niên triều tịch cho chính mình làm tâm lý xây dựng, sau đó mở mắt. Nàng cho rằng chính mình làm tốt chuẩn bị. Nhưng mà trận mắt kia một khắc, chói mắt ánh lửa cơ hồ muốn đem nàng kích thích chảy xuống sinh lý tính nước mắt. Nàng cố nén không khỏe mở to hai mắt, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ lại suýt nữa lệnh nàng trái tim đình ngày. Lửa lớn, nơi nơi đều là lửa lớn. Nàng tựa hồ là ở một cái thật lớn mà trống trải sơn động bên trong, trong sơn động bám vào dây đằng chính hừng hực thiêu đốt, mà nàng chính đặt mình trong với sơn động một góc, tựa hồ là có nhân vi nàng bày ra một cái phòng hộ chú, lửa lớn tàn sát bừa bãi toàn bộ sơn động, lại đều chiết kích với nàng trước mặt nửa thước nơi. Này thực sự ra ngoài niên triều tịch đoán trước. Nàng cho rằng chính mình còn sẽ ở lần trước chứng kiến đến cái kia khách điếm giống nhau địa phương. Nàng cho rằng chính mình mở to mắt liền sẽ nhìn đến động nàng thần hồn người, nàng thậm chí đã làm tốt cùng người nọ chu toàn chuẩn bị. Nàng duy độc không dự đoán được chính mình trợn mắt liền ở lửa lớn bên trong. Sự tình phát triển tựa hồ từ lúc bắt đầu liền thoát ly khống chế. Lúc này, không biết có phải hay không thần hồn dần dần thích ứng thân thể, nàng cảm giác chính mình đối thân thể này khống chế tựa hồ cũng nhiều một phần. Niên triều tịch lấy lại bình tĩnh, giật giật như cũ cứng đờ ngón tay, chống vách đá thong thả mà trệ sáp từ trên mặt đất đứng lên. Thân thể miễn cưỡng năng động, ngũ cảm tựa hồ cũng hảo chút, nàng nghe được sơn động ở ngoài tựa hồ có đao kiếm tương tiếp thanh, nhân số tựa hồ còn không ít. Niên triều tịch nghiêng thai nghe, mày chậm rãi nhíu lại. Nàng hiện tại tựa hồ không ở đại thành trong vòng. Như vậy nhạn đạo quân muốn chạy tới nói, phỏng trừng không nhanh như vậy. Nàng muốn ở nhạn đạo quân chạy tới phía trước làm rõ ràng chính mình tình cảnh. Nàng giật giật ngón tay, ý đồ niết một cái pháp quyết, nhưng mà ngón tay căn bản là cứng đờ không nghe sai sử. Pháp quyết tự nhiên cũng liền dùng không ra. Mà đang ở lúc này, sơn động ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, tựa hồ áp lực sâu nặng tức giận cùng sợ hãi. Ai động cái này sơn động? Bên ngoài tiếng đánh nhau tựa hồ đều dừng, một người tựa hồ nói chút cái gì, nhưng niên triều tịch không quá nghe rõ, nhưng chỉ cảm thấy này hai thanh âm tựa hồ đều quen hay. Nhưng mà ngay sau đó, nàng lại nghe thấy kia mang theo tức giận thanh âm lạnh lùng nói, Mục Duẫn Chi, ngươi sẽ hối hận. Niên triều tịch sửng sốt. Cái gì? Mục Duẫn Chi. Nhưng mà không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, cửa động chỗ, một bóng hình đột nhiên vọt vào ánh lửa bên trong. Người nọ tựa hồ bạo nộ lại nôn nóng, giây lát chi gian liền tới rồi nàng trước mặt. Niên triều tịch thậm chí không kịp phản ứng. Vì thế người nọ không hề dự triệu thấy được ánh lửa bên trong người ngoài cuộc giống nhau đứng thẳng con rối. Ngày xưa cứng đờ chất phác người ngẫu nhiên mặt mày khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhìn về phía hắn, biểu tình bên trong hình như có kinh ngạc, lại tựa hồ là lạnh nhạt không hề phản ứng. Năng động tươi sống. Người nọ đột ngột mà ngừng ở ánh lửa bên trong. Ngọn lửa bỏng cháy tóc của hắn, liếm láp hắn làn da. Hắn đôi mắt thượng lụa trắng bị bỏng cháy đứt gãy, khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất, dây lát chi gian hóa thành hôi, lộ ra một đôi xám xịt đôi mắt. Hắn đột nhiên cả người rung mình, thậm chí cảm thụ không đến lửa lớn liếm láp làn da đau đớn. Hắn chậm rãi há mồm, hề, hề hề, tông thứ, tiến bảo người, là tông thứ, động nàng thần hồn người là tông thứ. Niên Triều Tịch mặt mày lạnh lùng, cư nhiên không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng mắt lạnh nhìn bị lửa lớn bỏng cháy và táo người. Người nọ kêu ra tên nàng, đột nhiên trầm mặc thật lâu sau, bình tĩnh nhìn nàng. Sau đó hắn chậm rãi lộ ra một cái tựa hồ là đang cười, lại càng như là ở khóc biểu tình, nghẹn ngào thanh âm gian nan nói, ngươi sống lại. Ta đem ngươi mang về tới. Mặt mày lạnh lùng Niên Triều Tịch đột nhiên nhìn qua đi, ánh mắt tựa một phen sắc bén lên gian, ngươi nói, sống lại. Tông thứ lại không có trả lời nàng, hắn như là đột nhiên ý thức được cái gì giống nhau, sải bước đã đi tới, không hề dự triệu đem Niên Triều Tịch bị ở trên lưng. Hắn như là bình tĩnh cực kỳ, bình tĩnh mà nói, hề hề, ta muốn trước đem ngươi mang về, ta không thể làm bên ngoài người kia nhìn đến ngươi. Niên Triều Tịch ý đồ dãy rủa, cứng đở tay chân lại căn bản không nghe sai sử. Nàng chỉ có thể lãnh đạm nói, phóng ta xuống dưới. Tông thứ chỉ nói, ngươi không cần sinh khí, chờ chúng ta đều an toàn, ta sống hay chết đều giao cho ngươi. Ngay sau đó, hắn cõng nàng, đồng nhiên chạy ra khỏi biển lửa. Sơn động ở ngoài mưa to bàng bạc, Niên Triều Tịch bị nước mưa che đậy tầm mắt, chỉ có thể nghe thấy bên thai binh khí tương tiếp thanh càng ngày càng rõ ràng. Ở hỗn loạn tiếng đánh nhau chung, một cái quen thai thanh âm đột nhiên nói, Tông thứ, sớm tại ổ nghiên phản bội ta ngày đó ngươi nên biết, nàng tùy thời đều khả năng phản bội ngươi, ngươi lại. Ngươi trên lưng chính là cái gì? Thanh âm kia nửa câu sau đột nhiên sắc bén. Niên Triều Tịch không mở mắt ra. Nhưng chẳng sợ không mở mắt ra, nàng đều có thể dựa vào mưa gió chung mơ hồ không rõ thanh âm nhận ra đây là ai tới. Vài thập niên thanh mai trúc mã, 100 năm vị hôn phu thê. Đối nàng mà nói, hắn quen thuộc đến chỉ cần lộ ra một đoạn ngón tay, nàng đều có thể nhận ra đây là ai tới. Mục Duẫn Chi A. Hôm nay đến thật đúng là đủ tề. Mục Duẫn Chi sắc bén chất vấn trong tiếng, Tông thứ đột nhiên cười ha ha. Hắn thanh âm phóng đãng, mang theo cổ không quan tâm ý vị, Mục Duẫn Chi, ta đã tìm được ta muốn, ta đem nàng mang về tới, ngươi nghĩ muốn cái gì đâu. Tiền tài, quyền thế, địa vị, mỹ nhân. Ha ha ha ha ha. Ngươi nghĩ muốn cái gì chính mình đi lấy đi. Ta toàn bộ từ bỏ. Giọng nói rơi xuống, hắn lưng beo chính mình khuynh tẫn sở hữu mới đổi về tới đồ vật, cũng không quay đầu lại buôn vào bóng đêm bên trong. Phía sau, Mục Duẫn Chi không chút do dự đuổi theo, bỏ xuống đầy đất không biết làm sao cấp dưới. Hắn mặt mày sắc bén, mang theo căm giận ngút trời. Tông thứ, người đáng chết. Hai người ở mưa to bên trong truy đuổi, Niên Triều Tịch trên người mang theo phòng hộ pháp chú, nước mưa không lây dính nàng mảy may. Nàng miễn cưỡng ngẩng đầu, đi xem chung quanh cảnh sắc. Mạc Thiên hoang dã, không hề dân cư. Nay tuyệt đối không ở Phật Tông bên trong, thậm chí đều không ở Đại Thành. Nàng lấy lại tinh thần, nhìn về phía ở bọn họ phía sau theo đuổi không bỏ Mục Duẫn Chi. Hai song không hề tương tự đôi mắt đối thượng. Cách 200 năm lại lần nữa gặp nhau, một người biểu tình bình đạm, một người tâm thần đại chấn. Niên Triều Tịch chỉ nhìn như vậy liếc mắt một cái liền hồi qua đầu, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nhạn Đạo Quân, ngươi muốn nhanh lên tìm được ta a. Vì thế nàng liền cũng không thấy được, ở nàng phía sau, lâu cư địa vị cao quyền sinh sát trong tay Mục Duẫn Chi suýt nữa liền phi kiếm đều khống chế không được. Mưa to bên trong, kia chảy xuôi ở trên mặt hắn không biết là vũ vẫn là nước mắt. Cùng thời gian, Nhạn Nguy Hành ôm Niên Triều Tịch vô chi vô giác thân thể, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Tơ hồng ở trước mặt hắn lan tràn, vẫn luôn lan tràn ra đại thành. Nhạn Nguy Hành giống đêm tối bên trong một con diều hâu giống nhau, bay ra đại thành. Hắn không chú ý bốn phía, cũng không thèm để ý bốn phía. Nhưng có người lại chú ý tới hắn. Không hề dự triệu, một bàn tay đột nhiên bắt được cánh tay hắn. Hắn lạnh lùng xem qua đi, liền ở mưa to bên trong nhìn đến một trường quen thuộc mặt. Người nọ khẩn tún cánh tay hắn, tầm mắt lại dừng ở trong lòng ngực hắn Niên Triều Tịch trên người, ngữ khí cảnh giác nói, tiểu tử ngươi đây là đang làm gì? Ngươi vị hôn thê làm sao vậy? Thần hồn. Tiểu cô nương thần hồn như thế nào không có? Nhạn Nguy Hành đốn 2 giây, đột nhiên mở miệng kêu lên, cứu cứu. Tần Trịch Phong, ha. Nhạn Nguy Hành không màng hắn một bước, phản tún chặt cánh tay hắn, theo tơ hồng đi phía trước truy. Tần Trịch Phong, tiểu tử ngươi cho ta từ từ. Ngươi kêu ai cứu cứu? Nhạn Nguy Hành, cứu cứu, tình huống khẩn cấp, ta trở về lại cùng ngươi giải thế. Tần Trịch Phong bị hắn túm, trong lúc nhất thời mất đi phản kháng. Sau một lát, hắn đột nhiên khó hiểu nói, chẳng lẽ ta muội phu trừ bỏ cháu ngoại gái, trả lại cho ta để lại cái cháu ngoại trai. Chương 71. Bao tắp càng thêm mãnh liệt. Đoạn ngay phía trên, Tông thứ lui không thể lui. Hai người cầm kiếm giằng co, trung gian cách một cái Niên Triều Tịch, ai cũng không muốn làm đối phương tới gần một bước, ai cũng không chịu lui về phía sau một bước. Hai người chi gian sát ý tràn ngập, lại đều ăn ý tránh đi Niên Triều Tịch. Bị kẹp ở bên trong Niên Triều Tịch có thể tự do hoạt động chỉ có một đôi mắt, tay chân trệ sắp không nghe chính mình sai xử, quái dị mà tua nhỏ. Nhưng mà này song duy nhất có thể tự do hoạt động đôi mắt ở mãnh liệt mưa gió dưới tựa hồ đều không thế nào được việc, nếu không lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được như thế nào sẽ là như thế này một bức hoang đường quái đản cảnh tượng. Quá hoang đường, Niên Triều Tịch cảm thấy quả thực quá hoang đường. 200 năm trước vì bất đồng nguyên nhân đồng thời phản bội nàng hai người hiện giờ vì nàng đao kiếm tương hướng. Này rốt cuộc là cái gì hoang đường chê cười. Niên Triều Tịch đầy mặt khó hiểu, mà kia hai người rằng co lại như cũ ở tiếp tục. Mục Duẫn Chi cầm trong tay lợi kiếm lạnh lùng mà nhìn Tông Thứ, hắn hiển nhiên đã nhìn ra Niên Triều Tịch thân thể này không thích hợp, lạnh lùng nói, ngươi đối hề hề làm cái gì? Tông Thứ nghẹn ngào thanh âm cười nói, làm cái gì? Ta đem hề hề mang về tới a. Hai người đồng thời nhìn về phía Niên Triều Tịch, rồi lại như là không dám cùng nàng đối diện giống nhau, mới vừa chạm đến nàng liền bay nhanh rời đi ánh mắt. Mục Duẫn Chi nhìn Niên Triều Tịch hiện giờ cả người cứng đờ không thể nhúc nhích bộ dáng, chịu đựng tức giận trách mắng, ngươi cái này kẻ điên. Tông Thứ lãnh đạm nói, tổng còn không có ngươi năm đó điên. Mục Duẫn Chi như là bị những lời này đâm đến đau điểm giống nhau, cả người sát y nháy mắt nùng liệt lên. Tông Thứ không để bụng, chỉ hỏi nói, ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này? Mục Duẫn Chi liền cười lạnh nói, ta nói rồi, Ổ Nghiên có thể phản bội ta một lần, liền cũng có thể phản bội ngươi một lần. Tông Thứ khép cười một tiếng, như thế, nhưng thật ra ta đại ý. Hắn quay đầu, nhìn Niên Triều Tịch, nói, hề hề, chờ ta giết hắn, ta mang ngươi đi một cái sẽ không bị bọn họ tìm được địa phương, ta biết ngươi không nghĩ thấy bọn họ. Mục Duẫn Chi giận cực phản cười, ngươi nằm mơ. Hề hề ngươi đừng sợ, ta sẽ đem ngươi cứu ra đi. Hai người một lời không hợp lại đánh lên. Bàng quan Niên Triều Tịch. Nàng quả thực khó hiểu. Nàng nói cái gì sao? Nàng cái gì cũng chưa nói đi. Từ bọn họ rằng có tới nay nàng tự giác chính mình một chữ cũng chưa nói, như thế nào này đó nam một cái hai đều là ta nhất hiểu ngươi bộ dáng. Nàng vừa không tưởng bị người mang đi một cái chính mình đều không nhận biết địa phương quỷ quái, cũng không nghĩ bị vốn nên chôn tiền vị hôn phu cứu. Nàng càng không nghĩ nhiều hai cái thế ngươi tự quyết định hình người run đũa. Cảm ơn ngài. Hơn nữa, Niên Triều Tịch nhìn cách đó không xa đánh hừng hực khí thế hai người, biểu tình có chút một lời khó nói hết. Ổ Nghiên phản bội bọn họ lẫn nhau phản bội. Các ngươi là ở chơi sao? 200 năm trước bởi vì Ổ Nghiên phản bội nàng, hiện giờ lại vì nàng phản bội Ổ Nghiên. Sau đó bị Ổ Nghiên liên tiếp phản bội, các ngươi lại lẫn nhau phản bội. Các ngươi sinh ra chính là cùng phản bội này hai chữ chói định sao? Nay ở Niên Triều Tịch xem ra phá lệ không thể lý giải. Nàng lại không có nàng sau khi chết kia 200 năm ký ức, tự nhiên cũng không thể minh bạch bọn họ ở kia 200 năm chung rốt cuộc đã trải qua cái gì. Ở nàng xem ra, nàng trước khi chết, Mục Duẫn Chi còn sẽ vì phạt quỷ Ổ Nghiên suốt đêm đứng ở phía trước cửa sổ nhìn chăm chú vào nàng. Tông Thứ còn sẽ bởi vì Niên Triều Tịch đối Ổ Nghiên hùng hổ dọa người không tiếp cùng nàng quyết liệt. Khi đó Ổ Nghiên là bọn họ tâm đầu nhục, trong tay bảo. Niên Triều Tịch khi đó cho dù là hoài nghi chính mình cùng bọn họ chi gian tình nghĩa là thật là giả, cũng chưa bao giờ hoài nghi quá Ổ Nghiên ở bọn họ trong lòng địa vị. Mà nay, phảng phất bất quá là nàng ngủ một giấc lại tỉnh lại, những người này liền tập thể đối nàng nói, bọn họ tâm đầu nhục trong tay bảo liền biến thành nàng. Một cái trời sinh tính lương bạc thẩm thối như vậy liền tính. Hai cái ba cái đều như vậy. Qua loa quả thực làm người khó có thể tin. Niên Triều Tịch thậm chí đều muốn hỏi bọn họ một câu, bọn họ ái liền như vậy giá rẻ sao? Giá rẻ đến tưởng cho ai là có thể tùy ý cho ai, muốn thu hồi cũng có thể thuận tay thu hồi. Niên Triều Tịch cảm thấy như vậy cảm tình không cần cũng thế. Mà lúc này, hai người đánh nhau lại hạ màn, như cũng là ai cũng không làm gì được ai. 200 năm sau Mục Duẫn Chi sở biểu hiện ra ngoài thực lực xứng đôi hắn một phương bá chủ thân phận. Mà không biết vì sao tu cổ nói Tông Thứ thủ đoạn càng là ùn ùn không dứt, Mục Duẫn Chi nhất thời trong chốc lát cư nhiên không làm gì được hắn. Vì thế liền lại rằng co lên, Niên Triều Tịch như cũ kẹp ở bên trong. Bọn họ ai cũng không tới gần Niên Triều Tịch, đồng thời cũng không cho phép đối phương tới gần, duy trì một loại nguy ngập nguy cơ cân bằng. Niên Triều Tịch lại cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Ở nàng không kiên nhẫn cảm xúc bên trong, Mục Duẫn Chi tựa hồ là lại nhìn nàng một cái, nhẫn mại trầm giọng hỏi, Tông Thứ. Ta hỏi ngươi cuối cùng một lần, ngươi đối hề hề làm cái gì, thân thể của nàng sao lại thế này? Tông Thứ Vân buồn cười lạnh cũng không tưởng trả lời, đối thượng Niên Triều Tịch tầm mắt, lại đột nhiên dừng một chút. Ngay sau đó, hắn thấp giọng nói, đây là ta vì hề hề làm thân thể, ta vài thập niên ngày sau đêm châm chiêu hồn hương, rốt cuộc trở tới hề hề. Niên Triều Tịch nghe được mặt vô biểu tình, Mục Duẫn Chi nghe được sắc mặt xanh mét. Tông Thứ không biết Niên Triều Tịch đã sống lại sự tình, nhưng hắn biết. Một cái mới vừa sống lại không bao lâu người, thần hồn bị chiêu hồn hương liên tiếp lôi kéo. Hắn gần như bạo nộ nói, ngu xuẩn. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Tông thứ bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn chạm đến miên triều tịch mặt vô biểu tình tầm mắt, như là bị đâm đến giống nhau, lại bay nhanh dịch khai. Sau đó hắn nhìn về phía Mục Doãn Chi, một khang lửa giận tựa hồ tìm được rồi phát tiết địa phương. Hắn cười lạnh nói, ta là ngu xuẩn. Vậy ngươi nói cho ta này 200 năm ngươi lại làm cái gì? Cùng ngươi cái kia ổ nghiên muội muội dây dây dưa dưa triển triển miên miên. Vẫn là làm ngươi bá chủ, tranh ngươi thế lực. Hắn lạnh lùng nói, sinh cũng vì quyền thế, chết cũng vì quyền thế, vậy đừng nói dễ nghe như vậy, không ai nhìn đến. Mục Doãn Chi thật mạnh thở hổn hển khẩu khí thô, rồi lại đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Hắn nhắm mắt, nhìn về phía Niên Triều Tịch. Niên Triều Tịch chán đến chết giống nhau cố sức quay đầu nhìn bốn phía, tựa hồ đối bọn họ nói cái gì đều không chút nào để ý. Mục Doãn Chi nhịn xuống trong lòng đau đớn, trầm giọng hỏi, kia đây là ngươi vì hề hề chuẩn bị thân thể. Một cái trừ bỏ đôi mắt địa phương khác như rối gỗ giống nhau thân thể. Tông thứ không trả lời hắn, lại kêu Niên Triều Tịch tên, hề hề. Niên Triều Tịch uyển chuyển nhắc nhở nói, ngươi có thể trực tiếp kêu ta Niên Triều Tịch, hoặc là kêu ta Niên Cô Nương, là ở không được tiểu thành chủ cũng đúng, chúng ta hiện tại không quan hệ hảo đến có thể kêu nít nàm nông nỗi. Tông thứ trầm mặc một lát, tự rêu cười cười, Niên Cô Nương. Niên Triều Tịch lúc này mới theo tiếng. Tông thứ dừng một chút, đôi tay gắt gao nắm lấy, sau một lát mới nói, ta từng nói qua, ngươi đã cứu ta này mệnh chính là của ngươi. Ngươi nếu muốn có thể tùy thời cầm đi. Niên Triều Tịch nghe vậy khẽ cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi là nói giỡn đâu. Tông thứ hít sâu một hơi, hề hề. Ngươi không cần kêu loại này lời nói kích ta. Nói, hắn đột nhiên duỗi tay đụng vào một chút hai mắt của mình. Cặp mắt kia xám xịt, cơ hồ không có người sống sáng giỏi. Hắn đụng vào hai mắt của mình, nhàn nhạt nói, ta biết rối gỗ làm thân thể không có khả năng cất chứa hạ người sống linh hồn, nhưng là ta thử qua, ta đem chính mình một nửa thị lực cho rối gỗ. Hiện giờ hề hề hai mắt liền có thể hoạt động như thường, nếu ta đem một nửa sinh mệnh cũng cho hề hề, kia hề hề chưa chắc không thể giống người sống giống nhau. Niên Triều Tịch nghe thế câu nói, đột nhiên ngây người. Nhưng nàng không phải vì hắn nói mà ngây người, mà là vì bên trong từ ngữ mấu chốt. Một nửa sinh mệnh. Tông thứ muốn làm một cái rối gỗ trở nên giống người sống giống nhau còn muốn trả giá một nửa sinh mệnh, kia đem nàng sống lại nhạn nguy hành lại trả giá cái gì. Ở nàng ngây người bên trong. Tông thứ cùng Mục Doãn Chi tựa hồ lại tranh chấp cái gì, nhưng nàng đã vô tâm tư đi nghe xong. Nàng mãn đầu góc đều là nhạn nguy hành sống lại nàng sẽ trả giá cái gì. Lúc này, Mục Doãn Chi đột nhiên nói, ngươi không có tư cách quyết định hề hề nơi đi, làm hề hề chính mình tuyển, nàng là đi theo ngươi, vẫn là theo ta đi. Niên Triều Tịch phục hồi tinh thần lại, có chút không rõ nguyên do. Cho nên hiện tại là lại đến làm nàng lựa chọn phân đoạn sao. Không đánh. Niên Triều Tịch ngẩng đầu. Hai người đều đang nhìn nàng. Mục Doãn Chi nói giọng khàn khàn, hề hề, ta biết ta không có tư cách làm ngươi tha thứ cái gì, nhưng, nếu ngươi còn có thể lại cho ta một lần cơ hội. Tông thứ nghẹn ngào thanh âm nói, hề hề, ta nói rồi, ta này mệnh là của ngươi, ngươi tùy thời có thể cầm đi. Hai người đều nhìn nàng, đang chờ đợi nàng lựa chọn. Niên Triều Tịch đột nhiên có chút phiền chán. Nàng không có gì cảm xúc nói, cho nên, hiện tại rốt cuộc có thể đến phiên ta nói chuyện. Mục Doãn Chi cứng họng, hề hề. Ngươi biết ta không phải ý tứ này. Hắn đương nhiên không phải ý tứ này, rốt cuộc hắn đã thói quen thế nàng đi làm lựa chọn, còn mỹ danh rằng vì nàng hảo. Ngay cả hiện tại luôn mồm làm nàng làm lựa chọn, cũng là hắn vì nàng vẽ ra lựa chọn. Ở hai cái hỗn đản tuyển một cái không như vậy hỗn đản. Có chút buồn cười. Nàng hiện tại nếu là nói nàng một cái đều không chọn, làm cho bọn họ tất cả đều cút đi, bọn họ sẽ nghe lời sao? Chắc là sẽ không. Bất quá nếu đều làm nàng lựa chọn. Niên Triều Tịch đột nhiên cười một chút, bước cứng đờ nện bước chậm rãi đi hướng Tông Thứ. Kia một khắc, Mục Doãn Chi chỉnh trái tim đều trầm đi xuống. Hắn muốn đem nàng cướp về, hắn tưởng lập tức đem Tông Thứ ngũ mã phanh thây. Nhưng hắn cũng biết, chẳng sợ hắn hiện tại giết Tông Thứ, cũng không thay đổi được hề hề lựa chọn người khác sự. Ý thức được điểm này thời điểm, Mục Doãn Chi đột nhiên bưng kín ngực, linh lực tàn sát bừa bãi kinh mạch, đau đến không thể hô hấp. Hoảng hốt bên trong, hắn trước mắt hiện lên rất nhiều cái Niên Triều Tịch thân ảnh. Nàng khi còn nhỏ, nàng thiếu niên khi, nàng cùng hắn đính hôn khi, bọn họ chưa đính hôn khi. Một đám Niên Triều Tịch, ăn mặc bất đồng xiêm y đi, lại đồng loạt hướng tới hắn chạy tới. Mục Doãn Chi lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới, ở lúc ấy, chỉ cần hắn xuất hiện ở hề hề trong tầm mắt, hề hề nhất định sẽ đi hướng hắn. Hắn thói quen nàng chiều hắn đi tới. Mà nay nàng đi hướng người khác thời điểm, liền có vẻ như vậy đau triệt nội tâm. Mà bên kia, Tông Thứ nhìn một chút đến gần Niên Triều Tịch, đồng dạng không thể tin tưởng. ngay sau đó chính là một trận vô pháp ức chế mừng như điên. Hắn thậm chí nhịn không được tưởng, chẳng sợ hề hề đi tới là muốn hắn mệnh. Niên Triều Tịch đứng ở trước mặt hắn, hỏi, ngươi nói, ngươi này mệnh, ta tùy thời có thể cầm đi. Tông thư giờ khắc này mới có bụi bặm rơi xuống đất chân thật cảm. Quả nhiên là như thế. Vì thế hắn nói, đúng vậy. Niên Triều Tịch cười cười, ta đây kế tiếp làm cái gì, ngươi đều sẽ không phản kháng. Tông thứ cười cười, ngươi giết ta ta đều sẽ không đánh trả. Niên Triều Tịch, thực hảo. Nàng giật giật chân. Tông thứ nhắm lại mắt, trong lòng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, cùng hắn mà nói, có thể chết ở Niên Triều Tịch trên tay cũng là một loại giải thoát. Niên Triều Tịch phát hiện chính mình trên chân tích góp một ít sức lực, đột nhiên cười nhạo một tiếng, ở Tông thứ chuẩn bị chịu chết biểu tình trung nâng lên chân, hung hăng mà đã hướng về phía hắn hạ ba đường. Tông thứ, hắn đau nháy mắt cong lưng, sắc mặt xanh mét. Mà thân thể này vốn dĩ liền không chịu Niên Triều Tịch khống chế, Niên Triều Tịch tích góp hồi lâu sức lực dùng xong, kết lực dưới đứng thẳng đều không xong, lập tức sau này ngã xuống. Niên Triều Tịch nghĩ thầm có thể đã như vậy một chân chính mình quăng ngã một chút cũng đáng, nhưng mà ngay sau đó, một trận gió từ nàng phía sau xẹt qua, Niên Triều Tịch đột nhiên ngã tiến một cái ấm áp trong ngực. Quen thuộc thanh âm mang theo ý cười, như thế nào như vậy không cẩn thận. Là Nhạn Nguy Hành. Nhạn Nguy Hành tìm được nàng. Niên Triều Tịch ý thức được điểm này, đầu tiên là vui sướng, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Từ từ, kia nói cách khác, vừa mới nàng hướng người hạ ba đường đá tình cảnh. Bị Nhạn Đạo Quân thấy được. Niên Triều Tịch nháy mắt sắc mặt sám trắng. Ngay sau đó, làm nàng cả người trực tiếp mất đi nhan sắc sự tỉnh tới. Nàng cái kia chạy trốn bay nhanh cứu cứu từ trên trời giáng xuống ở nàng trước mặt, lấy một loại kiêu ngạo ngự khí đối nàng nói, không hổ là ta Tần Trịch Phong cháu ngoại gái. Đánh nhau đều biết hướng tàn nhẫn nhất địa phương đánh. Niên Triều Tịch. Nàng hòa thân cứu cứu chính thức lần đầu tiên gặp mặt, thân cứu cứu thấy nàng đá người hạ ba đường. Xin hỏi sau này quãng đời còn lại, như vậy cậu cháu quan hệ còn có thể cứu chữa sao? Niên Triều Tịch tâm như cho tàn. Nàng miễn cưỡng bắt lấy Nhạn Nguy Hành ống tay áo, thấp giọng hỏi, cứu cứu đã biết. Nhạn Nguy Hành trong thanh âm mang theo ý cười, ta trên đường vừa lúc nhìn đến cứu cứu, liền đều nói cho cứu cứu. Niên Triều Tịch, từ từ. Ngươi vì cái gì cũng kêu cứu cứu. Giờ này khắc này, nàng cứu cứu chính dừng ở nàng trước mặt, thân thể của nàng phụ ở nàng trên lưng. Niên Triều Tịch ở Nhạn Nguy Hành trong lòng ngực ngẩng đầu lên, há miệng thở dốc, muốn kêu thanh cứu cứu. Cứu cứu lại đem thân thể của nàng thả xuống dưới, ngẩng đầu nhìn về phía Nhạn Nguy Hành, thanh âm mang theo nguy hiểm bất mãn, tiểu tử thúi, ngươi còn chuẩn bị làm ta cháu ngoại gái liền đãi tại đây bùn mục làm phá thân thể sao? Nhạn Nguy Hành cười cười, cũng không thèm để ý hắn trong lời nói bất mãn. Chỉ nhẹ nhàng vô vô nàng bối, thấp giọng nói, hề hề, ta đem ngươi thần hồn kéo về đi, ngươi hơi chút nhẫn mại một chút. Niên Triều Tịch còn không có tới kịp nói cái gì đó, hai người cổ tay gian tơ hồng chậm rãi hiện ra, Nhạn Nguy Hành bỗng nhiên túm chặt kia tơ hồng, hung hăng sau này một xả. Niên Triều Tịch thần hồn bị người bỗng nhiên câu lấy, trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng cảm giác đánh úp lại. Ngay sau đó, trần ai lạc định, làm đến nơi đến trốn. Niên Triều Tịch bỗng nhiên mở to mắt, tứ chi nhẹ nhàng. Như chỉ cánh tay sử, không còn có một tia không phối hợp. Nàng chưa bao giờ giống hiện tại giống nhau cảm nhận được một bước thích hợp thân thể có bao nhiêu khó được. Nàng đống nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Nàng lại nhìn về phía nguyên bản chính mình nằm địa phương, cứng đờ chất phát rối gỗ vô chi vô giác nằm trên mặt đất, cư nhiên có vẻ như vậy sâu thẳm khủng bố. Niên Triều Tịch nhớ tới chính mình cư nhiên ở như vậy một khối trong thân thể nằm lâu như vậy, trong lúc nhất thời ra đầu đều ở tê dại. Nàng dùng sức trà sát chính mình cánh tay. Nhạn Nguy Hành từ nàng phía sau đỡ lấy nàng, thấp giọng hỏi, hề hề, có hay không cái gì không thoải mái? Niên Triều Tịch lắc lắc đầu. Ngẩng đầu, lại nhìn đến Tần Trịch Phong đang đứng ở bọn họ trước mặt, mặt mang bất mãn nhìn Nhạn Nguy Hành, nói, tiểu tử, ngươi cho ta không sai biệt lắm điểm. Buông ta ra cháu ngoại gái. Niên Triều Tịch bật cười, há miệng thở dốc, thấp giọng nói, cứu cứu. Tần Trịch Phong biểu tình một chút nhu hòa xuống dưới. Hắn đã đi tới, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói. Ngươi kêu hề hề, đúng không? Niên Triều Tịch dùng sức gật gật đầu. Tần Trịch Phong nhịn không được cười nói, rất giống phụ thân ngươi. Niên Triều Tịch hốc mắt mục nhiên nóng lên. Nàng thấp giọng nói, cứu cứu, ta. Tần Trịch Phong xoa xoa nàng đầu, tươi cười bao dung, hảo hài tử, có nói cái gì trước đặt ở trong lòng, kế tiếp liền giao cho chúng ta. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Nhạn Nguy Hành, mặt mày sắc bén. Tiểu tử, trước tùy ta sát thượng một cái qua lại. Ta lại đến tính ngươi quải ta cháu ngoại gái trướng, ngươi có hay không lá gan theo kịp. Nâng lên mắt, Tông Thứ cùng Mục Duẫn Chi phía sau rầm rạp tu sĩ vọt tới, hộ vệ ở bọn họ hai người phía sau, căm thủ mà nhìn bọn họ. Tông Thứ bị người đỡ đứng lên, thanh âm nghẹn ngào, buông ra hề hề. Mục Duẫn Chi rút ra kiếm, cho ta lưu lại. Tiền hậu giáp kích, bọn họ trong bất chi bất giác cư nhiên bị vây quanh ở trung gian. Niên Triều Tịch sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, từ nhẫn chữ vật trung rút ra tế kiếm. Nhạn Nguy Hành chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền lại không có hứng thú mà thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, đối phó bọn họ, còn dùng đến can đảm. Tần Trịch Phong cười ha ha. Hắn đem dẫn theo tế kiếm tưởng đứng ở hai người trước mặt Niên Triều Tịch lại ấn hồi bọn họ phía sau, nhàn nhạt nói, hiện tại ngươi có cứu cứu, ngươi cũng chỉ dùng đứng ở chỗ này, nhìn ta tới cấp ngươi mang đến thắng lợi, ta còn sống một ngày, liền sẽ không làm ngươi rút kiếm. Niên Triều Tịch cảm động không được. Ngay sau đó Nhạn Nguy Hành lại không cam lòng lạc hậu mà nói, ngươi còn có vị hôn phu. Tần Trịch Phong lập tức bạo nộ, gặp quỷ vị hôn phu, ngươi là ai vị hôn phu? Ta thừa nhận sao? Nhạn Nguy Hành dừng một chút, nói, ngài lần trước khi rời đi, thừa nhận. Tần Trịch Phong bạo nộ, ta thừa nhận cái quỷ. Ta cái gì cũng chưa thừa nhận. Bên kia, Mục Duẫn Chi như là bị câu kia vị hôn phu kích thích tới rồi giống nhau, đống nhiên ngẩng đầu, ngươi nói, ai là vị hôn phu? Tần Trịch Phong lập tức thay đổi đầu mâu, cả giận nói, ai là vị hôn phu cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi xem như cái thứ gì? Hắn đông nhiên rút ra kiếm, tiểu tử, theo kịp. Ngay sau đó, Nhạn Nguy Hành cũng rút ra kiếm. Hắn huyền y lìa đón gió liệt liệt, nhất kiếm chém ra, nơi xa ba tòa đỉnh núi bị trực tiếp tiêu diệt. Âm âm trong tiếng, Nhạn Nguy Hành rút kiếm lạnh lùng nói, chết hoặc lăn, tuyển một cái. Niên Triều Tịch nhìn kêu ba tòa bị tiêu diệt đỉnh núi, khiếp sợ cơ hồ phản ứng không kịp. Bừng tỉnh chung, nàng nghe được chính mình cứu cứu ngọa tào một tiếng. Chương 72 liên tiếp phập phồng ba tòa núi hoang động tác nhất trí mà bị tiêu diệt đỉnh núi, tiếng sấm sụp xuống tiếng vang triệt thiên địa. Mục Duẫn Chi bị nhất kiếm đánh bay đánh vào nước toạc núi đá phía trên, theo núi đá trượt xuống dưới, nửa quỳ ở trên mặt đất. Hắn dùng kiếm miễn cưỡng chống đỡ trụ thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt người nọ. Mất đi pháp quyết che chở, hắn ngẩng đầu kia một khắc, mưa to không lưu tình chút nào đánh vào hắn trên mặt. Nước mưa che đậy bên trong, hắn thấy người nọ mặt vô biểu tình đứng ở trước mặt hắn. Giờ khắc này hắn bừng tỉnh nhớ tới 200 năm trước. 200 năm trước, Đỗ Hành thư viện diễn võ, hắn xúc động mời kia đạt được thắng lợi thiếu niên đạo quân, cuối cùng thảm bại với kia bừa bãi vô danh thiếu niên tay. Đây là hắn thiếu niên thành danh lúc sau lần đầu tiên ở một cái tuổi tác so với chính mình còn nhỏ một ít thiếu niên trên tay bại như vậy thảm thiết. Không hề có sức phản kháng giống nhau. Kia một ngày cũng hiện giờ thiên như vậy, người nọ lấy thắng lợi tư thái đứng ở trước mặt hắn, ngữ khí không hề phập phồng mà nói một câu đa tạ. Có lẽ là ảo giác, cũng có lẽ là chân thật, Mục Duẫn Chi mạc danh từ kia hai chữ xuôi thai ra một cổ khinh mạng tới. Nhưng kia một ngày thuộc về Mục Duẫn Chi bị thua xa không ngừng tại đây. Ở hắn bị thua hết sức, chính mình vị hôn thê trước mặt mọi người tuyên bố muốn cùng chính mình từ hôn. Khi đó cách bọn họ thực hiện hôn ước thời gian không đến 3 năm. Hắn ý đồ lấy ích lợi gút mắt trói chặt nàng, nhưng chính mình vị hôn thê chỉ là nói, ta không nghĩ muốn ngươi. Hắn đời này cũng không từng như thế chật vật quá, quay đầu, lại nhìn đến nói không nghĩ muốn hắn vị hôn thê đối với kia đem hắn đánh không hề có sức phản kháng thiếu niên nói cười yến yến. Hôm nay, phảng phất kia 200 năm trước sự tình tái diễn giống nhau. Hắn lại lần nữa bị thua với cùng cá nhân tay, làm cho hề hề mặt, bại càng thêm chật vật, mà đánh bại hắn người kia, luôn mồm xưng hô Niên Triều Tịch vì vị hôn thê. Hề hề cũng không có phản bác. Hề hề vì cái gì không phản bác? Này hết thể đều là thật vậy chăng? Nàng thừa nhận kia thiếu niên là hắn vị hôn phu. Cái này ý niệm như độc kiến giống nhau gặm thực hắn trái tim, một loại tên là ghen ghét cảm xúc lan tràn ăn mòn. Hắn cụ ra một búng máu, ngẩng đầu ách thanh hỏi, ngươi vừa mới, vì sao kêu hề hề vị hôn thê? Nói xuất khẩu kia nháy mắt, Nhạn Nguy Hành trên mặt xuất hiện một loại trào phúng biểu tình, nhưng lời hắn nói rồi lại có vẻ như vậy đương nhiên. Hắn nói, bởi vì hề hề vốn nên là vị hôn thê của ta. Tiểu tử thúi, ai vốn nên là ngươi vị hôn thê? Tần Trịch Phong đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem một thân chật vật tông thứ ném tới rồi trên mặt đất. Danh khắp thiên hạ y tiên giờ phút này làn ra dưới phảng phất có cái gì kích động cái gì giống nhau, nhìn kỹ đi, nghiêm nghị là một đám cổ trùng. Tần Trịch Phong chán ghét nhíu mày, lạnh lùng nói, như vậy ác độc dùng cổ chi đạo, người như vậy đều có thể bị gọi là y tiên. Tông thứ như là không nghe thấy những lời này giống nhau, xám xịt tầm mắt gắt gao mà ngưng ở Niên Triều Tịch trên người. Giờ phút này Niên Triều Tịch chính ngồi xổm dưới đất thượng đánh giá kia cụ rối gỗ thân thể. Nhìn nửa ngày, nàng đột nhiên xách này kia cụ rối gỗ thân thể đã đi tới. Tông thứ mắt thấy nàng đi tới, ánh mắt nóng bỏng lên, giãy giụa bò lên. Tần Trịch Phong nhận thấy được trước mặt người này thái độ có dị, vừa quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến nhà mình cháu ngoại gái thức tha hiểu điệu mà đã đi tới. Tần Trịch Phong vội vàng nói, hề hề, ngươi đứng ở một bên nhìn là được, đừng tới đây, miễn cho thương đến ngươi. nàng cứu cứu đối nàng thái độ tựa hồ là quá mức khẩn trương. Niên Triều Tịch liền cười cười, nói, không có quan hệ cứu cứu, ta có nói mấy câu muốn hỏi hắn. Tầm mắt dừng ở Tông Thứ trên người. Tần Trịch Phong khẽ nhíu mày, nhưng hắn còn không có tới kịp nói cái gì, chính mình bên cạnh cái kia tiểu tử thúi liền thuận thế nói, cứu cứu không cần quá mức lo lắng, ta là Hề Hề vị hôn phu, ta tự có thể che chở Hề Hề. Câu này nói còn không bằng không nói, Tần Trịch Phong nghe được trên trán gân xanh ứa ra. Nhưng làm hắn cảm thấy đáng sợ nhất còn không ngừng tại đây, đáng sợ nhất chính là, tên tiểu tử thúi này một ngụm một cái vị hôn thê vị hôn phu, Hề Hề kia nha đầu trên mặt chỉ hiện ra một tia bất đắc dĩ ý cười, cư nhiên còn chưa từng phản bác. Nha đầu này thật nhận tên tiểu tử thúi này vì vị hôn phu không thành. Này nơi nào thành? Hề Hề mới lớn như vậy một chút, muốn cái gì vị hôn phu? Hơn nữa, Mục Duẫn Chi cái kia vị hôn phu mới vừa trở thành tiền vị hôn phu, Hề Hề lại vừa mới sống lại, nàng nơi nào lại tới nữa một cái vị hôn phu? Chẳng lẽ là tiểu tử này lừa lừa hắn cháu ngoại gái không thành? Tần Trịch Phong ánh mắt đống nhiên sắc bén lên. Lúc này Niên Triều Tịch đã đi tới, đem kia rối gỗ lập tức ném ở Tông Thứ trước người. Ngữ khí bình tĩnh hỏi, thân thể này, ngươi lại như thế nào làm ra tới? Kia rồi gỗ diện mạo cùng 200 năm trước nàng có 5 phần tương tự. Nhưng Niên Triều Tịch không có khả năng thật sự cũng chỉ lấy nó đương một cái bình thường rối gỗ xem. Nàng thân hồn bị nhốt tại đây cụ rối gỗ bên trong khi, nhìn như vụng về, nhìn như không dùng tốt, nhưng này xác thật là một khối thật thật tại tại có thể cất chứa người sống thần hồn thân thể. Có chút tà tu sau khi chết đoạt xá người sống thân thể đều hơn phân nửa cựu tử nhất sinh. Bình thường rối gỗ lại sao có thể vô cùng đơn giản là có thể cất chứa người sống thần hồn. Tông Thứ trầm mặc một lát, đột nhiên thấp thấp mà cười ra tiếng, ngươi tồn tại, có thể có như vậy một khối thân thể có thể dùng, thật tốt. Niên Triều Tịch lãnh hạ mặt, ta hỏi ngươi thân thể này là như thế nào tới. Một khối miễn cưỡng cất chứa nàng thần hồn còn không thể làm nàng tự nhiên hoạt động thân thể đều như vậy khó được, kia nàng hiện giờ thân thể này nhạn đạo quân lại là như thế nào tới. Nàng yêu cầu từ Tông Thứ trong miệng cạy ra khối này rối gỗ thân thể lai lịch, sau đó phỏng đoán chính mình thân thể này làm nhạn nguy hành trả giá cái gì. Tông Thứ trầm mặc một lát, lại đột nhiên lắc đầu nói, ta sẽ không nói, ta hiện giờ tồn tại cũng chỉ bất quá là vì đem ngươi sống lại, ngươi nếu sống lại, ta liền cũng không có gì tiếc nuối, Hề Hề, ngươi động thủ giết ta đi. Niên Triều Tịch bình tĩnh nhìn hắn một lát. Ngay sau đó nàng trực tiếp quay đầu hỏi, cứu cứu, nhạn đạo quân, các ngươi tới xem một cái. Tần Trịch Phong cùng Nhạn Nguy Hành nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời đi kiểm tra kia khối thân thể. Tần Trịch Phong chỉ nhìn thoáng qua liền nhíu mày, cổ trùng điều khiển. Ta nói này rối gỗ như thế nào bảo trì sinh cơ? Không đúng, từ từ, bình thường cổ trùng sao có thể vẫn luôn điều khiển sinh cơ? Hắn mục nhiên chuyển qua đầu, nhìn Tông Thứ, sắc mặt đáng sợ, người sống luyện cổ. Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám làm ta cháu ngoại gái vì ngươi tư dục lưng beo như vậy tội nghiệt? Niên Triều Tịch sắc mặt đại biến. Nàng rộng mở quay đầu đi xem Tông Thứ, Tông Thứ lại mặt vô biểu tình. Niên Triều Tịch sắc mặt một chút âm trầm xuống dưới. Người sống luyện cổ điều khiển sinh cơ. Chẳng sợ nàng đối cổ thuật không hiểu biết, nàng cũng biết này ý nghĩa cái gì. Nếu Tông Thứ thật sự chỉ là bởi vì chế tạo ra một khối có thể cất chứa nàng thần hồn thân thể liền dùng người sống luyện cổ, nếu thật là nói như vậy. Nay từng điều mạng người, làm nàng như thế nào gánh vác? Không phải. Ở nàng tâm thần không yên hết sức, Nhạn Nguy Hành đột nhiên mở miệng. Hắn thanh âm vững vàng, mặc danh trấn an nàng tâm thần. Hắn bình tĩnh nói, Hề Hề, cứu cứu, các ngươi nhìn kỹ một chút, này không phải người sống luyện cổ. Niên Triều Tịch quay đầu xem qua đi. Lúc này Nhạn Nguy Hành đã động thủ hủy đi kia rối gỗ thân thể một cái cánh tay, ở hắn còn chuẩn bị hướng trong hủy đi thời điểm, kia rối gỗ trái tim chỗ đột nhiên cổ động, một cái thứ gì tia chớp từ trái tim chui vào cánh tay, sấn người chưa chuẩn bị liền muốn chạy trốn ra. Ở kia đồ vật từ cụt tay chung chui ra tới trong nháy mắt, Nhạn Nguy Hành bỗng nhiên duỗi tay, hai ngón tay kẹp lấy kia đồ vật. Là một con toàn thân đỏ như máu cổ trùng. Niên Triều Tịch nguyên bản rất sợ loại này sâu, nhưng giờ phút này vì xác định Tông Thứ có phải hay không cầm người sống luyện cổ, cố nén không khỏe đến gần một ít. Nhạn Nguy Hành nhìn hai mắt, nhàn nhạt nói, người sống luyện cổ nói này cổ trùng trên người không có khả năng không có lệ khí, nhưng hiện tại này cổ trùng trên người có điều khiển thân thể sinh cơ, lại không có lệ khí, hẳn là không phải là người sống luyện cổ. Tần Trịch Phong trầm khuôn mặt nhìn qua đi, ngay sau đó sắc mặt lại một chút hòa hoãn xuống dưới. Hắn an ủi Niên Triều Tịch, Hề Hề đừng sợ, không phải người sống luyện cổ, ngươi yên tâm, cứu cứu sẽ không làm ngươi lưng bèo thượng như vậy tội nghiệt. Niên Triều Tịch căng chặt thân thể thả lỏng xuống dưới. Đang ở lúc này, Nhạn Nguy Hành đột nhiên cầm cái kia cổ trùng đi tới Tông Thứ trước mặt, lạnh lùng hỏi, không có người sống luyện cổ, ngươi làm cái gì mới lộng tới như thế đầy đủ sinh khí? Ngươi đối Hề Hề làm cái gì? Tông Thứ nhàn nhạt nói, ta chỉ nghĩ làm Hề Hề sống mà thôi, ta sẽ không đối Hề Hề làm cái gì, càng sẽ không làm nàng lưng đeo tiền nhiệm tội gì nghiệt, ta không có sát bất luận cái gì một người, Hề Hề linh hồn, vĩnh viễn đều sẽ chỉ là sạch sẽ. Hắn nói được bình phàm, nhưng không biết vì sao, những lời này nhượng Niên Triều Tịch giận từ tâm khởi. Nàng đột nhiên đi qua, bất chấp chính mình đối sâu chán ghét, trực tiếp từ Nhạn Nguy Hành trong tay bắt lấy kia sâu, giơ tay ném trên mặt đất, một chân đem kia cổ trùng dẫm nát nhừ. Tông Thư ánh mắt bỗng nhiên một ngưng. Không có điều khiển sinh cơ cổ trùng, hắn chế tác rối gỗ, cuối cùng cũng chỉ có thể là rối gỗ mà thôi. Niên Triều Tịch dẫm lên kia sâu lại nghiền nghiền, không lưng nhìn Tông Thứ, biểu tình lãnh đạm nói, Tông Thứ, đối ta nói chuyện phía trước đem ngươi kia tự mình cảm động thu một chút, ta năm đó chết không phải vì ngươi, sống càng không phải bởi vì ngươi, ngươi làm cái gì ta cũng không hiếm lạ, nhưng ngươi dám tại đây loại xấu xa sự thượng dình dập ta là thật sự làm ngươi cảm thấy thực dễ khi dễ sao. Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi làm cái gì? Những cái đó sinh cơ là như thế nào tới? Tông Thứ há miệng thở dốc, tựa hồ là muốn nói gì? Nhưng mà đang ở lúc này. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu đột nhiên từ mọi người sau lưng truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn qua đi. Mưa to bên trong, Phật tử y không nhiễm trần, chắp tay trước ngực đứng ở mọi người phía sau. Tới. Thật xảo. Một mảnh yên tĩnh bên trong, Niên Triều Tịch đột nhiên cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt nói, Phật tử tới nơi này, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Nàng giờ phút này đã không có che lấp khuôn mặt Lưu Ly Châu, Phật tử lại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn biểu tình nhàn nhạt, chắp tay trước ngực hướng Niên Triều Tịch hành lễ, nhàn nhạt nói, nơi này động tĩnh như vậy đại, bần tăng chẳng qua tới xem một cái thôi. Niên Triều Tịch, kia Phật tử hiện giờ xem cũng nhìn, liền có thể đi trở về. Phật tử nghe vậy rồi lại niệm một câu Phật hiệu, hỏi, hai vị này thí chủ cùng chư vị, chính là có cái gì thù hận? Niên Triều Tịch hỏi lại, Phật tử muốn bảo bọn họ. Niên Triều Tịch hỏi đến trắng ra, nhưng Phật tử cư nhiên cũng không phủ nhận. Hắn chỉ nói, ngày mai đó là tiếp linh lễ trước, còn thỉnh thí chủ chớ ở Phật tông tạo hạ sát nghiệt, chư vị có cái gì ân oán, có không chờ đến tiếp linh lễ sau giải quyết. Nhân ra sợ tiếp linh lễ trước đại thành ở ngoài xuất hiện đổ máu sự kiện ảnh hưởng ngày mai tiếp linh lễ, hợp tình hợp lý bộ dáng. Niên Triều Tịch nhìn hắn sau một lúc lâu, đột nhiên cười cười, nói, kia hôm nay liền cấp Phật tử một cái mặt mũi. Nàng lôi kéo Cứu Cứu cùng Nhạn Nguy Hành, lui về phía sau một bước. Nhưng nàng đã quên này hai cái đều không phải đèn cạn dầu. Nàng kéo không được. Hai người một nụ cười lạnh phong sát khí, một cái dứt khoát lưu loát trực tiếp rút kiếm. Phật tử sắc mặt đạm nhiên, chỉ nhìn nàng. Niên Triều Tịch thở dài, thấp giọng nói, Cứu Cứu, Nhạn Đạo Quân, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Nàng lại dùng sức kéo một chút. Hai người lúc này mới không tình nguyện bị nàng kéo ra. Phật tử phía sau mang theo mấy cái tăng nhân, những cái đó tăng nhân thấy thế tiến lên, luống cuống tay chân đem kia hai người đỡ lên. Tông Thứ đi qua bên người nàng khi tựa hồ là muốn nói cái gì, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Mục Duẫn Chi lại đột nhiên hỏi, Hề Hề, Nhạn Nguy Hành, là ngươi vị hôn phu sao? Hắn muốn chính miệng hỏi nàng. Niên Triều Tịch ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chưa nói là, cũng chưa nói không phải. Nàng chỉ nhàn nhạt nói, Mục Duẫn Chi, ngươi hẳn là biết, ngươi không phải ta cái thứ nhất vị hôn phu. Mục Duẫn Chi há miệng thở dốc, chưa nói ra lời nói tới. Niên Triều Tịch lo chính mình nói, ta phụ thân vì ta định ra cái thứ nhất vị hôn phu không phải ngươi. Mục Duẫn Chi lúc này mới nói, chính là người kia đã chết. Niên Triều Tịch cười cười, hắn không chết đâu. Nàng nhìn về phía Nhạn Nguy Hành. Mục Duẫn Chi ý thức được cái gì, trong nháy mắt kia như bị sét đánh. Chiến thần năm đó vì Hề Hề định ra cái thứ nhất vị hôn phu. Là Nhạn Nguy Hành. Kia một khắc, Mục Duẫn Chi đột nhiên cảm thấy chính mình thập phần buồn cười. Hắn gắt gao bắt lấy vị hôn phu thân phận không chịu phóng, chẳng sợ Hề Hề đã trước mặt mọi người cùng hắn từ hôn, hắn lại vẫn cảm thấy là cái kia Nhạn Nguy Hành chiếm hắn vị trí. Hắn ghen ghét, bài xích, không cam lòng. Nhưng hôm nay, Hề Hề chính miệng nói cho hắn, Nhạn Nguy Hành mới là nàng cái thứ nhất vị hôn phu. Hắn căn bản không chết, hắn đã trở lại. Nếu hắn trở về lại sớm một ít, có lẽ Hề Hề bên người căn bản không có khả năng xuất hiện hắn cái này cái gọi là vị hôn phu. Hắn không có khả năng đỉnh Hề Hề vị hôn phu thân phận như vậy nhiều năm. Hắn cho rằng người kia thế thân hắn vị trí, lại không nghĩ rằng, hắn mới là cái kia tu hú chiếm tổ người. Mục Duẫn Chi bị tăng nhân đỡ, thất hồn lạc phách mà rời đi. Phật tử hướng bọn họ hành lễ, mặc danh cười cười, cũng rời đi. Tần Trịch Phong hơi có chút bất mãn hỏi, vì cái gì muốn đem người nhường cho cái kia hòa thượng. Niên Triều Tịch giải thích nói, đây là Phật tông địa bàn A, chúng ta chẳng lẽ thật đúng là có thể ở tiếp linh lễ trước giết người. Huống hồ. Ngày mai chính là tiếp linh lễ, ta cảm giác đến lúc đó kia Phật tử. khả năng sẽ cho người không tưởng được kinh hỉ. Nói, nàng phục hồi tinh thần lại, cười nói, đi thôi, cứu cứu, ngươi đồ đệ cũng ở chỗ này đâu. Tần Trịch Phong một ngốc, ta còn có đồ đệ. Sau đó hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây, nga đối, ta là có đồ đệ. Niên Triều Tịch. Chương 73. Niên Triều Tịch mang theo không có cổ trùng lúc sau hoàn toàn thành rối gỗ kia khối thân thể về tới Tịnh Vọng Thiền Viện. Mới vừa bước vào thiền viện nàng liền kinh ngạc kinh. Nàng rời đi thời điểm còn hết thể bình thường, nàng trở về lúc sau toàn bộ thiền viện một mảnh hỗn độn, như là có người ở chỗ này đánh một trận dường như, thiền viện chung kia cây cây bồ đề đều bị đánh hạ hơn phân nửa nhánh cây. Lưu thủ ở chỗ này Tịnh Vọng cùng Yểm Nhi đã xảy ra chuyện. Ý thức được chuyện này, Niên Triều Tịch sắc mặt trực tiếp trầm xuống dưới. Sải bước đi hướng nàng thần hồn ly thể trước cái kia hỏa phù văn trận pháp cái kia thiền thất. Bởi vì trong lòng sốt ruột, nàng không như thế nào nghĩ nhiều liền lập tức đẩy ra thiền thất hơi mỏng cánh cửa. Ngay sau đó, nàng hận không thể quay đầu liền đi, sau đó tự chọc hai mắt. Thiền trong phòng, hỏa phù văn trận pháp cái kia giường bên, Tiểm Nhi đưa lưng về phía nàng, một chân giẫm lên giường bên ghế đầu, một tay gắt gao mà đem Tịnh Vọng ấn ở trên giường, một cái tay khác chính ý đồ đi bái Tịnh Vọng tăng y liề, trong miệng còn chính vội vàng nói: ngươi đừng vô nghĩa, cho ta nhanh lên nhi thoát. Tịnh Vọng thân ảnh bị Yểm Nhi che đậy hơn phân nửa, chỉ lộ ra một đoạn cánh tay tốn công vô ích mà dãy rủa, tế gầy thủ đoạn thê thê thảm thảm bộ dáng, bất khuất lớn tiếng nói, ta chết cũng sẽ không thoát. Yểm Nhi cười lạnh, ngươi cho dù chết hôm nay ta cũng đến cho ngươi bái xuống dưới. Niên Triều Tịch. Bái cái gì? Thoát cái gì? Nàng nghe thấy cái gì? Niên Triều Tịch dại ra tại chỗ. Không xong động tác, không xong tư thế, không xong đối thoại. Niên Triều Tịch trong nháy mắt hiểu sai. Không. Hẳn là cá nhân là có thể hiểu sai. Niên Triều Tịch một mặt đứng ở tại chỗ, ý đồ cấp trước mắt cảnh tượng tìm ra một hợp lý giải thích. Đang ở lúc này, đối diện nàng Tịnh Vọng tựa hồ là thấy được nàng, ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, cứu mạng a. Thanh âm kia trung khí 10 phần, lại ngạnh sinh sinh tưởng xông ra tiểu bách hoa yếu ớt cảm, nghe được người trong nháy mắt buồn nôn. Niên Triều Tịch sắc mặt nhăn nhó một cái trước mắt. Mà đưa lưng về phía nàng Yểm Nhi như cũ không phát giác cái gì không đúng, đối mặt Tịnh Vọng kêu cứu, nàng cười lạnh nói ra không xong nói, ngươi kêu à. Nơi này liền chúng ta hai người, ngươi kêu phá yết hầu cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Niên Triều Tịch. Ngươi bình tĩnh một chút ta Yểm Nhi. Đó là cái hòa thượng á á á. Hắn chẳng sợ lại như thế nào không giống hòa thượng cũng là cái hòa thượng á á á. Ngươi đối ai xuống tay cũng không thể đối hắn xuống tay a. Không có hảo kết quả. Ngươi ở Phật Tông địa bàn thượng tưởng đối Phật Tông hòa thượng làm cái gì? Bên ngoài nam nhân không hương sao một hai phải đối một cái đầu chọc xuống tay. Trong nháy mắt, Niên Triều Tịch trong đầu hiện lên vô số nhãn, như là cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm, bên cạnh tình ca, thậm chí là nữ tôn. Liên ở nàng dại ra hết sức, Nhạn Nguy Hành cùng nàng cứu cứu đồng thời đã đi tới, Nhạn đạo quân hoang mang nói, phát sinh cái gì sao? Ta nghe thấy kêu hòa thượng ở kêu cứu mạng. Nháy mắt, Niên Triều Tịch giật mình linh phản ứng lại đây. Trở tay phanh một tiếng đóng lại thiền thất môn. Thiền trong phòng hai cái thân ảnh động tác nhất trí mà ngừng lại, Yểm Nhi hoang mang quay đầu lại xem. Thiền bên ngoài, Niên Triều Tịch bình tĩnh ý đồ vì dám đối với hòa thượng xuống tay Yểm Nhi bù, làm cho kia hòa thượng bạn thân mặt bình tĩnh mà nói, có thể là ta mở ra cửa phòng phương thức xảy ra vấn đề, các ngươi lại chờ ta trong chốc lát. Nhạn Nguy Hành phảng phất ý thức được cái gì, đồng dạng bình tĩnh nói, kia con lừa chọc lại sấm cái gì hòa sao? Ngươi không cần thế hắn che lấp. Niên Triều Tịch, không. Lần này không phải ngươi bạn thân gặp rắc rối, mà là ta bạn thân tội phạm quan trọng tội. Hai người đều cảm thấy chính mình nắm giữ chân tướng, chỉ có không rõ nguyên do cứu cứu còn tại trạng hướng ngoại, mê mang hỏi, à, vì cái gì ngừng ở nơi này? Chúng ta không đi vào sao? Thiền bên ngoài một mảnh hỗn loạn, thiền trong phòng đồng dạng hỗn loạn. Tiểm Nhi nghe thiền bên ngoài thanh âm, rốt cuộc ý thức được đã xảy ra cái gì? Nàng nhìn giờ phút này chính mình tư thái động tác, nhìn chính mình chính ý đồ bái quần áo tay. Trong nháy mắt sắc mặt vặn mèo. Đồng dạng ý thức được đã xảy ra gì đó Tịnh Vọng chính cười ha ha. Tiểm Nhi lần này lại bất chấp thu thập hắn, chỉ ở đứng dậy thời điểm thuận thế đạp Tịnh Vọng một chân, ngay sau đó bay nhanh mà chiều thiền thất nhắm chặt cánh cửa nhào tới. Cô nương! Người nghe ta giải thích. 15 phút lúc sau, vài người rốt cuộc lại lần nữa ngồi ở cùng nhau, biết rõ ràng tiền căn hậu quả. Cho nên nói cách khác Niên Triều Tịch một lời khó nói hết nói, kia Phật tử tới tìm Tịnh Vọng. Sau đó Tịnh Vọng không những không cùng hắn đi còn cùng Phật tử đánh lên tới sau bị thương vẫn là chính hắn. Ngươi vì thế hắn chữa thương cho nên mới bái hắn quần áo. Này lý do nghe tới tựa hồ thập phần hợp lý, nhưng vì cái gì lại làm người cảm giác nơi trốn đều là tao điểm. Nhưng Yểm Nhi tựa hồ không hề có cảm thấy không đúng. Nàng gật gật đầu, cười lạnh nói, hắn bị thương còn chết ngoan cố mặt mũi không chịu chữa thương, phi nói chính mình không có gì trở ngại, không có gì trở ngại. Ta nhìn hắn ăn một trưởng còn có thể không có gì trở ngại. Hắn không chịu chữa thương, ta cũng chỉ có thể động thủ lâu. Nàng nói được đương nhiên. Nhưng bái hòa thượng quần áo cũng có thể đơn giản dùng động thủ khái quát sao. Nhưng này xác thật lại là hiểm nhi có thể làm ra tới sự. Niên triều tịch phảng phất bị chính mình thuyết phục giống nhau, đã cảm thấy thích hợp lại cảm thấy không thích hợp, cả người thập phần phân liệt. Nhưng hiểm nhi không thật đối hòa thượng làm cái gì trái pháp luật phạm tội sự tình liền hảo. Niên triều tịch cảm thấy chính mình đối hiểm nhi điểm mấu chốt đang ở một hàng lại đem, giờ phút này biết rõ nàng không có cưỡng bách hòa thượng, cư nhiên còn mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Vì thế nàng quyết định không hề tra tân chính mình lý trí, nếu hiểm nhi chính mình cảm thấy này thập phần thích hợp, người bị hại. Không, đương sự tịnh vọng cũng không có gì cái gọi là bộ dáng, kia nàng cũng liền cam chịu chuyện này thập phần hợp lý. Nàng chỉ có thể xoa xoa cái chán, hỏi, nhưng là tịnh vọng vì cái gì sẽ cùng Phật tử đánh lên tới. Phật tử không thế nào như là xúc động động thủ người. Lần này tịnh vọng thình lình trả lời nói, cho nên là ta động thủ đánh hắn. Niên triều tịch một đốn, buông xuống tay. Biểu tình cũng nghiêm nghị lên, vì cái gì? Phật tử không phải xúc động người, nhưng tịnh vọng nhìn như không đàng hoàng, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại thập phần đáng tin cậy, càng không phải sẽ tùy ý động thủ người. Tịnh vọng trong lúc nhất thời không nói gì. Sau một lát, hắn rồi lại đột nhiên nói, đại khái là bởi vì hắn vì làm ta rời đi, ngay trước mặt ta để ra ta đã từng đương Phật tử khi sự tình đi, nói thực ra, đương không thành Phật tử ta không có gì không cam lòng. Nhưng ta rất ghê tởm loại này, tất cả mọi người cảm thấy ta không đảm đương nổi Phật tử liền sẽ tâm ma mọc thành cụ đoán hận không cam lòng cảm giác, cho nên nhất thời xúc động, ta liền động thủ lâu. Tịnh vọng nói, nhún vai. Niên triều tịch ngược lại không hảo nói như thế nào hắn. Nhưng là, lấy Phật tử sở biểu hiện ra ngoài tính tình tâm tính, hắn sẽ vì kích tịnh vọng đi chăm sóc Linh Bích liền cố ý ngay trước mặt hắn đề cập hắn chán ghét nhất sự tình sao. Hắn chẳng lẽ không biết làm như vậy chỉ biết khởi phản tác dụng không thành. Hơn nữa liền tính hai người đều là nhất thời cảm xúc mất khống chế mới động thủ, Phật tử ở tu tập Phật tông đặc thù công pháp mà thực lực cường với tịnh vọng dưới tình huống, sẽ không biết nặng nhẹ vừa ra tay liền đả thương người sao. Niên triều tịch mạc danh cảm thấy, so với thỉnh tịnh vọng đi chăm sóc giống như là xảy ra vấn đề Linh Bích, hắn sở làm việc làm ngược lại càng như là ở cố tình kích tịnh vọng cùng hắn động thủ bị thương, sau đó không cần hướng Linh Bích bên kia chạy. Hơn nữa kia Phật tử ra tịnh vọng thiền viện. Đảo mắt liền tới rồi bọn họ cùng Mục Duẫn Chi hai người rằng có chiến trường. Linh Bích xảy ra vấn đề, lại cố ý kích tịnh vọng cùng hắn động thủ bị thương không đi Linh Bích nơi nào, sau đó mang đi Mục Duẫn Chi cùng Tông Thứ, chút nào không giống như là chính vì Linh Bích dáng vẻ lo lắng. Trùng hợp sao? Tịnh vọng tham đầu tham não hỏi nàng, tiểu thanh chủ, ngươi suy nghĩ cái gì? Niên triều tịch đối tựa hồ bị tính kế tịnh vọng tức giận nói, ta suy nghĩ ngươi vì cái gì như vậy đồ ăn, rõ ràng là đường sư huynh cư nhiên còn bị sư đệ đả thương. Bị hỏi Phật tử cũng chưa cái gì phản ứng tịnh vọng ở bị nói lên đồ ăn thời điểm tức khắc tạc mau, đương trường liền phải nháo. Chính nhắm mắt giả ngủ nhạn nguy hành bị hắn nháo phiền không thắng phiền, mở mắt ra trực tiếp một bàn tay chấn áp nháo sự tịnh vọng. Hắn ôn thanh đối niên triều tịch nói, hề hề, ngươi không ứng lo lắng, cái này con lửa chọc ta tới xử lý. Xoay người lại là mùa đông lãnh khốc, trực tiếp mạnh mẽ đổ tịnh vọng miệng. Tịnh vọng dãy rủa, nhạn nguy hành chấn áp, tiểm nhi như là không nhìn thấy giống nhau. Ở rút kiếm thanh cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm dường như không có việc gì hỏi, cô nương, sự tình giải quyết thế nào? Niên triều tịch đồng dạng dường như không có việc gì mà trả lời, là Tông Thứ làm đến quỷ, ta quá khứ thời điểm còn ngoài ý muốn nhìn đến Mục Duẫn Chi, nhưng hai người kia hiện tại đều bị Phật tử bảo hạ, ta tổng cảm giác này sau lưng có lẽ có Phật tử bóng dáng, cho nên liền dứt khoát không có truy cứu, hết thể chờ ngày mai tiếp linh lễ, lại xem Phật tử chuẩn bị làm cái gì. Tiểm nhi nghe vậy lập tức cuồng chụp cái bàn. Cả giận nói, buồn cười. Bị chụp bàn thanh hoảng sợ niên triều tịch. Rút kiếm thanh, tiếng kêu thảm thiết, chụp bàn thanh. Nàng không giống như là ở thảo luận cái gì nghiêm túc mà âm mưu quỷ kế, đảo như là mang theo ba cái husky đi chợ bán thức ăn. Niên triều tịch nhịn không được xoa xoa lỗ thai. Sau đó nàng hơi có chút lo lắng nhìn về phía đến bây giờ đều không có nói qua một câu cứu cứu. Từ này trong chốc lát ở chung xem, cứu cứu cũng không phải ít lời người. Đến bây giờ cũng chưa nói chuyện nói có phải hay không bởi vì cảm thấy bọn họ quá xào đâu. Hỏng rồi. Nàng không phải là cấp cứu cứu để lại một cái hư ấn tượng đi. Niên triều tịch biểu tình dùng mình. Sau đó nàng liền thấy chính mình thân cứu cứu vẻ mặt trạng hướng ở ngoài hiền từ tươi cười nhìn bọn họ, vui mừng nói, đều là chút hoạt bát hảo hài từ đâu, hề hề này đó bằng hữu đều không tồi. Niên triều tịch nhìn chủ bàn, têu thẳng thiết, đánh người, trần trơ nói, đúng vậy. Đi. Cứu cứu dừng một chút. Bổ sung, trừ bỏ cái kia nhạn nguy hành, hề hề, nam nhân chuyện ma quỷ không thể tin. Niên Triều Tịch lại nhìn về phía mấy người chung duy nhất còn tính đáng tin cậy Nhạn Nguy Hành. Hảo! Cứu cứu thấy chính mình chất nữ nghe lời, vui mừng bật cười. Đang ở lúc này, thiên viện viện môn đột nhiên bị gõ vang, một thất tầm ý thanh đột nhiên im bặt. Tịnh Vọng còn tưởng rằng chủ trì trưởng lão bọn họ lại phái người làm hắn qua đi, cho dù là bị người ấn đầu dán ở trên bàn như cũ nhịn không được nhăn lại mi. Ngay sau đó hắn liền nghe thấy ngoài cửa nói, Tịnh Vọng pháp sư. Tiểu ân nhân! Là ra chuyện gì sao? Ta đi ngang qua đột nhiên nghe thấy nơi này động tĩnh lớn như vậy. Là Tân Kinh Nguyệt. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Ba cái đánh nhau người không đằng ra tay đi mở cửa, vì thế nhìn về phía Niên Triều Tịch. Niên Triều Tịch rồi lại nhìn về phía chính mình cứu cứu, nghĩ thầm, đây là cứu cứu đồ đệ A. Kế tiếp là cái gì có chuyện? Thầy trò tương nhận. Chính là cứu cứu lại căn bản không lý giải cháu ngoại gái chờ mong sắc mặt, hắn thậm chí trong lúc nhất thời không nghe ra chính mình đồ đệ thanh âm, chỉ cảm thấy thanh âm này quen tai. Thấy cháu ngoại gái nhìn về phía chính mình, hắn cũng chỉ là cảm thấy cháu ngoại gái là không nghĩ chạy chân. Vì thế hắn bao dung cười nói, ta đi. Nhấc chân đi hướng ngoài cửa. Nhưng mà Niên Triều Tịch nghĩ lầm hắn này hành động là rốt cuộc nhận ra chính mình đồ đệ thanh âm. Nhìn cứu cứu đi hướng cửa, nàng nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Đi qua đi. Mở cửa. Cứu cứu ngây ngẩn cả người. Bất động. Cách sau một lát, Thần Kinh Nguyệt nghẹn ngào thanh âm truyền đến, sư tôn. Thật là ngươi. Trầm mặc. Trầm mặc trong tiếng, đánh nhau ba người không biết khi nào cũng ngừng lại. Bốn người nín thở nghe thầy trò tương nhận. Một tức, hai tức, tam tức. Cứu cứu đột nhiên hoang mang nói, ngươi là ai? Niên Triều Tịch suýt nữa không từ ghế trên ngã xuống. Cho nên, cứu cứu vẫn là không nhận ra tới. Như vậy vấn đề liền tới rồi, cứu cứu này 300 năm rốt cuộc là ký ức hỗn loạn vẫn là lao niên xí ngốc. Ngày hôm sau, sắc trời đại tình. Mưa to không ảnh hưởng đến tiếp linh lễ, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Niên Triều Tịch bọn họ ra cửa không tính sớm, nhưng dọc theo đường đi có thể nhìn đến không ít người đều hướng linh bích phương hướng đuổi. Tiếp linh lễ hội trường hữu hạn, Phật Tông cũng không có khả năng dùng một lần mời nhiều người như vậy, cho nên những người này đại bộ phận đều là xem náo nhiệt hoặc là tưởng vây quanh ở bên ngoài tiếp linh bích phá vỡ khi đệ nhất mạt linh khí. Niên Triều Tịch vốn cũng không có thư mời, nhưng Tịnh Vọng là Phật Tông tiểu trưởng lão. Bọn họ đi theo tiểu trưởng lão Tịnh Vọng phía sau vội vàng bước vào hội trường. Mới vừa tiến hội trường, Tịnh Vọng còn không có tới kịp an bài bọn họ ngồi xuống, một cái hòa thượng giống như là chuyên môn chờ Tịnh Vọng giống nhau, vội vàng chạy tới, thấp giọng nói, sư thúc tổ, chủ trì bọn họ tìm ngươi. Tịnh Vọng không chút suy nghĩ liền nói, không đi. Tiểu hòa thượng khó xử nói, nhưng là Tịnh Giác sư bá tổ cũng là ngươi qua đi một chuyến. Tịnh Giác, đúng là Tịnh Vọng vị kia ruột thịt sư huynh. Tịnh Vọng động tác một đốn, cười như không cười nhìn qua đi. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực cúi đầu, không dám cùng hắn đối diện. Tịnh Vọng nhìn trong chốc lát, đột nhiên cười cười, nói, bọn họ là ta mang đến khách quý, làm người đem này vài vị khách quý an bài hảo, ta qua đi. Kia tiểu hòa thượng liên thanh hẳn là. Niên Triều Tịch xem đến thẳng nhíu mày, thấy Tịnh Vọng thật chuẩn bị qua đi, trực tiếp đè lại bờ vai của hắn, thấp giọng hỏi, có cái gì phiền phải sao? Tịnh Vọng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười cười, nói, tiểu thanh chủ, ngươi cũng quá coi thường ta, này Phật Tông tốt xấu cũng là ta nửa cái địa bàn. Ta có thể ở chỗ này gặp phải cái gì phiền toái, chẳng qua. Có chút vấn đề nên giải quyết vẫn là muốn giải quyết, giảng kinh phía trước ta liền trở về. Tiếp linh lễ cũng không phải ngay từ đầu liền phá linh bích, mà là Phật tử giảng kinh, chúng Phật tu biện kinh. Giảng kinh phía trước liền trở về nói, kia cũng không dùng được bao lâu. Niên Triều Tịch buông lòng tay. Hắn theo kia tiểu hòa thượng rời đi, một bên tiểu hòa thượng vội vàng tiến lên đem tiểu trưởng lao trong miệng khách quý đón đi vào, ngay sau đó liền chuẩn bị cho bọn hắn an bài ngồi xuống. Đáng giá nhắc tới chính là, bọn họ mới vừa đi vào, Niên Triều Tịch ánh mắt đầu tiên liền thấy được ngồi đầy tu sĩ trung phá lệ thấy được Mục Duẫn Chi cùng Tông Thứ. Bọn họ một tả một hữu ngồi ở hai sườn, phảng phất sợ ly đối phương còn chưa đủ xa giống nhau. Giờ phút này thấy mang theo Lưu Ly Châu Niên Triều Tịch tiến vào, bọn họ cư nhiên còn đều có thể nhận ra được, động tác nhất trí mà chiều nàng nhìn lại đây. Niên Triều Tịch bước chân một đốn, tâm nói hai người kia đều là làm bằng sắt không thành. Ngày hôm qua bị đánh thành kia phó quỷ bộ dáng. Hôm nay đỉnh thương còn đều có thể hoạt động. Nàng dừng lại xuống dưới, mọi người liền đều ngừng lại, theo nàng tầm mắt xem qua đi, tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống. Cứu cứu đối tối hôm qua xem như ấn tượng khắc sâu, nếu không phải Niên Triều Tịch chính lôi kéo hắn, hắn hơi kém trực tiếp xông lên đi đương trường động thủ. Phụ trách an bài bọn họ nhập tòa tiểu hòa thượng thấy tất cả mọi người ngừng lại, trong lúc nhất thời không rõ nguyên do, thấp phòng nói, các vị thí chủ, làm sao vậy? Niên Triều Tịch nhìn về phía kia tiểu hòa thượng, đột nhiên hỏi. Tiểu sư phó, ngươi chuẩn bị an bài chúng ta ngồi ở nơi nào? Tiểu hòa thượng thấp thỏm chỉ Mục Duẫn Chi cái kia phương hướng, nhỏ giọng nói, vị kia đạo quân bên cạnh còn có phòng trống, ta vừa mới làm sư đệ đi hỏi, đạo quân nói không ngại những người khác ngồi xuống. Niên Triều Tịch khép cười một tiếng. Nàng cười tủm tỉm nói, tiểu sư phó, ngươi nếu là đem chúng ta an bài ngồi ở chỗ kia, ngươi sư thúc tổ trở về khẳng định sẽ tấu ngươi, ngươi tin hay không? Tiểu hòa thượng biểu tình tức khắc trở nên hoảng sợ. Đang ở lúc này, Mục Duẫn Chi bên cạnh một cái tu sĩ đột nhiên đã đi tới. Cái này tu sĩ Niên Triều Tịch nhớ rõ, đúng là đêm qua cùng bọn họ đánh nhất hung Mục Duẫn Chi cấp dưới. Giờ phút này hắn rũ đầu, cung cung kính kính mà đứng ở Niên Triều Tịch trước mặt, thấp giọng nói, nhà ta chủ thượng thỉnh vài vị qua đi ngồi xuống, chủ thượng nói, nếu là vài vị không nghĩ nhìn đến hắn nói, hắn có thể lập tức rời đi. Niên Triều Tịch híp híp mắt, chuẩn bị cự tuyệt. Đang ở lúc này, sáng sớm chạy tới Chỉ Kiếm Tông mang đội Tần Kinh Nguyệt vội vội vàng vàng đã đi tới, xem cũng không xem kia tu sĩ, cung cung kính kính đối với chính mình sư tôn nói, sư tôn, đệ tử đã tới trưởng, đã vì sư tôn chuẩn bị tốt vị trí, còn thỉnh sư tôn cùng tiểu ân nhân nhóm ngồi xuống. Tần Trịch Phong vững vàng sắc mặt rốt cuộc lộ ra một mạt ý cười. Hắn trực tiếp vỗ vỗ Niên Triều Tịch bả vai ý bảo nàng đi theo Tần Kinh Nguyệt đi, ngay sau đó không mang theo ý cười đối kia tu sĩ nói, nói cho nhà ngươi chủ thượng, tiểu hoa chiêu thiếu chơi, không nên dây vào ít người trọc. Đoàn người ở kia tu sĩ trợn mắt há hốc mồm chung ngồi ở Chỉ Kiếm Tông bên cạnh. Ngồi xuống lúc sau, Nhạn Nguy Hành đột nhiên nói, Tịch Vọng tới phía trước không có khả năng không cho chúng ta an bài hảo vị trí, kia hòa thượng là cố ý đem chúng ta hướng bên kia mang. Niên Triều Tịch nhíu mày, Mục Duẫn Chi còn có thể chỉ huy được Phật Tông hòa thượng. Nhạn Nguy Hành liền cười một chút, nói, chỉ huy không được à, cho nên hơn phân nửa có khác một thân. Niên Triều Tịch mẩn ra, há mồm muốn nói cái gì, lúc này đột nhiên tiếng chuông vang lên, tiếp linh lễ bắt đầu rồi. Chỉ một thoáng tất cả mọi người tĩnh xuống dưới. Ba tiếng chuông rơi xuống, một thân áo cà sa bảo tướng trang nghiêm Phật tử Đạp Kim Liên đi lên Bạch Ngọc Đài. Vạn chúng chú mục, mọi người ngước nhìn. Kế tiếp, liền nên là Phật tử giảng kinh. Nhưng mà đang ở lúc này, theo tiếp linh lễ bắt đầu sau vốn nên đóng cửa nhập khẩu đột nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động. Nay ồn ào náo động trong lúc nhất thời đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn qua đi. Trước mắt bao người, một cái một thân màu đen áo choàng nữ tu không hề dự triệu xông vào, xoay người bước lên Phật tử Kim Liên. Kia nữ tu, Niên Triều Tịch đột nhiên ngẩn ra. Ở nàng Trinh Lăng bên trong, một đám Phật tu đuổi theo nữ tu chạy tiến vào, thấy Phật tử Kim Liên rồi lại không dám đặt chân, thẳng vội văng nói, Phật tử, này nữ tu không có thiệp mời xông vào, ta chờ. Không cần sốt ruột. Trước mắt bao người, Phật tử đột nhiên nói như vậy. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Kim Liên thượng nữ tu, thanh âm li mang theo trách trời thường dân ý vị, vị này nữ thí chủ, xin hỏi ngài lúc này xuống tới, là có cái gì bất đắc dĩ, vẫn là có cái gì khổ chung. Dưới đài chúng tu sĩ nguyên bản thập phần bất mãn, thấy loại này thời điểm Phật tử còn sẽ vì cường sấm tu sĩ suy nghĩ, trong lúc nhất thời lại cảm thấy Phật tử trách trời thương dân. Mà đang ở lúc này, Kim Liên phía trên nữ tu lại đột nhiên mở miệng. Ta xác thật có khổ chung, ta bị người đuổi giết 10 ngày 10 đêm, bất đắc dĩ mới xông vào nơi này, có lẽ ta vừa ly khai nơi này liền sẽ bị người diệt khẩu, nhưng trước đó, ta tưởng thỉnh chư vị thấy rõ đang ngồi một người gương mặt thật. Nàng thanh âm reo rắt thảm thiết đáng thương. Lại mang theo cổ được ăn cả ngã về không kiên cường, trong lúc nhất thời cho dù là nhất ý chí sắt đá người đều nói không nên lời nói cái gì tới. Nàng khi nói chuyện, màu đen áo choàng chảy xuống, áo choàng dưới là chỉ còn một con mắt cùng một cái cánh tay nhu nhược nữ tu. Trong lúc nhất thời mọi người ồ lên. Nhìn nàng bộ dáng, nghe miệng nàng nói, trong lúc nhất thời không ai hoài nghi nàng nói được là thật là giả. Nhưng là, đang ngồi một người gương mặt thật. Bọn họ bên trong, ai đuổi giết kia nữ tu 10 ngày 10 đêm. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhận ra áo choàng dưới gương mặt kia Niên Triều Tịch đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó bình tĩnh xuống dưới. Hầu Nghiên, nàng tưởng làm cái quỷ gì? Niên Triều Tịch nghĩ, đột nhiên sửng sốt, nhìn về phía Mục Duẫn Chi. Đang ở lúc này, nàng nghe thấy Hầu Nghiên dùng một loại hàm chứa hận ý thanh âm nói, ta tưởng vạch trần người nọ, tên là Mục Duẫn Chi, 200 năm trước, tiểu chiến thần Tuấn Thành phía trước, đó là hắn cùng tiểu chiến thần bên người mấy người lừa đi rồi tiểu chiến thần trên người chiến thần đổ phổ. Lại ở vạn ma vây thành hết sức mang binh bỏ thành, lúc này mới làm hại tiểu chiến thần lấy thân Tuấn Thành. Hiện giờ chiến thần đồ phổ, đang ở trên người hắn. Chương 74. Chiến thần đồ phổ này bốn chữ, cậy động mọi người thần kinh. Tại đây một khắc, nguyên bản còn khe khẽ nói nhỏ đám người chỉ một thoáng yên tĩnh đáng sợ. Chiến thần đồ phổ ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa này toàn bộ tu chân giới đứng đầu nhất tuyệt thế truyền thừa. Ý nghĩa cái kia lấy bản thân chi lực làm chiến thần này hai chữ ở tu chân giới chung từ đây có đặc thù chỉ đại người. Như thế nào có thể không cho người suy nghĩ bậy bạn, làm sao có thể không cho người nhiệt huyết sôi trào đâu. Chiến thần chết trận lúc sau, liền có nghe đồn nói chiến thần đổ phổ ở chiến thần con gái duy nhất trên người. Nhưng lúc ấy, có lẽ có người sẽ mơ ước kia phân truyền thừa, bất mãn này đứng đầu truyền thừa vì sao sẽ dừng ở chiến thần chi nữ cái kia lâu bệnh người trên người, nhưng không ai dám bởi vậy đi động chiến thần chi nữ. Chiến thần đã chết, nhưng chiến thần thế lực hãy còn ở. Tiểu chiến thần năm đó làm thông minh nhất một sự kiện chính là nhanh chóng quyết định giải tán thuộc về chiến thần thế lực. Từ đây lúc sau năm đó chiến thần thủ hạ rơi rụng với bốn phương tám hướng, lại đều thừa tiểu chiến thần cùng chiến thần một phần ân tình. Khi đó chỉ cần có người dám động tiểu chiến thần một chút, kia nhìn như rơi rụng với bốn phương tám hướng chiến thần thuộc hạ liền sẽ bằng mau tốc độ tụ tập như bầy sói giống nhau, đem người nọ hoàn toàn xé nát, lấy kinh sợ lúc sau người. Năm đó tiểu chiến thần nhìn như hai bàn tay trắng, trên thực tế lại làm chính mình đặt an toàn nhất hoàn cảnh bên trong. Huống chi, chiến thần ân huệ trải rộng tu chân giới, thân là cứu thế người, niên triều tịch lại là chiến thần đổ phổ danh chính ngôn thuận truyền thừa người, ai nếu là dám động hắn con gái duy nhất mảy may, kia đó là làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, chỉ cần có người nổi lên tà niệm dám làm như thế, như vậy liền có vô số tu sĩ dám rút ra kiếm tới thay trời hành đạo. Tiểu chiến thần giống như là tu chân giới một cái địa vị đặc thù linh vật giống nhau, không có người cảm thấy nàng có thể làm ra cái gì đại sự, nhưng nàng chỉ cần không làm ra phản bội tu chân giới đầu nhập vào ma tộc sự tình, cũng đồng dạng sẽ không có người dám động nàng. Huống chi tự chiến thần sau khi chết, chưa từng người từ nhỏ chiến thần chiêu thức trông được xuất chiến thần nửa phần bóng dáng, vì thế đối chiến thần đổ phổ truyền thừa rốt cuộc có ở đây không tiểu chiến thần trong tay, mọi người dần dần còn nghi vấn. Nhưng vô luận ở hoặc không ở, chỉ cần niên triều tịch người này còn sống, không ai dám đánh chiến thần đổ phổ chủ ý. Nhưng tiểu chiến thần Tuấn Thành đã chết. Nàng sau khi chết, hết thể liền đều không giống nhau. Chiến thần danh chính ngôn thuận truyền thừa người đã qua đời, chiến thần đổ phổ thành vật vô chủ, ai đều có cướp đoạt nó tư cách. Giống như là mất đi truyền thừa đại năng động phủ, hoặc là không có chủ nhân truyền thừa bí cảnh, ai đều biết bên trong có thứ tốt, ai đều có thể đi vào, liền xem ai có bản lĩnh có thể từ bên trong lấy ra đồ vật tới. Vì thế có quan hệ chiến thần đổ phổ tranh đoạt lan tràn gần trăm năm. Tiểu chiến thần Tuấn Thành lúc sau liền có nghe đồn nói chiến thần đổ phổ dừng ở tiểu chiến thần đã từng vị hôn phu trên tay, nhưng không ai nhìn đến quá, cũng không ai có thể xác định. Nhưng gần bởi vì một cái có lẽ có nghe đồn, năm đó cho dù là ván đã đóng thuyền chắc chắn tiểu chiến thần khẳng định cầm chiến thần đổ phổ lại cũng không dám đối nàng động thủ, người tất cả đều một tổ ong dũng hướng về phía Mục Duẫn Chi. Mục Duẫn Chi bởi vì cái này nghe đồn, ở gần trăm năm chiến thần đổ phổ tranh đoạt bên trong trước sau bị một ít người coi là cái đinh trong mắt. Mục Duẫn Chi từ giữa ăn qua mệt, cũng hoạch quá lợi, cũng cuối cùng nương kia trăm năm tranh đoạt thành lập lên chính mình thế lực. Hắn so với ai khác đều biết chính mình trên người tuyệt đối không có chiến thần đổ phổ, mà tựa như đã từng niên triều tịch giống nhau, trên người hắn không hề năm đó chiến thần chiêu thức bóng dáng. Hơn nữa mấy năm gần đây về chiến thần đổ phổ tin tức thật thật giả giả, lại trước nay không ai chân chính gặp qua nó, vì thế liền cũng có người hoài nghi năm đó chiến thần đổ phổ có phải hay không cũng theo tiểu chiến thần táng thân chiến trường. Gần trăm năm chiến thần đồ phổ tranh đoạt, mắt thấy liền phải rơi xuống màn tre, mà Mục Duẫn Chi cũng không bao giờ là năm đó cái kia kẻ hèn một thành chi chủ, hắn là một phương bá chủ, bình thường không ai dám động hắn, hắn tựa hồ cũng muốn từ chiến thần đồ phổ dựng lên phong ba bên trong toàn thân mà lui. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên toát ra một người, luôn miệng nói chiến thần đồ phổ liền ở Mục Duẫn Chi trên tay, hơn nữa là hắn sớm tại tiểu chiến thần Tuấn Thành phía trước liền phản bội lừa gạt tiểu chiến thần, lúc này mới lừa đến chiến thần đồ phổ. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người nhìn về phía đang ở tràng Mục Duẫn Chi, một bộ phận cảm kích người nhìn về phía Mục Duẫn Chi đồng thời cũng âm thầm chú ý tông thứ cái này tiểu chiến thần đã từng y lìa sư. Mục Duẫn Chi sắc mặt đông lạnh. Một cổ gần như ngưng trụ không khí ở mọi người bên trong lan tràn mở ra, là hoài nghi, là đánh giá, là tham lam mơ ước. Tựa hồ mỗi người tầm mắt đều trở nên ý vị không rõ lên. Mục Duẫn Chi từng ở chiến thần đồ phổ tranh đoạt kịch liệt nhất thời điểm đã làm gió lốc trung tâm mắt. Hắn không phủ nhận trận này gió lốc mang cho hắn ích lợi, nhưng hắn đồng dạng kiêng kỵ này cổ gió lốc cơ hồ có thể làm người xé nát lực lượng. Ai cũng không biết hắn vì bình ổn trận này gió lốc làm cái dạng gì bố cục cùng nỗ lực. Nhưng năm đó trước sau đi theo hắn bên người Ổ Nghiên không có khả năng không biết hắn đều đã trải qua cái gì. Mà hiện giờ, nàng làm cho mọi người mặt chính miệng đem hắn nhiều năm như vậy nỗ lực đánh vỡ. Mục Duẫn Chi cơ hồ là nháy mắt liền ý thức được, nàng muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Mục Duẫn Chi lạnh lùng xem qua đi, đối diện Thượng Kim Liên phía trên Ổ Nghiên tầm mắt. Khoái ý trộn lẫn hận ý, là từ trước Ổ Nghiên tuyệt đối sẽ không lộ ra biểu tình. Mà kia hận ý bên trong, tựa hồ vẫn mang theo vài phần không cam lòng cùng Mục Duẫn Chi không nghĩ đi lý giải chấp nghiệm. Mục Duẫn Chi cũng không ngoại ý muốn nàng muốn cho hắn chết, nhưng hắn sở không thể tiếp thu chính là, nàng đem Hề Hề liên lụy tiến vào. Hắn vì chiến thần đồ phổ phản bội Hề Hề thậm chí trí nàng vào chỗ chết. Này trong đó mỗi cái tự đều làm hắn không khỏe. Kia Hề Hề đâu? Nàng là nghĩ như thế nào? Trước mắt bao người, Mục Duẫn Chi một sợi tầm mắt không giấu vết nhìn về phía Niên Triều Tịch. Giờ phút này Niên Triều Tịch cái gì cũng chưa ý thức được, nàng đang điên cuồng mà phiên thức hải chung chiến thần đồ phổ. Phiên trong chốc lát, nàng cảm thấy không thành vấn đề, chiến thần đồ phổ xác thật liền ở nàng nơi này. Như vậy vẫn là cái kia vấn đề, chiến thần đồ phổ vẫn luôn giấu ở nàng thức hải bên trong. Phụ thân là nói rõ trừ bỏ nàng thức hải chiến thần đồ phổ không lưu lại sao lưu, như vậy tu chân giới là như thế nào bởi vì một cái không tồn tại đồ vật tranh đoạt trăm năm. Huống chi hiện tại, Niên Triều Tịch không giấu vết ở trong đám người nhìn lướt qua. Gần là Ổ Nghiên một phen lời nói, bọn họ thậm chí không xác nhận Ổ Nghiên là ai, không xác nhận nàng lời nói thật giả, gần bởi vì lời này chung liên lụy chiến thần đồ phổ, thậm chí đều có người chút nào không che giấu chính mình sắc ý. Ổ Nghiên kia phiên lời nói, giết người chu tâm. Nàng không chỉ có đề ra chiến thần đồ phổ, còn dụng tâm cường điệu Mục Duẫn Chi đối năm đó tiểu chiến thần lừa gạt phản bội, cơ hồ là cho mơ ước chiến thần đồ phổ người một cái có thể quang minh chính đại động thủ lý do. Vì tiểu chiến thần báo thủ, một cái nhiều quang minh chính đại lý do. Cứ việc này 200 năm cũng không phải không ai biết năm đó ba người kia đối Niên Triều Tịch phản bội, nhưng chỉ có vào giờ phút này, lý do mới có thể biến thành lý do. Niên Triều Tịch biểu tình dần dần đông lạnh, lạnh lùng mà nhìn Ổ Nghiên. Nàng không ngại xem bọn họ chó cắn chó, nhưng nàng không thích có người lấy nàng làm bè. Nàng đều chết 200 năm còn kéo nàng ra tới nói, có bệnh sao? Niên Triều Tịch tâm tư nhiều lần quay lại, trong hiện thực lại là một mảnh dài dòng yên tĩnh. Ở gần như đọng lại không khí bên trong, rốt cuộc có người chậm rãi mở miệng hỏi, vị tiên tử này, ngươi cũng biết ngươi đang ở nói chính là cái gì? Ngươi cũng biết ở tiếp linh lễ thượng bôi nhọ Mục Thành Chủ nói sẽ là cái gì kết cục? Mục Duẫn Chi sẽ không bỏ qua nàng. Bị lừa gạt người cũng sẽ không bỏ qua nàng. Ổ Nghiên lại cười cười, nhàn nhạt nói, các ngươi không tin ta. Nhưng ta nếu là nói ta là chiến thần dưỡng nữ, tiểu chiến thần dưỡng ngồi đâu? Đám người cả kinh, ngay sau đó thì thầm thanh nổi lên bốn phía. Chiến thần cư nhiên còn có cái dưỡng nữ sao? Có người không cấm hỏi. Những lời này hỏi ra tuyệt đại bộ phận người tiếng lòng. Đúng vậy, chiến thần cư nhiên còn có dưỡng nữ sao? Kia nàng hôm nay trước mắt bao người tố giác Mục Duẫn Chi là vì cái gì? Vì chính mình dưỡng tỷ báo thù sao? Này đó thanh âm từng câu từng chữ truyền vào Ổ Nghiên lỗ thai, làm nàng đạm nhiên khuôn mặt có nháy mắt và mẹo. Nàng đột nhiên ý thức được, chẳng sợ nàng là cái kia đem ma chủng mang nhập Khốn Long Nguyên người, chẳng sợ nàng là có thể nhượng Niên Triều Tịch cùng chính mình vị hôn phu cùng bạn bè trở mặt thành thù người, nhưng ở bọn họ vài người chuyện xưa bên trong, nàng vẫn cứ không xưng có được tên của mình. Bởi vì đó là thuộc về tiểu chiến thần chuyện xưa. Tiểu chiến thần tuẫn thành mà chết, bị người ghi khắc hoài niệm. Tiểu chiến thần bị bên người người phản bội, lệnh người thương tiếc không thôi. Nhưng nàng tính cái gì đâu? Một cái nhảy nhót vai hề giống nhau, lệnh tiểu chiến thần cùng nàng bạn bè phản bội người. Có người sẽ nhớ rõ như vậy một người tên sao? Có người sẽ để ý như vậy một người thân phận sao? Nàng tâm tâm niệm niệm chiến thần dưỡng nữ thân phận, cho dù là vào lúc này cũng theo bản năng cảm thấy chỉ có như vậy thân phận mới có thể bị người tín nhiệm, cũng mới có thể cho nàng dũng khí, nhưng là tại thế nhân trong mắt, cái này thân phận căn bản không tồn tại. Chiến thần chi nữ chỉ có tiểu chiến thần. Dưới đài, có người rốt cuộc phản ứng lại đây giống nhau, bừng tỉnh nói, chiến thần dưỡng nữ. Không phải cái kia cùng chính mình tương lai tỷ phu cậu thả còn cường sấm Khốn Long Nguyên người sao? Cư nhiên còn sống. Ta còn tưởng rằng tiểu chiến thần chết trận lúc sau nàng nên bị xử tử. Ổ Nghiên bỗng nhiên nắm chặt nắm tay. Nhưng hắn lời này như là gợi lên vô số người ký ức giống nhau, càng ngày càng nhiều mở miệng. Ta nhớ ra rồi, ta nghe người ta nói quá. Mấy người kia là vì một nữ nhân mới cùng tiểu chiến thần trở mặt thành thù, nhưng nàng kia là chiến thần dưỡng nữ sao? Cái gì? Chiến thần dưỡng nữ? Người như vậy cư nhiên là chiến thần dưỡng nữ sao? Ta phụ thân từng là Nguyệt Kiến Thành người, ta mơ hồ nghe phụ thân nói qua, năm đó tiểu chiến thần là bởi vì một nhân tài bị người phản bội, không nghĩ tới người nọ cư nhiên vẫn là chiến thần dưỡng nữ sao? Vô số tầm mắt liên tiếp đầu hướng Ổ Nghiên, dần dần trở nên coi khinh. Ổ Nghiên nắm chặt nắm tay, mặt vô biểu tình. Nàng đã sớm dự đoán được sẽ có hôm nay, nàng sớm nên biết, không có sẽ thừa nhận nàng đã từng là chiến thần dưỡng nữ. Nhưng nàng đã hủy hoại, nàng cho dù là xuống địa ngục, cũng muốn mang theo Mục Duẫn Chi cùng nhau đi xuống. Ổ Nghiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Duẫn Chi. Đã từng không có gì giấu nhau hai người, hiện giờ đều tưởng trí lẫn nhau vào chỗ chết. Dưới đài, Niên Triều Tịch chính diện vô biểu tình nhìn khi thái phát triển, đột nhiên đã bị chính mình Cứu Cứu bắt được cánh tay. Cứu Cứu sắc mặt xanh mét nói. Phụ thân ngươi còn nhận nuôi như vậy một cái dưỡng nữ. như thế nào, ta muội tử sinh khuê nữ không xứng với hắn nữ nhi thân phận sao? Niên Triều Tịch bị hoảng sợ, lúc này mới ý thức được nơi này còn có cái thân cứu cứu, nghe được cái gì dưỡng nữ xác định vững chắc sẽ tạc. Nàng vội vàng nói, phụ thân cũng không phải tự nguyện thu, nàng là phụ thân cấp dưới nữ nhi, cha mẹ toàn chết trận, trước khi chết lôi kéo phụ thân tay nói làm phụ thân thu lưu bọn họ nữ nhi duy nhất, phụ thân khẳng định không thể bỏ mặc. Tần Trịch Phong sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít, nhưng như cũ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng mà nhìn Kim Liên người trên. Niên Triều Tịch cũng nhìn qua đi. Nàng trong lòng minh bạch, nếu không có Ổ Nghiên cha mẹ chết trận hết sức tự mình muốn nhờ, phụ thân tuyệt đối sẽ không nhận nuôi cái gì dưỡng nữ. Nhưng kia đối phu thê ngưỡng mộ chính mình nữ nhi, trước khi chết duy nhất nguyện vọng chính là vì chính mình nữ nhi cầu một cái hảo nơi đi. Ổ Nghiên trở thành chiến thần dưỡng nữ, nguyên với một đôi phu thê ái nữ chi tâm. Nhưng là Ổ Nghiên xa vào với chiến thần chi nữ thân phận bên trong, lại có thể còn nhớ rõ chính mình có như vậy từng yêu cha mẹ nàng. Dưới đài, nghị luận thanh dần dần đạm đi, ban đầu mở miệng hỏi Ổ Nghiên người kia khẽ cười một tiếng, nói, Mục Duẫn Chi từng phản bội tiểu chiến thần, nhưng ngươi cũng là cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu người kia, ngươi như vậy thân phận, xin hỏi tiên tử, ta trở nên như thế nào tin ngươi? Ổ Nghiên trầm mặc một lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng, ta như vậy thân phận. Ngay sau đó, nàng mặt vô biểu tình nói, ta như vậy thân phận, các ngươi không phải càng nên tin tưởng ta nói sao? Rốt cuộc, nàng nhìn về phía Mục Duẫn Chi, nhàn nhạt nói, hắn năm đó chính là vì ta mới cùng tiểu chiến thần trở mặt thành thù, các ngươi không đều như vậy cho rằng sao? Hắn có thể vì ta trở mặt thành thù chính mình vị hôn thê, ta đây biết hắn bí mật lại có cái gì kỳ quái? Chẳng qua năm đó hắn cùng tiểu chiến thần trở mặt thành thù, hiện giờ lại cùng ta trở mặt thành thù mà thôi. Giọng nói rơi xuống, mọi người hai mặt nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Nhưng Ổ Nghiên cùng Mục Duẫn Chi biết, chỉ như vậy một chút ít nửa tin nửa ngờ, liền đủ để cho người mạo hiểm ra tay. Quả nhiên, ngay sau đó, liền có người lạnh lùng nói, Mục Duẫn Chi, ngươi thật sự đoạt tiểu chiến thần đổ phổ. Mục Duẫn Chi nhìn qua đi. Một cái vô danh hạng người, trên mặt mang theo tham lam vội vàng. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp rút kiếm phất tay, một sợi kiếm khí xông thẳng người nọ mà đi, xoa hắn phát đỉnh, tức chặt đứt hắn phát quan. Người nọ đột nhiên lui về phía sau. Kinh nghi bất định mà nhìn hắn. Mục Duẫn Chi không nhanh không chậm mà buông kiếm, lạnh nhạt nói, ngươi lại là ai, cũng dám cùng ta nói chuyện. Người nọ bên cạnh lập tức có người đỡ lấy hắn, lạnh lùng nói, Mục Duẫn Chi, nơi này là tiếp linh lễ, ngươi cũng dám động thủ. Mục Duẫn Chi nhàn nhạt nói, hắn dám nói năng lô mãng, ta vì cái gì không dám động thủ đâu. Nói, hắn nhìn về phía Ổ Nghiên, bình tĩnh nói, ngươi nói đúng không, Ổ Nghiên. Ổ Nghiên bị hắn tầm mắt xem đến cả người run lên. Sợ hãi lui về phía sau một bước. Mục Duẫn Chi thấy thế liền khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi sợ hãi sao? Sợ hãi lại vì cái gì muốn nói dối? Những lời này không biết nơi nào kích thích tới rồi Ổ Nghiên, nàng đột nhiên điên cuồng giống nhau cười ha ha lên, lạnh lùng nói, ta nói dối. Ta nơi nào nói dối? 200 năm trước, ta nói chính mình là chiến thần chi nữ, ta nói dối sao? Ta nói Niên Triều Tịch không thích ta nói dối sao? Ta nói ta sẽ cả đời đối với các ngươi hảo. Ta nói dối sao? Khi đó các ngươi rõ ràng đều tin, các ngươi đều tin. Vì cái gì Niên Triều Tịch vừa chết, ta nói hết thể ở các ngươi trong miệng liền đều biến thành nói dối. Nàng nặng nề mà thở hổn hển hai khẩu khí, lạnh lùng nói, là các ngươi nói cho ta những cái đó đều là đúng, cho nên ta làm, mà nay, lại là các ngươi nói cho ta làm hết thể đều là sai. Mục Duẫn Chi, ngươi mới là cái kia miệng đầy nói dối người. Mục Duẫn Chi nhìn nàng, không nói gì. Dưới đài người hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, Ổ Nghiên đột nhiên cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi mơ ước tiểu chiến thần trong tay thế lực, nhưng tiểu chiến thần không vì ngươi sử dụng, vì thế ngươi chuẩn bị tìm một cái nghe lời người từ nàng trong tay cướp đi chiến thần chi nữ thân phận cùng nàng sở đại biểu thế lực, cái nào bị lựa chọn người chính là thân là dưỡng nữ ta, Mục Duẫn Chi, ta câu này nói dối sao? Mục Duẫn Chi sắc mặt đống nhiên trầm xuống dưới. Lần đầu tiên nghe nói loại này xấu xa người tức khắc ồ lên. Niên Triều Tịch đã đối loại chuyện này không có gì cảm giác. Nghe được mặt vô biểu tình, nhưng ở bên người nàng, cứu cứu cùng Nhạn Đạo Quân động tác nhất trí bóp gậy ghế rửa tay vịt. Niên Triều Tịch đốn giác không tốt, tay mắt lanh lẹ một tay một cái kéo lại bọn họ, lúc này mới không làm hai người kia đương trường lao ra đi đánh người. Bình tĩnh! Bình tĩnh! Niên Triều Tịch mồ hôi đầy đầu. Đều đi qua. Kia Mục Duẫn Chi cái gì tiện nghi cũng chưa từ trong tay ta chiếm được, ta sẽ là cái loại này nhìn người khác tính kế ta người sao. Nàng một bên lôi kéo Nhạn Đạo Quân bọn họ. Một bên ngẩng đầu đi xem Kim Liên phía trên Ổ Nghiên. Nàng tựa hồ thực vừa lòng những lời này tạo thành hiệu quả, khoe miệng lộ ra một tia mạc danh mỉm cười, nhàn nhạt nói, cho nên, ta có chỗ nào nói dối đâu. ngươi Mục Duẫn Chi có thể tàn nhẫn đến hạ tính nhẩm kế chính mình vị hôn thê, như thế nào sẽ không thể nhẫn tâm từ nàng trong tay cướp đi chiến thần đồ phổ. Chiến thần đồ phổ, liền ở trong tay ngươi. Nếu nói vừa mới bắt đầu chỉ có tam thành nhân tin Ổ Nghiên nói, hiện tại ít nhất có 6 thành nhân tin lời này. Đám người nháy mắt sao động lên. Nghiên Triều Tịch nhìn nàng, như suy tư gì. Nàng cảm thấy Ổ Nghiên là tưởng cùng Mục Duẫn Chi đồng quy vu tận. Nàng lấy nói dối cấp Mục Duẫn Chi đào hạ hố, đồng thời cũng tương đương với tự bạo chính mình. Nếu là xong việc không ai bảo nàng lời nói, vô số người sẽ muốn nàng mệnh, càng có vô số người tưởng từ miệng nàng kể xuất quan với chiến thần đồ phổ càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Mà Mục Duẫn Chi rốt cuộc thế lực khổng lồ, cho dù là bị vây công cũng có thể căng thượng một đoạn thời gian, hôm nay lúc sau nguy hiểm nhất ngược lại là nàng chính mình. Đả thương địch thủ 800, tự tổn hại 1000. Mục Duẫn Chi rốt cuộc là làm cái gì, có thể làm Ổ Nghiên hận hắn hận thành như vậy. Giờ này khắc này, rất nhiều người cơ hồ đều cam chịu chiến thần đồ phổ liền ở Mục Duẫn Chi trên người, chính liên thanh ép hỏi hắn chiến thần đồ phổ rơi xuống. Có muốn biết chân tướng người ép hỏi hắn hay không thiết kế lừa gạt tiểu chiến thần, có muốn chiến thần đồ phổ người trực tiếp làm hắn giao ra chiến thần đồ phổ tới. Mục Duẫn Chi cấp dưới vây quanh ở hắn trước người, ngăn trở sắc mặt lạnh lùng Mục Duẫn Chi. Mục Duẫn Chi đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng một cái. Nghiên Triều Tịch nhíu nhíu mày, rời đi tầm mắt. Đang ở lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy không đúng. Từ từ, nơi này là tiếp linh lễ, kế tiếp vốn nên là Phật tử giảng kinh, nhưng là hiện tại Phật tử. Nghiên Triều Tịch bỗng nhiên nhìn qua đi. Nàng lúc này mới phát hiện, từ đầu tới đuôi, Phật tử căn bản không ra quá thanh, càng không có ra mặt ngăn lại quá. Hắn đứng ở ngọc đài phía trên mặt như cũ là trước sau như một trách trời thương dân. Mà tới rồi hiện tại, hắn tựa hồ là đã nhận ra cái gì, đột nhiên khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, chư vị, xin nghe bần tăng một lời. Âm ý đám người theo bản năng mà an tĩnh xuống dưới. Phật tử thanh âm như nước chảy giống nhau truyền đến, hiện tại là tiếp linh lễ, chư vị có không cấp bần tăng một cái mặt mũi, hết thể ân oán, chờ tiếp linh lễ sau đi thêm giải quyết. Hắn giọng nói rơi xuống, dưới đài đột nhiên vang lên thiền trượng thanh, một cái tròm râu tuyết trắng lao tăng đạp kim liên đi lên ngọc đài. Đó là Phật tông chủ trì. Lao tăng so Phật tử nếu không khách khí nhiều. Hắn thiền trượng nhẹ khấu mặt đất, một tiếng vang nhỏ chấn động. Vang nhỏ trong tiếng, hắn nhàn nhạt nói, chư vị có cái gì ân oán, đại nhưng tự hành đi ra ngoài giải quyết, có ai dám ở tiếp linh lễ thượng động thủ, giống nhau coi là cùng ta Phật tông là địch. Hắn nhìn thoáng qua Ổ Nghiên, nhàn nhạt nói, chấp pháp tăng, cấp vị này nữ thí chủ một vị trí. Chờ ở dưới đài chấp pháp tăng lập tức tiến lên, đem Ổ Nghiên cưỡng chế ở dưới đài một vị trí phía trên. Rõ ràng là không chuẩn bị làm nàng liền như vậy rời đi. Phật tử hướng chủ trì hành lễ, sư bá. Chủ trì hướng hắn gật gật đầu, ngữ khí hòa hoãn một ít, tỉnh thích, bắt đầu giảng kinh đi. Vì thế một hồi huyết án liền như vậy bị cưỡng chế xuống dưới. Nhưng bọn hắn có thể ở tiếp linh lễ thượng áp xuống tới, ra tiếp linh lễ đâu. Mục Duẫn Chi hắn. Trung quy khó thoát một kiếp. Nghiên Triều Tịch nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Phật tử liền như vậy ở mọi người tâm thần không yên chung bắt đầu rồi giảng kinh. Mà biến mất đã lâu. Bỏ lỡ chỉnh tràng náo nhiệt tịnh vọng ở giảng kinh bắt đầu kia một khắc, rốt cuộc lặng yên không một tiếng động đã trở lại. Hắn không dẫn nhân chú mục ở Niên Triều Tịch bọn họ bên người ngồi xuống, Niên Triều Tịch thấp giọng nói, hòa thượng, ngươi nhưng bỏ lỡ thật lớn một hồi náo nhiệt. Kia hòa thượng không nói chuyện, cắn cái hạt dưa, lại đột nhiên nói, kia tiểu thành chủ chuẩn bị sẵn sàng, kế tiếp phòng trừng còn sẽ có một hồi náo nhiệt. Chương 75. Tịnh vọng giọng nói rơi xuống, Niên Triều Tịch tìm tòi nghiên cứu nhìn qua đi. Tịnh vọng thần sắc như thường cắn hạt dưa, một đôi mắt nhìn ngọc đài phía trên Phật tử. Giờ này khắc này, toàn bộ hội trường đã mạnh mẽ bình tĩnh xuống dưới, Phật tử đang chuẩn bị giảng kinh, hắn một thân long trọng áo cà sa, bảo tướng trang nghiêm. Niên Triều Tịch nhìn thoáng qua, hạ giọng hỏi, pháp sư, phát sinh cái gì? Tịnh vọng khép cười một tiếng, cũng không út út mở mở, nhàn nhạt nói, phá linh bích phía trước, mỗi một đời Phật tử thông thường đều sẽ cùng linh bích câu thông, này bị coi như là đối thiên đạo kính báo. Mà mỗi một đời Phật tử cùng Linh Bích câu thông là lúc, đều có thể được đến Linh Bích đáp lại. Tịnh vọng dừng một chút, nói, đêm qua Phật tử cùng Linh Bích câu thông, Linh Bích chưa từng đáp lại. Niên Triều Tịch lúc này còn không có ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính, có chút ngốc nhiên hỏi, không được đến Linh Bích đáp lại, sẽ thế nào sao? Tịnh vọng liền cười khẽ một tiếng, giải thích nói, tiểu thành chủ A, Phật tông Linh Bích là thiên đạo ban cho, Linh Bích đáp lại cũng chính là thiên đạo đáp lại, phía trước rất nhiều thứ phá Linh Bích, Phật tử cho câu thông. Thiên đạo cho đáp lại, mà lần này, Phật tử 3 lần câu thông linh bích, thiên đạo không hề đáp lại. Niên Triều Tịch rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, trực tiếp bày cái cách âm kết giới đi xuống, hỏi, tình huống như thế nào hạ thiên đạo sẽ ở các ngươi câu thông linh bích thời điểm không đáng đáp lại. Tịnh vọng chém đinh chặt sắt nói, trước đó, chưa từng loại tình huống này. Niên Triều Tịch nhất thời cứng họng. Tịnh Vọng lúc này cũng rốt cuộc lộ ra vài phần buồn rầu thần thái tới, nguyên nhân chính là vì không hề tiền lệ, cho nên không ai biết thiên đạo không đáng đáp lại nói sẽ phát sinh cái gì, có khả năng sợ bóng sợ gió một hồi bình an không có việc gì, cũng có khả năng lần này tiếp linh lễ sẽ xuất hiện người ta đều không thể tưởng được đừng rẽ, rốt cuộc ai cũng không biết thiên đạo không đáng đáp lại cùng phá linh bích có hay không cái gì trực tiếp quan hệ. Niên Triều Tịch trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, tự chính ma đại chiến lúc sau, thiên đạo tựa hồ liền rất thiếu lại đáp lại nhân gian tu sĩ, ta nhớ rõ luôn luôn tu mệnh lý tông môn cùng tu sĩ đều thoái ẩn không ít, có thể hay không là bởi vì nguyên nhân này, cho nên thiên đạo mới không có cho đáp lại. Tịnh Vọng gật gật đầu, có người đoán nguyên nhân này, nhưng còn có một nguyên nhân. Hắn nhìn Phật tử, chậm rãi nói, bị thiên đạo tán thành nhân tài có phá linh bích tư cách, còn có một nguyên nhân. Phật tử chưa từng đã chịu thiên đạo tán thành. Niên Triều Tịch rộng mở ngẩng đầu nhìn về phía ngọc đài phía trên Phật tử. Lúc này giảng kinh đã là bắt đầu, Phật tử trong miệng kinh văn mệnh lý, phá lệ lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Mà không biết có phải hay không Niên Triều Tịch ảo giác, nàng xem qua đi thời điểm, Phật tử giống như là có điều phát hiện giống nhau, đột nhiên chiều nàng phương hướng nhìn thoáng qua. Nhưng là chờ nàng xoa xoa đôi mắt lại đi xem thời điểm, Phật tử như cũng là bảo tướng trang nghiêm, dùng không nhanh không chậm ngữ điệu giảng kinh, tầm mắt dừng ở dưới đài, lại không có lại xem bất luận kẻ nào. Nàng nhịn không được hạ giọng hỏi, cho nên sẽ là nguyên nhân này sao? Nếu thật là nguyên nhân này, kia sự tình liền đại điều. Tiếp linh lễ thượng, Phật Tông bồi dưỡng mấy trăm năm Phật tử không có được đến thiên đạo thừa nhận. Phật Tông mất mặt sự tiểu, một khi linh bích thật sự bởi vì Phật tử không được đến thiên đạo thừa nhận mà chém không khai, kia tọa lạc với ma giới chi sườn Phật Tông liền phải lại lần nữa gặp phải dài đến 400 năm ma khí ăn mòn. Niên Triều Tịch nhìn về phía Tịnh Vọng. Tịnh Vọng trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, đây là bọn họ đem ta kêu lên đi lý do. Niên Triều Tịch hiểu rõ. Không chờ hắn nói xong liền nói tiếp nói, năm đó bị thiên đạo thừa nhận Phật tử có hai người, Phật Tông lựa chọn hiện tại Phật tử, kết quả hiện tại Phật tử không có được đến thiên đạo đáp lại, kia Phật Tông khẳng định muốn kêu một cái khác Phật tử thử xem, nếu một cái khác Phật tử được đến đáp lại, đó chính là bọn họ lựa chọn Phật tử có vấn đề, nếu cũng không có được đến đáp lại, đó chính là thiên đạo có vấn đề. Cho nên, nàng nhìn về phía hắn, ngươi được đến đáp lại sao? Tịnh Vọng tức khắc mắt trợn trắng. Ta nếu là được đến đáp lại nói hiện tại còn ở nơi này. Niên Triều Tịch hiểu rõ. Thiên đạo tuyển định hai cái Phật tử tất cả đều không được đến thiên đạo đáp lại. Loại tình huống này nói, có 8 phần tỷ lệ là thiên đạo chính mình xảy ra vấn đề, dư lại 2 thành tỷ lệ là hiện tại hai cái Phật tử ở thiên đạo trong mắt tất cả đều là có vấn đề, cho nên dứt khoát một cái đều không đáng đáp lại. Loại tình huống này, hiện giờ Phật Tông xem như cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Ai cũng không biết thiên đạo không có đáp lại có thể hay không đối phá linh bích có cái gì ảnh hưởng. Nhưng 400 năm kỳ hạn đã đến, tiếp linh lễ thiệp mời cũng đã phát hạ. Hôm nay vô luận là vì kế tiếp 400 năm thuần khiết thanh triệt linh lực, vẫn là vì Phật Tông mặt mũi, tiếp linh lễ đều không thể dừng lại. Chắc không được vừa mới ổ nghiên ở Kim Liên Thượng náo loạn lâu như vậy, Phật Tông cư nhiên không hề phản ứng, vẫn luôn chờ đến nàng mau nháo xong, sự tình đều mau lên men, chủ trì mới tự mình ra tới ngăn lại sự tình lại lần nữa chuyển biến xấu. Phòng trưng là chính mình đều sức đầu mẻ chán. Niên Triều Tịch nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, Pháp Sư, chờ tiếp linh lễ kết thúc, ngươi dứt khoát cùng chúng ta đi tính. Nói thật, nàng đã không cảm thấy nơi này còn có cái gì có thể làm hắn đại đi xuống tất yếu. Tịnh Vọng trầm mặc thật lâu sau. Niên Triều Tịch đều mau cho rằng hắn sẽ không trả lời, lại đột nhiên nghe được Tịnh Vọng nói, Tiểu Thành Chủ. Niên Triều Tịch, ân. Hắn nói, cảm ơn. Niên Triều Tịch bật cười. Phật tử giảng trải qua nữa. Tất cả mọi người bị hấp dẫn lực chú ý. Đang ở lúc này, vẫn luôn để lại hai phân lực chú ý ở ổ nghiên trên người Niên Triều Tịch phát giác có hai cái tăng nhân thừa dịp tất cả mọi người chú ý Phật tử cùng mặt khác Phật tu biện kinh thời điểm, lặng yên không một tiếng động mà đem ổ nghiên mang ra hội trường. Niên Triều Tịch một đốn, ngay sau đó không chút do dự theo đi lên. Nhạn Nguy Hành nhìn Niên Triều Tịch bóng dáng, cũng đứng lên. Tịnh Vọng thấy thế hạ giọng nói, ta nói, ngươi là trùng theo đuôi sao? Nhân gia nữ hải tử giải quyết cá nhân mâu thuẫn ngươi cũng qua đi. Nhạn Nguy Hành nhìn một bên có điều động tác Mục Duẫn Chi, nhàn nhạt nói, đây là vì cái gì ngươi là cái hòa thượng, mà ta có vị hôn thê. Nói xong lướt qua hắn liền rời đi. Tịnh Vọng. Hắn cười nhạo một tiếng, từ tay háo chung lôi ra một khối miếng vải đen liền cái ở chính mình trên mặt, cả người vai ngã vào ghế trên, ngay sau đó tiếng ngáy vang lên. Mặc kệ, ngủ. Bên kia. Niên Triều Tịch đi theo kia hai cái tăng nhân vòng tới rồi ngọn núi này nhai lúc sau, vách núi một khắc mặt chính là một cái hẹp dài xuất khẩu, giờ phút này chính đại sưởng, không người gác. Niên Triều Tịch trong lòng kỳ quái, đem ổ nghiên đưa tới nơi này, Phật Tông đây là muốn phóng nàng rời đi sao? Mà đang ở lúc này, kia hai cái hòa thượng đột nhiên ở trên mặt lau một phen, ngay sau đó dung mạo liền đã xảy ra biến hóa, nơi nào còn có cái gì hòa thượng, xuất hiện ở trước mặt hắn rõ ràng chính là hai cái tóc dài tu sĩ. Dịch Dung Đan. Có người giả dạng làm hòa thượng trà trộn vào Phật Tông. Lúc này, trong đó một cái tu sĩ chính âm trầm trầm mà đối Ổ Nghiên nói, ngươi tới phía trước, nhưng không nói cho chúng ta biết sẽ nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Ổ Nghiên khẽ cười một tiếng, ta tình báo giúp các ngươi giết Mục Dẫn Chi ba cái cấp dưới, này đó còn không đủ để cho các ngươi giúp ta đem chuyện này mạt bình sao. Ngươi nọ khẽ cười một tiếng, ngươi lá gan thật đúng là đủ đại, nếu không có người sợ tiếp linh lễ sau khi kết thúc xảy ra chuyện phân phó đem ngươi từ hội trường mang ra tới, chúng ta còn tìm không đến cơ hội trà trộn vào tiếp linh lễ. Đến lúc đó ngươi liền chờ bị bọn họ xé nát đi. Niên Triều Tịch ở một bên nghe, sắc mặt càng ngày càng trầm. Nàng đã chắc chắn, này Phật Tông tuyệt đối có người ở giúp Ổ Nghiên, hoặc là nói, là ở không giấu vết thúc đẩy hôm nay chuyện này phát triển. Nếu không nói, đường đường đệ nhất Phật Tông, sao có thể bị hai cái an dịch dùng đàn tu sĩ liền như vậy trà trộn vào tới, còn làm cho mọi người mặt đem người từ bọn họ mí mắt phía dưới mang đi. Lúc này, một cái khác tu sĩ đánh gậy Ổ Nghiên cùng kia tu sĩ lời nói sắc bén. Lạnh lùng nói, đường xảo, phải đi mau chóng đi, nếu không bị bọn họ phát hiện không thích hợp, chúng ta một cái đều chạy không được. Hai người lập tức ngừng lại, chiều kia không dẫn nhân chú mục hẹp dài xuất khẩu đi vào. Niên Triều Tịch rút ra nhẫn chữ vật trung tế kiếm, do dự mà muốn hay không cản lại bọn họ. Nếu không nói cái này nổi xong việc không biết muốn bối đến ai trên đầu. Mà đang ở lúc này, phía sau đột nhiên vươn một bàn tay, ngăn cản nàng. Niên Triều Tịch cả kinh, hơi kém huy kiếm qua đi. Thẳng đến quen thuộc thanh âm từ phía sau vang lên, hề hề, là ta. Niên Triều Tịch bỗng nhiên thả lỏng lại, hạ giọng oán giận nói, Nhạn Đạo Quân. Ngươi không cần đột nhiên xuất hiện, ta thực dễ dàng thương đến ngươi. Nhạn Nguy Hành thấp thấp cười một chút, sẽ không. Như vậy trong chốc lát công phu, Niên Triều Tịch cũng hạ quyết tâm, nàng không thể làm cho bọn họ liền như vậy đi rồi. Nàng lập tức đã muốn đi ra ngoài. Nhưng mà Nhạn Nguy Hành lại đột nhiên đè lại nàng bả vai, thấp giọng nói, hề hề, ngươi đừng vội. Thả xem đi xuống. Niên Triều Tịch sửng sốt, theo bản năng mà nhìn qua đi. Đây là ba người đã muốn chạy tới kia xuất khẩu chỗ, đang chuẩn bị thông qua kia hẹp dài thông đạo. Nhưng mà đang ở lúc này, kia hai cái dịch dung tu sĩ không hề dự triệu mà mất đi ý thức ngã xuống. Ổ Nghiên cả kinh, lập tức bắt được trong đó một cái tu sĩ đặt ở chính mình trước người, lạnh lùng nói, ai? Ngay sau đó, Mục Dẫn Chi từ một bên đi ra. Hắn nói, ngươi liền chuẩn bị như vậy rời đi sao? Ổ Nghiên cả người cứng đờ. Sau một lúc lâu, nàng dồn dập mà cười một tiếng, Mục Dẫn Chi, ngươi thật muốn chi ta vào chỗ chết. Mục Dẫn Chi, ngươi nên vì ngươi đã từng tội nghiệt cùng hiện tại hành động chỗ tội. Tội nghiệt. Ổ Nghiên đột nhiên đề cao thanh âm, ta có tội nghiệt gì? Mục Dẫn Chi, ngươi nói được đường hoàng, nhưng ban đầu, không phải ngươi ở có vị hôn thê dưới tình huống thích thượng ta sao? Mục Dẫn Chi sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, hắn nhẫn mại nói chung, Ổ Nghiên, ở ban đầu. Ta đối với ngươi cũng chỉ là huynh muội chi tình. Ổ Nghiên lại đột nhiên cười lên tiếng, huynh muội, cái nào huynh trưởng sẽ làm chính mình muội muội cảm thấy hắn ở thích nàng? Mục Dẫn Chi, huynh muội chi tình cùng tình yêu nam nữ, ngươi thật sự phân rõ sao? Mục Dẫn Chi không nói gì, lại trực tiếp ra tay bắt nàng, lạnh lùng nói, ngươi còn không nên đi. Niên Triều Tịch ở một bên nghe được trợn mắt há hốc mồm, sau đó thẳng phiếm ghê tởm. Nàng bắt lấy Nhạn Nguy Hành lập tức liền tưởng rời đi. Nhưng mà đang ở lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến Ổ Nghiên thanh âm. Có một việc, hơn 200 năm, ta vẫn luôn chưa nói quá. Không biết vì cái gì, Niên Triều Tịch không tự chủ được mà ngừng lại. Ngay sau đó, nàng nghe thấy Ổ Nghiên bình tĩnh nói, Mục Dẫn Chi, ngươi còn nhớ rõ hơn 200 năm trước ta cùng Niên Triều Tịch cùng nhau bị nhốt thí luyện bí cảnh kia một lần sao? Niên Triều Tịch đột nhiên sửng sốt. Lần đó, nàng nhớ rõ. Tuấn Thành phía trước 2 năm, nàng cùng Ổ Nghiên cùng nhau bị nhốt thí luyện bí cảnh. Bí cảnh bên trong yêu vụ nổi lên bốn phía, bọn họ tìm không thấy rời đi phương hướng, cùng nhau ở yêu vụ bên trong mất đi ý thức. Mục Dẫn Chi bọn họ tìm được các nàng thời điểm, hai người tất cả đều té xỉu ở trên vách núi, Niên Triều Tịch kiếm đâm vào Ổ Nghiên trên vai, cách trái tim chỉ có 2 tấc. Khi đó tất cả mọi người cảm thấy Niên Triều Tịch ngộ thương rồi Ổ Nghiên, thậm chí có người cảm thấy là Niên Triều Tịch mượn yêu vụ cố ý tàn hại chính mình dưỡng muội. Chỉ có Niên Triều Tịch biết không phải, bởi vì sớm tại hôn mê phía trước, nàng cũng đã không có rút kiếm sức lực. Nhưng không có người chịu tin nàng. Ban đầu nàng cho rằng Mục Dẫn Chi là tin nàng, bởi vì hắn thân là thành chủ, nhất có tư cách quyết đoán chuyện này người, hắn chưa từng phạt nàng. Nhưng khi cách 2 năm, Ổ Nghiên lầm sấm khốn Long Nguyên một chuyện đã xảy ra, lại là hắn làm cho nàng mặt chính miệng dùng chuyện này cấp Ổ Nghiên giải vây. Như vậy hiện tại, Niên Triều Tịch nghe thấy Ổ Nghiên bình tĩnh thanh âm, lúc trước xác thật có người bị yêu vụ ảnh hưởng, nhưng bị ảnh hưởng sau thần trí không rõ người là ta. Thần trí không rõ, phóng đại bản năng, mà khi đó ta bản năng là giết Niên Triều Tịch, mà nàng ở hôn mê bên trong, căn bản không hề có sức phản kháng. Nàng thở dài, ta khi đó nếu là giết nàng, liền không có mặt sau nhiều chuyện như vậy. Đáng tiếc. Nàng khép cười một tiếng, Niên Triều Tịch mệnh không nên tuyệt, ta muốn động thủ thời điểm, nàng kiếm đột nhiên hộ chủ, ở ta tới gần thời điểm nhất kiếm đâm vào ta bả vai, nếu không phải ta trốn đến mau, ngày đó chết chính là ta. Nhưng thì tính sao? 2 năm lúc sau chết vẫn là nàng, mà ta tốt xấu sống sót không phải sao? Buồn cười các ngươi, cái gì vị hôn phu, cái gì thanh mai trúc mã, cái gì sinh tử chi giao, cư nhiên không một người tin nàng. Ta khi đó thật muốn biết Niên Triều Tịch là nghĩ như thế nào đến, hết đường chối cãi, chúng bạn xa lánh tư vị. Ta khi đó là nghĩ như thế nào? Niên Triều Tịch đột nhiên tránh thoát Nhạn Nguy Hành tay đi ra. Nàng mang theo Lưu Ly Châu, đỉnh xa lạ mặt, nhưng từ động tác đến thần thái ngự khí đều mạc danh làm Ổ Nghiên quen thuộc. Nàng đống nhiên mở to hai mắt, ngươi. Niên Triều Tịch cũng không để ý nàng, nàng cũng không thèm để ý chính mình có thể hay không bị nhận ra tới. Nàng nhàn nhạt nhìn trước mặt hai người. Mục Duẫn Chi như bị sét đánh giống nhau, trinh lăng tại chỗ. Niên Triều Tịch liền khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ta khi đó liền cảm thấy, ta đời này xem người ánh mắt thật là hư thấu, nhưng ngươi thật đúng là rất làm ta kinh ngạc, biết đây là đàn đống rác cư nhiên còn cam tâm tình nguyện hướng đống rác phát, còn không tiếc vì đống rác đem chính mình làm thành dáng vẻ này, nói như thế nào đâu. Nàng dừng một chút, thành khẩn nói, ngươi khẩu vị rất độc đáo, quả nhiên cùng bọn họ trời sinh một đôi. Ổ Nghiên bỗng nhiên mở to hai mắt, ngươi là... Niên Triều Tịch không đợi nàng nói xong, trực tiếp một chân đạp qua đi. Nàng chút nào không lưu tình, Ổ Nghiên cổ họng cũng chưa cổ họng, đường trường ngất đi. Niên Triều Tịch lúc này mới cảm thấy lòng dạ thuận một ít. Một bên Mục Duẫn Chi như là rốt cuộc phản ứng lại đây giống nhau, đột nhiên vươn tay, hề hề. Một đạo kiếm quang hiện lên, hung hăng mà bổ vào cái tay kia thượng. Mục Duẫn Chi trốn tránh không kịp, toàn bộ cánh tay máu tươi đầm địa. Nhạn Nguy Hành từ nàng phía sau đi ra, nhàn nhạt nói, ta nói rồi, chết, hoặc là lan. Niên Triều Tịch nhìn Nhạn Nguy Hành, cười, tiến lên trực tiếp kéo lại hắn ống tay áo. Nàng nói, đi thôi Nhạn đạo quân, chúng ta ra tới lâu lắm. Nhạn Nguy Hành sắc bén biểu tình mục nhiên nhu hòa xuống dưới. Hai người làm bạn rời đi, bóng dáng giao điệp ở bên nhau, rốt cuộc dung không dưới người thứ ba. Mục Duẫn Chi đột nhiên nói giọng khàn khàn, hề hề, thực xin lỗi. Ai đều không có quay đầu lại. Câu kia xin lỗi tiêu tán ở liếu không khí chung, đã không có người để ý. Niên Triều Tịch trở về vừa vặn. Giảng kinh đã kết thúc, một mặt trắng tinh linh bích ở vách núi phía trên hiện ra. Phá linh bích, thiếp linh lễ. Niên Triều Tịch cùng Nhạn Nguy Hành trộm lưu hồi trên chỗ ngồi, liền thấy Tịnh Vọng kéo xuống trên mặt miếng vải đen, ngủ đến vẻ mặt ngốc nhiên. Niên Triều Tịch thấp giọng hỏi nói, này liền muốn phá linh bích sao? Tịnh Vọng không có gì tinh thần lên tiếng. Niên Triều Tịch ngẩng đầu xem qua đi. Trắng tinh linh bích như ngọc giống nhau, được khảm ở vách núi phía trên, nhưng so với bình thường bạch ngọc, này linh bích thông thấu đến gần như không rảnh. Xem lâu rồi, cả người phảng phất đều bị kéo vào một loại huyền ảo cảm giác bên trong. Tương truyền đây là thiên đạo ban cho Phật tông đồ vật, 400 năm một lần phá linh bích, chỉ cần có thể phá vỡ linh bích, thiên đạo liền cho bọn họ 400 năm thuần khiết linh khí. Phật tông phá linh bích cũng không dùng đao kiếm, bởi vì bọn họ cảm thấy đây là đối thiên đạo bất kính. Bọn họ dùng Phật châu. Giờ này khắc này, Phật tử đang từ chủ trì trong tay tiếp nhận một chuôi Phật châu, ngay sau đó rửa tay, cởi áo cà sa, niệm sướng kinh văn. Lượn lờ đàn hương vị trùng, mấy trăm Phật tu ở linh bích dưới ngã ngồi, mọ thanh túc mục. Tại đây mỗi trong tiếng, chủ trì chậm rãi vì Phật tử mang lên Phật châu, nói: "Tịnh thích, Phật tông 400 năm hương suy vinh lục, hiện giờ ở ngươi một người." Phật tử niệm câu Phật hiệu, thấp giọng nói: "Đệ tử minh bạch." Hắn mang theo Bồ đề Phật châu, đứng ở linh bích dưới. Khuôn mặt từ bi Phật tử bảo tướng trang nghiêm. Xem lễ tu sĩ ngồi nghiêm chỉnh, bọn họ không có quên, lần này tới tham gia tiếp linh lễ. Chuyện quan trọng nhất chính là hấp thu này linh bích phá vỡ trong nháy mắt nhất tinh thuần linh lực. Ở mọi người sáng quắc tầm mắt bên trong, Phật tử đột nhiên nhảy lên, kim sắc quang mang hoa hướng linh bích. Kia kim sắc quang mang cùng trắng tinh linh bích chạm vào nhau, linh bích đột nhiên bộc phát ra lóa mắt bạch quang, lưỡng sắc quang mang tranh chấp không dưới, ngay sau đó lại dung hợp ở bên nhau, chói mắt quang mang làm tất cả mọi người không mở ra được mắt. Lao chủ trì thấy thế, khoe miệng chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười tới, trong lòng đại thạch đầu bỗng nhiên bùng. Dưới đài người ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị tiếp thu linh bích phá vỡ lúc sau tinh thuần linh lực. Nhưng mà, chói mắt quang mang trong nháy mắt đột ngột tan hết, mà khi đó, Phật tử thậm chí mới vừa trở xuống trên đài. Quang mang tan hết chỗ, linh bích hoàn hảo không tổn hao gì. Phật Tông kiến tông tới nay lần đầu tiên, Phật tử cũng không có phá vỡ linh bích. Mọi người nhìn kia hoàn hảo không tổn hao gì linh bích, tầm mắt từ ngẩn ngơ đến kinh ngạc. Linh bích dưới, Phật tử chắp tay trước ngực, lại mặt vô biểu tình. Chương 76. Toàn bộ sơn cốc tĩnh mịch giống nhau trầm mặc. Linh bích liền như vậy hoàn hảo không tổn hao gì được khảm ở vách đá phía trên, không biết là ở cười nhạo ai. Ngồi nghiêm chỉnh chủ trì bỗng nhiên đứng lên. Hắn động tác như là một cái tín hiệu giống nhau, kia làm người kinh ngạc yên tĩnh lúc sau, tất cả mọi người ý thức được sự tình đại điều. Phật Tông thành lập tới nay lần đầu tiên, Phật tử không có thể phá vỡ linh bích. Kia rốt cuộc là cái gì xảy ra vấn đề? Là linh bích, vẫn là Phật tử. Niên triều tịch thân thể bỗng nhiên trước huynh, nhịn không được lẩm bẩm nói, Tịnh Vọng, chúng ta đoán đúng rồi. Tịnh Vọng nhìn một lát, đột nhiên thở dài, trong miệng niệm một câu Phật hiệu, nhắm lại mắt. Dưới đài, thượng có không hiểu rõ người vẫn không có phản ứng lại đây, theo bản năng hỏi, chuyện gì xảy ra? Nay liền kết thúc. Nhưng ta không có cảm giác được linh lực a. Câu này vô tâm nói như là nổi trống giống nhau gõ ở mỗi người trong lòng. Sau một lúc lâu, có người cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi đương nhiên không có cảm nhận được, bởi vì linh bích căn bản không có bị phá khai. Người nọ kinh ngạc nói, căn bản không bị phá khai là chuyện gì xảy ra? Không ai trả lời hắn, mọi người tầm mắt lại đều dừng ở Phật tử trên người. Phật tử đưa lưng về phía bọn họ mà đứng, chỉ có thể nhìn đến một cái đĩnh bạt bóng dáng, hắn ngửa đầu nhìn linh bích, không biết đang xem cái gì. Sau một lát, ngồi ở niên triều tịch cách đó không xa Tần Kinh Nguyệt đột nhiên đứng dậy, hỏi ra cái kia mọi người đều muốn hỏi vấn đề, xin hỏi chủ trì, này linh bích hay không là ra cái gì sai lầm? Có không yêu cầu ta chờ hỗ trợ? Chỉ kiếm tông cùng Phật tông là hữu tông, hai tông cách xa nhau căn bản không xa, nếu tiếp linh lễ ra cái gì sai lầm, linh bích vô pháp bị phá khai, như vậy chịu ma khí ảnh hưởng không chỉ là Phật tông, còn có ly Phật tông rất gần chỉ kiếm tông. Tuy nói sẽ không giống Phật tông như vậy tình thế nghiêm trọng đến sự tình quan tông môn hương suy, nhưng ảnh hưởng vẫn là sẽ có. Ở đây sở hữu bị mời tham gia tiếp linh lễ người, cũng chỉ có chỉ kiếm tông nhất có tư cách dò hỏi. Chủ trì đứng lên, lại chỉ nói, thỉnh chư vị chờ một lát. Nói hắn đi ra phía trước, một tay đụng vào ở linh bích phía trên, hơi hơi nhắm mắt lại, không biết đang làm cái gì. Bởi vì không có được đến trả lời, dưới đài một chút nôn nóng ồn ào náo động lên. Niên triều tịch bên cạnh Tịnh Vọng thấy thế thở dài. Đứng dậy nói, chư vị tạm thời đừng nóng nảy, chư vị nếu chịu hãnh diện tới tham gia tiếp linh lễ, ta tông cũng tất nhiên sẽ cho chư vị một cái vừa lòng công đạo, già minh già xa, còn thất thần làm gì, thượng trà đến đây đi, tổng không thể làm chư vị thí chủ làm chờ. Tịnh Vọng đột nhiên mở miệng, một chúng bởi vì bất thình lình biến cố kinh ngạc không thể phản ứng Phật tu đống nhiên phục hồi tinh thần lại, lúc này mới ý thức được hiện tại không phải ngây người thời điểm. Lập tức liền có mặt khác trưởng lão ra tới chủ trì đại cục, trấn an nôn nóng khách khứa. Tịnh Vọng thấy bọn họ rốt cuộc động đi lên, lúc này mới nhàn nhạt nói, lại không phải cái gì đại sự, ngoài ý muốn mà thôi, các ngươi ngày thường thiền định đều học chạy đi đâu. Hắn ngữ khí quá bình tĩnh, biểu tình cũng quá thản nhiên. Mọi người rõ ràng biết này, rõ ràng là một kiện chưa từng có quá đại sự, nhưng giờ này khắc này, cư nhiên mạc danh đều bị hắn quá mức thản nhiên thái độ trấn an xuống dưới. Này ngày xưa không đàng hoàng tiểu trưởng lão, lúc này mạc danh có một loại làm nhân tâm an lực lượng. Phật tông tất cả mọi người không phát hiện. Bọn họ cư nhiên theo bản năng bắt đầu vâng theo tiểu trưởng lao chỉ huy. Rối loạn khách khứa tạm thời bị trấn an xuống dưới. Niên triều tịch nhìn Tịnh Vọng thành thạo mà lại tự nhiên mà vậy chủ trì đại cục, dễ như trở bàn tay liền ổn định cục diện, trong lúc nhất thời trong lòng đối Tịnh Vọng ấn tượng bị toàn bộ đánh vỡ. Nàng kinh ngạc nhìn hắn một lát, lại nhìn về phía Ngọc Đài. Ngọc Đài phía trên, Phật tử cùng chủ trì đều vẫn duy trì nguyên dạng không có nhúc nhích. Niên triều tịch biết, Tịnh Vọng hiện tại lại như thế nào có thể ổn định đại cục đều là phi công. Linh bích nếu là như cũ không thể phá vỡ, sự tình liền đại điều. Nàng không tự chủ được nói, cho nên, rốt cuộc là Phật tử vấn đề vẫn là linh bích vấn đề. Phật tử vấn đề. Phật tử có vấn đề. Bên người nàng hai thanh âm đồng thời nói. Bên trái là Nhạn Nguy Hành, bên phải là chính mình cứu cứu. Giọng nói đồng thời rơi xuống, trung gian cách cái niên triều tịch, nàng cảm giác hai người hỏa hoa bắn ra bốn phía nhìn nhau liếc mắt một cái, hoặc là nói, cứu cứu đơn phương hỏa hoa bắn ra bốn phía. Cứ việc thời gian địa điểm đều không đúng lắm, nhưng niên triều tịch vẫn là cảm giác được đã lâu đau đầu, trầm mặc một lát, một lời khó nói hết nói. Nói như thế nào? Cứu cứu cười lạnh nói, cứu cứu không phải không tham gia quá tiếp linh lễ, ta tham gia tiếp linh lễ khi, tu chân giới có thể so hiện tại loạn đến nhiều, khi đó cũng chưa ra quá cái gì đừng rẽ, hiện tại hòa bình xuống dưới, này linh bích ngược lại xảy ra sự cố, ngươi cảm thấy này tỷ lệ đại sao? Niên triều tịch trầm mặc, kia thực sự không lớn. Nhạn Nguy Hành cũng ở một bên nhàn nhạt mở miệng, ta nhớ rõ tốt nhất mặc cho Phật tử, cũng chính là tẩu hỏa nhập ma sau lưu lại Phật ma xá lợi vị kia, hắn phá linh bích khi đã có nhập ma dấu hiệu, nhưng tuy là như thế thiên đạo vẫn như cũ thừa nhận hắn, linh bích bị phá khai, hiện giờ bị thiên hạ Phật tử kính yêu Phật tử ngược lại phá không khai linh bích, này Phật tử vấn đề khả năng so với chúng ta tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Hắn giọng nói rơi xuống, hai người đột nhiên đồng thời nhìn lại đây. Nhạn Nguy Hành hơi ngẩn ra lăng, làm sao vậy? Niên Triều Tịch ánh mắt sáng quắc, Nhạn đạo quân, mới vừa rồi ngươi nói, ngươi nhớ rõ, ngươi là nhớ tới cái gì sao? Cứu cứu lại nhíu mày nói, tốt nhất mặc cho Phật tử phá linh bích trước đã có nhập ma dấu hiệu việc hẳn là tân mật, Phật tông chính mình người trừ bỏ chủ trì ở ngoài đều không nhất định biết, ngươi lại là làm sao mà biết được? Cứu cứu tầm mắt bên trong thêm một ít tìm tòi nghiên cứu cùng hoài nghi. Hắn nhịn không được đối Niên Triều Tịch nói, hề hề, người này không phải là lừa gạt ngươi đi. Cái gì mất chi nhớ, này không phải nhớ rõ rất rõ ràng sao? Niên Triều Tịch lập tức phản bác, Nhạn đạo quân sẽ không gạt ta. Nói nàng nhìn về phía Nhạn Nguy Hành, ánh mắt tín nhiệm lại chắc chắn. Nhạn Nguy Hành trinh lăng giống nhau mà nhìn nàng, lẩm bẩm nói, đúng vậy, ta là làm sao mà biết được. Ta giống như chỉ là... Đột nhiên nghĩ tới. Hắn biểu tình thật sự là trinh lăng hoang mang. Niên Triều Tịch nhìn hắn, trong lòng mềm nhũn, theo bản năng liền tưởng nói muốn không đứng dậy liền hoãn một chút. Nhưng mà đang ở lúc này, Ngọc Đài phía trên đột nhiên có động tĩnh. Ngọc Đài phía trên, vẫn luôn tra xét linh bích chủ trì đột nhiên buông xuống tay, quay đầu nhìn về phía Phật tử. Hắn chậm rãi nói, tĩnh thích, ngươi lại đến thử một lần. Vẫn không nhúc nhích Phật tử chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn như cũ đưa lưng về phía mọi người, thấy không rõ biểu tình, nhưng mở miệng khi, thanh âm bình tĩnh nói không giống cái kia từ bi vì hoài Phật tử. Hắn hỏi, chủ trì sư bá, ngươi xác định muốn ta thì sao? Thanh âm không cao không thấp, truyền khắp toàn bộ sân cốc. Tất cả mọi người tĩnh xuống dưới, nhìn về phía bọn họ. Chủ trì nhìn hắn, hắn chắp tay trước ngực, nhìn chủ trì. Hai người như là ở rằng co giống nhau, trong lúc nhất thời ai cũng chưa nói chuyện. Phía dưới có người nhịn không được lẩm bẩm nói, không phải nói thử lại một lần sao? Vì cái gì không thử? Nói không chừng là vừa rồi linh bích xảy ra vấn đề đâu. Tịnh Vọng ở dưới đài nghe thấy lời này, thấp thấp mà cười nhạo một tiếng, tùy tay nắm khởi một cây thảo diệp ném vào trong miệng, suy nghĩ bay tán loạn. Hắn cũng suy nghĩ, Phật tử vì cái gì phá không khai linh bích? Hắn rõ ràng là kế thừa xá lợi kia Phật tính một mặt. Mà nhưng vào lúc này, đồng dạng nghe thấy được câu nói kia chủ trì không biết nghĩ thông suốt cái gì, đột nhiên từ bỏ cùng Phật tử giằng co, tầm mắt rơi xuống dưới đài Tịnh Vọng trên người. Hắn hé miệng, đột ngột nói, Tịnh Vọng, ngươi đi lên thử một lần. Chỉ một thoáng, Tịnh Vọng cả người cứng đờ, không thể tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn qua đi. Chủ trì chính nhìn hắn. Phật tử đưa lưng về phía hắn, trước sau đều không có quay đầu lại. Bọn họ là nghiêm túc. Nghĩ thông suốt điểm này, Tịnh Vọng biểu tình đột nhiên khó coi xuống dưới. Vì thế ở mọi người đối Tịnh Vọng tên này cảm thấy mê mang khi, theo chủ trì tầm mắt xem qua đi, cũng chỉ thấy một cái cùng Phật tử khuôn mặt cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng trong miệng ngậm thảo diệp, vẻ mặt hung thần ác sát Phật tu. Kia cùng Phật tử giống nhau như lúc trên mặt tiến công tính cực cường biểu tình cơ hồ cùng Phật tử là hai cái cực đoan. Tất cả mọi người ở kinh ngạc Tịnh Vọng là ai, hắn vì cái gì cùng Phật tử lớn lên giống nhau như lúc, chủ trì lại vì cái gì sẽ làm hắn đi lên thử một lần. Sôi nổi nhốn nháo thảo luận trong tiếng, Tịnh Vọng sắc mặt càng ngày càng kém, kém tới rồi nhất định cảnh giới, lại đột nhiên lộ ra một cái cười tới, đem trong miệng thảo diệp vừa phun, há mồm lại không chút khách khí nói, ta vì cái gì muốn đi? Phật gia ta không đi. Chủ trì thở dài, tựa hồ thập phần mỏi mệt giống nhau, nói, Tịnh Vọng, Phật tông 400 năm cơ nghiệp trước mặt, ngươi sư huynh sư điệt nhóm tánh mạng du quan, coi như khi lão nạp cầu ngươi. Tịnh Vọng môi giật giật. Sau một lát, hắn mặt vô biểu tình mà nói, ta không phải Phật tử, Linh Bích nếu là không thừa nhận Phật tử nói, càng không thể sẽ thừa nhận ta. Chủ trì chỉ nói, Tịnh Vọng, thử một lần đi. Tịnh Vọng theo bản năng mà nhìn về phía ngọc đài phía trên Phật tử. Phật tử như cũ đưa lưng về phía bọn họ, ngửa đầu nhìn kia Linh Bích. Bên hai, có người nhịn không được hỏi, hắn lại là ai? Vì sao sẽ làm hắn thử một lần? Cùng Phật tử lớn lên giống nhau như lúc, nghe đồn nói Phật tử có cái song sinh tử huynh đệ, nguyên lai là thật sự. Như vậy qua loa sao? Phật tử chẳng không khai Linh Bích, tìm cái lớn lên giống nhau như lúc song sinh tử là có thể chẳng khai. Có con tin hỏi Tịnh Vọng thân phận. Chủ trì chỉ bình tĩnh nói, đây là Phật tông việc tư. Tịnh Vọng nghe đến đó, cũng không biết nghĩ thông suốt cái gì, đột nhiên nói, ta đây liền thử một lần. Hắn bắt lấy trong miệng thảo diệp, chuẩn bị thượng ngọc đài. Phía sau, hắn cái kia hàng năm chỉ biết rồi hắn bạn thân khó được nói câu tiếng người, ngươi nếu là không nghĩ đi nói cũng đừng đi. Tịnh Vọng cười nói, đi a, vì cái gì không đi? Nhạn Nguy Hành, tùy ngươi đi. Hắn cười cười, nhấc chân đi lên ngọc đài. chủ trì thở dài nói, Tịnh Thích, đem Phật Châu cho ngươi sư huynh đi. Vẫn luôn không có nhúc nhích Phật tử lúc này đột nhiên động. Hắn quay đầu nhìn về phía Tịnh Vọng. Tịnh Vọng lúc này mới phát hiện, đương Phật tử không lộ ra kia phó trách trời thương dân biểu tình thời điểm, cư nhiên cùng hắn một chút cũng không giống. Hắn đôi hắn cười cười, sư huynh. Tịnh Vọng mặt vô biểu tình, chỉ đối hắn vươn tay, Phật Châu. Tịnh Thích khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới có một ngày sẽ lấy như vậy phương thức cùng sư huynh đứng chung một chỗ. Tịnh Vọng không nói chuyện, chỉ vươn tay. Tịnh Thích liền cười cười, biểu tình thản nhiên bỏ đi trên cổ tay Phật Châu, đặt ở trên tay hắn. Hai chương tương tự mặt lẫn nhau tương đối, phá lệ kỳ diệu. Tịnh Vọng không có chút nào do dự, cầm lấy Phật Châu lập tức quấn quanh ở chính mình trên tay, ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm giơ tay huy hướng Linh Bích. Kim sắc quang mang ở hắn quanh thân bỗng nhiên buộc phát ra tới, đâm hướng về phía Linh Bích. Nhìn kia kim sắc quang mang, Tịnh Vọng đột nhiên nhịn không được tưởng, nếu là hắn hôm nay thật sự chạm khai Linh Bích, kia sẽ thế nào? Một cái bị mọi người phủ định trước Phật tử, được đến thiên đạo thừa nhận, chạm khai Linh Bích. Hắn sẽ cảm thấy rửa mối nhục xưa, cảm thấy khoái ý sao? Không, hắn đại khái chỉ biết cảm thấy buồn cười đi. Ở suy nghĩ của hắn bên trong, kim sắc quang mang cùng Linh Bích phía trên bạch sắc quang mang chạm vào nhau, lẫn nhau chống lại, dây lát gian lại dung hợp ở bên nhau. Mà ở này hôn tạp quang mang lúc sau, Tịnh Vọng cùng dưới đài mọi người cùng nhau mở to hai mắt. Bọn họ tận mắt nhìn thấy đến san bằng bóng loáng Linh Bích, liền như vậy bị phá khai một cái khe. Linh Bích phá khai rồi. Mọi người lặng ngắt như tờ, gắt gao nhìn chằm chằm cái khe kia. Chủ trì bỗng nhiên tiến lên, cơ hồ thất thố. Nhưng thân thủ chém ra khe nước này Tịnh Vọng lại ở trong nháy mắt sắc mặt chỗ trống. Hán! Chạm khai Linh Bích. Cái này ý niệm ở trong lòng hắn nối tiếp nhau, hắn đầu tiên là cảm thấy mê mang, sau lại cảm thấy buồn cười. Thế giới này là ở đùa bỡn hắn sao? Ở hắn sớm đã từ bỏ cùng Phật tử có quan hệ hết thảy, thậm chí đã không nghĩ lại đi đụng vào bọn họ thời điểm, làm hắn một cái bị phế đi Phật tử chạm khai Linh Bích. Hắn không cảm thấy vui sướng, hắn chỉ cảm thấy hoang đường. Hơn nữa, hắn trong lòng có một thanh âm, trước sau vẫn duy trì bình tĩnh, ở hắn đại nào chống rông thời điểm, dùng bình tĩnh thanh âm chậm rãi đối hắn nói, không có khả năng, không có khả năng. Ở chủ trì gần như thất thố thời điểm, ở dưới đài mọi người mừng rỡ như điên chuẩn bị tiếp thu Linh Bích trung trào ra linh khí thời điểm, Tịnh Vọng như vậy đối chính mình nói, không có khả năng. Hắn bình tĩnh nhìn khe nước kia, hẹp dài cái khe phá hủy Linh Bích không rảnh. Cái khe trong vòng, tựa hồ có thứ gì ở kích động muốn ra tới, đó là nùng liệt đến gần như chất lỏng, cơ hồ có thể bị thịt người mắt có thể thấy được linh lực. Chúng nó cuồn cuộn muốn ra tới, cuối cùng rồi lại giống vô lực giống nhau, vô pháp lướt qua khe nước kia. Ở Tịnh Vọng nói cho chính mình không có khả năng kia một khắc, kia mắt thấy tựa hồ liền phải thành công cái khe đột nhiên lấy thong thả lại không dung cự tuyệt tốc độ khép kín. Dây lát gian hết thể đều thành thủy nguyệt kính hoa. Dưới đài tức khắc ồ lên. Chủ trì tiến lên hai bước, rồi lại đột nhiên dừng lại, trầm trọng mà niệm thanh Phật hiệu. Ở kia thanh Phật hiệu bên trong, Linh Bích cuối cùng khép kín. Lúc này, dưới đài sôi trào rốt cuộc gáp chế không được. Tất cả mọi người ở nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Vẫn là không có chạm khai sao? Vừa mới không phải chạm khai sao? Vì cái gì lại khép lại? Không đúng. Cái này Pháp Sư đều có thể chạm đến khai Linh Bích trong nháy mắt, vì cái gì đường đường Phật tử chạm Linh Bích lại không hề động tĩnh. Cuối cùng câu nói kia, cơ hồ đem mọi người tiếng lòng đều hỏi ra tới. Đúng vậy, Phật tử song sinh tử huynh đệ có thể chạm đến khai Linh Bích, cứ việc Linh Bích cuối cùng lại khép lại, nhưng là Phật tử chạm Linh Bích, vì sao Linh Bích không hề động tĩnh? Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Phật Tông là tu chân giới đệ nhất thiền môn, nhưng này tu chân giới thiền môn lại không ngừng này một cái. Phật tử là Phật Tông tuyển ra tới Phật tử, nhưng hắn lại là người trong thiên hạ Phật tử. Hiện giờ Phật tử xảy ra vấn đề, cái này làm cho thiên hạ Phật tử như thế nào có thể chịu đựng? Lập tức liền có mặt khác tông môn Phật tu đứng dậy nói, Phật Tông hưng suy sự tình quan thiên hạ Phật tu, hôm nay Phật Tông cần thiết cho chúng ta một công đạo. Phật tử chảm không khai Linh Bích, một cái mặt khác Phật tu lại chẳng khai, này dữ dội buồn cười. Chủ trì nhìn trên đài hai người, thở dài, nói, Phật Tông sẽ cho chư vị một cái vừa lòng công đạo, nhưng là việc cấp bách, hôm nay cần thiết chảm khai Linh Bích. Nếu không 400 năm chi kỳ vừa đến, hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn lập tức quay đầu, lập tức nói, Tịnh Thích Tịnh Vọng. Các ngươi hai cái liên thủ thử xem. Ở thiên đạo trong mắt, song sinh tử vốn dĩ chính là một người. Có lẽ là bởi vì song sinh tử chung chỉ có một tới chạm Linh Bích, cho nên Linh Bích mới không hề phản ứng đâu. Giọng nói rơi xuống, Tịnh Vọng cùng Tịnh Thích nhìn nhau liếc mắt một cái, lại ai cũng không núp nhích. Tịnh Thích đột nhiên cười một tiếng, chậm rãi nói, chủ trì, nếu là lấy trước nói, có lẽ có thể, nhưng hiện tại nói, không có khả năng. Chủ trì trong lúc nhất thời không lý giải những lời này, nhíu mày nói, Tĩnh Thích, ngươi đang nói cái gì? Tĩnh Thích không có giải thích, lại đột nhiên nói, chủ trì, Trảm Linh Bích, đều không phải là chỉ có Phật tử mới có thể, chỉ cần là có thể bị thiên đạo thừa nhận người, đều có Trảm Linh Bích năng lực, chẳng qua là Phật tử được thiên hạ Phật tu tín ngưỡng mà sinh, lúc sinh ra liền được đến thiên đạo tín nhiệm, cho nên mỗi một đời Phật tử mới có thể trở thành Trảm Linh Bích người. Hắn giọng nói rơi xuống, chủ trì còn không có tới kịp nói cái gì, dưới đài lại đột nhiên có người châm chọc nói, cho nên các ngươi Phật tông ý tứ là, các ngươi Phật tông không được, sau đó liền phải ở hôm nay trong vòng tìm được một cái như Phật tử giống nhau đến tín ngưỡng mà sinh bị thiên đạo thừa nhận người. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Thiên đạo thừa nhận, cũng không là thượng cổ đại khí vận giả, độ kiếp đại năng cũng chưa chắc sẽ bị thiên đạo thừa nhận. Tĩnh Thích nghe vậy lại không có sinh khí, mà là đột nhiên cười một tiếng, nói, xảo. Hôm nay nơi này đang có một cái có thể bị thiên đạo thừa nhận người. Hắn tầm mắt, liền lập tức dừng ở Niên Triều Tịch trên người. Niên Triều Tịch biểu tình một đốn. Nàng nghe thấy hắn nói, trừ bỏ nàng, ta không thể tưởng được thiên đạo còn sẽ thừa nhận ai. Chương 77 chương 77. Thượng cổ có đại khí vận giả, đến thiên đạo thiên vị. Nhân sinh như vậy tới một đường đường bằng thẳng, phiên vân phúc vũ quấy loạn phong vân không nói chơi, thậm chí thiên đạo có đôi khi sẽ yêu ai yêu cả đường đi. Nào nhất tộc nếu là ra đời đại khí vận giả, kia toàn bộ tộc đều bị thiên đạo thiên vị mấy trăm hơn 1000 năm. Sau lại đại đạo pháp tắc dần dần hoàn thiện, thiên đạo dần dần thoái ẩn phía sau màn, thế gian liền lại vô đại khí vận giả nói đến. Trừ bỏ Phật tử loại này được thiên hạ tín đồ tín ngưỡng mà sinh, cần thiết đến bị thiên đạo thừa nhận người, một người tưởng bằng bản thân chi lực đến thiên đạo tán thành, cùng nằm mơ cũng không có gì khác nhau. Mà cho dù là Phật tử, thiên đạo tán thành cũng không phải Phật tử người này. Mà là Phật tử trên người sở chịu tải muôn vàn tín đồ nguyện lực, Phật tử bản nhân ở thiên đạo trong mắt cũng bất quá là cái chịu tải nguyện lực vật chứa. Mà hiện tại, Phật tử chính miệng nói đang ngồi bên trong có một người có thể bị thiên đạo thừa nhận. Nay cùng nói thẳng ở đại đạo pháp tắc hoàn thiện hôm nay, bọn họ tu chân giới ra cái khí vận chi tử cũng không có gì khác biệt. Sao có thể? Có người cảm thấy Phật tử rốt cuộc là điên rồi. Người nọ nhẫn mại nói, người xuất gia không nói dối. Cho dù là các ngươi Phật tông lần này không có thể được đến thiên đạo thừa nhận Phật tử, cũng không nên giải như vậy dối. Liền thấy chủ trì đều nhịn không được nói, Tĩnh Thích, ngươi đang nói cái gì? Ngọc đài phía trên ba người, chỉ có Tịnh Vọng đột nhiên phản ứng lại đây cái gì dường như, theo Tĩnh Thích ánh mắt xem qua đi, đột nhiên sắc mặt đại biến. Niên Triều Tịch. Hắn xem đến là tiểu thành chủ. Đáng chết. Hắn như thế nào đã quên chuyện này? Dưới đài, tiểu thành chủ lạnh lùng cùng Tĩnh Thích giằng co. Mà Nhạn Nguy Hành tay đã duỗi hướng về phía Vô Khổ kiếm, hắn ngược lại sắc mặt bình tĩnh, hơi hơi híp mắt nhìn Tĩnh Thích, tựa hồ cũng không có bị chọc giận bộ dáng. Chính là cùng hắn đương mấy trăm năm bạn thân Tịnh Vọng quá hiểu biết Nhạn Nguy Hành. Hắn càng là tức giận, liền càng là bình tĩnh, nếu là hắn thật sự ở trên mặt biểu hiện ra tức giận, kia ngược lại thuyết minh hắn cũng không có để ở trong lòng, hoặc là nói, không thèm để ý. Cho nên hắn mới dám ở Nhạn Nguy Hành vẻ mặt tức giận bừng bừng phân chấn thời điểm đều còn dám ở Nhạn Nguy Hành trên đầu nhảy nhót. Bởi vì hắn biết Nhạn Nguy Hành không phải ở thật sự sinh khí. Mà đương Nhạn Nguy Hành lộ ra này phúc bình tĩnh gần như yên tĩnh biểu tình khi, hắn ngược lại sẽ cảnh giác mà an tĩnh lại, không hề đi đụng vào Nhạn Nguy Hành điểm mấu chốt. Đây cũng là hắn trăm năm như một ngày tìm đường chết đi xuống, lại trước sau không bị Nhạn Nguy Hành đánh chết nguyên nhân. Mà giống như bây giờ, Tịnh Vọng nhìn Nhạn Nguy Hành liếc mắt một cái, đồng nhiên đánh một cái dùng mình. Nay đã không phải tức giận trình độ, Nhạn Nguy Hành rõ ràng là động sát nghiệm. Lần trước Nhạn Nguy Hành như vậy động sát niệm là ở khi nào? Tịnh Vọng đã nhớ không rõ lắm, nhưng hắn vẫn nhớ rõ làm Nhạn Nguy Hành lộ ra này phúc biểu tình cái kia ma tu kết cục. Không sợ trời không sợ đất Tịnh Vọng đêm đó liền làm ác mộng, ngay sau đó thành thật suốt nửa năm. Không được. Không thể làm Nhạn Nguy Hành ở chỗ này động thủ. Hắn cũng không lo lắng dám tìm đường chết Tịnh Thích có thể hay không chết, nhưng hắn sợ trước mặt mọi người giết người lúc sau hắn cũng không giữ được Nhạn Nguy Hành, đến lúc đó hắn cái kia bạn thân liền thật sự chỉ có thể là ma. Tịnh Vọng lập tức lạnh lùng nói, Tịnh Thích, câm miệng. Tịnh Thích lại cười nói, sư minh, nơi này có người có thể phá linh bích, ngươi rõ ràng cũng biết, vì cái gì còn làm ta câm miệng đâu. Hắn lại nhìn Niên Triều Tịch liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, vẫn là nói ở ngươi trong lòng, Phật Tông sinh tử đều tính không được cái gì, không xứng ngươi cầu nàng ra một lần tay. Giọng nói rơi xuống, Tịnh Vọng sắc mặt đống nhiên trầm xuống dưới. Nhưng mà Tịnh Thích nói đã nói ra khẩu, hắn biết do hắn hiện tại suy nghĩ làm gì. Lại như cũng nhịn không được mà suy nghĩ. Phật Tông sinh tử. Tiểu thành chủ an nguy. Hắn trên mặt xẹt qua một tia mở mịt vô thố mà dãy rủa. Người câm miệng đi. Đang ở lúc này, một thanh âm đột nhiên đánh gãy suy nghĩ của hắn. Tịnh Vọng bừng tỉnh nhìn qua đi. Ở hắn tầm mắt bên trong, tiểu thành chủ liền ngồi ở dưới đài, không có đứng dậy, ngược lại hơi hơi chống cằm, nhàn nhạt nói, vừa mở miệng chính là sinh tử tồn vong, một câm miệng chính là Phật tông an nguy, Phật tông an nguy các ngươi toàn tông trên dưới mấy ngàn người thêm ở bên nhau đều quản không được, làm kẻ hèn một cái tịnh vọng gánh nặng các ngươi sinh tử an nguy. Là các ngươi quá để mắt hắn vẫn là ta quá khinh thường hắn. Phật tử cười khẽ, nữ thí chủ nói đùa. Niên triều tịch lại không thấy hắn, ngược lại nhìn về phía tịnh vọng. Tịnh vọng trên mặt vẫn có vừa rồi dãy rủa mờ mịt. Kia dãy rủa mờ mịt, nhượng niên triều tịch mạc danh có một loại tịnh vọng đã từng thật sự đã làm Phật tử cảm giác. Rốt cuộc trừ bỏ trong truyền thuyết trách trời thương dân Phật tử, cái nào ngốc tử sẽ bởi vì người khác một câu không tính là cao minh trộm đổi khái niệm, liền đem một tông sinh tử tồn vong đương nhiên tính ở trên đầu mình. Nay đại khái chính là tịnh vọng Phật tính. Mà niên triều tịch cũng nhịn không được hoang mang, có như vậy Phật tính ở, thiên đạo vì sao vẫn cứ không có thừa nhận tịnh vọng đâu? Thiên đạo đều không thừa nhận tịnh vọng, lại sao có thể sẽ thừa nhận nàng đâu? Niên triều tịch nhịn không được ngẩng đầu nhìn tịnh thích. Tịnh thích vì cái gì như vậy chắc chắn thiên đạo nhất định sẽ thừa nhận nàng. Niên triều tịch có khả năng nghĩ đến duy nhất khả năng, chỉ có thể là 200 năm trước nàng tuân thành việc. Nàng sau khi chết, toàn bộ tu chân giới đều trải rộng tiểu chiến thần tử hoặc là nữ võ thần tử, ngày ngày đêm đêm hương khói không ngừng, 200 niên hạ tới, nàng đoạt được đến nguyện lực, không nhất định so đến tín đồ nguyện lực mà sinh Phật tử tới thiếu. Thiên đạo có lẽ sẽ không thừa nhận một người, nhưng nó sẽ thừa nhận chúng sinh nguyện lực. Chính là đến thiên đạo thừa nhận dữ dội hà khắc, niên triều tịch chính mình đều không cảm thấy nàng có thể được đến thiên đạo thừa nhận, cái này tinh thích, hắn vì cái gì như vậy chắc chắn. Còn có, hắn rốt cuộc là khi nào đoán được niên triều tịch thân phận, là ở nàng thần hồn bị tông thứ lôi đi cái kia đêm mưa, vẫn là sớm hơn thời điểm. Hắn lúc này đột nhiên đem nàng bại lộ với mọi người ánh mắt dưới, là thật sự chỉ là đơn thuần cảm thấy nàng có thể phá linh bích có thể cứu Phật tông, vẫn là chỉ là tưởng nói cho mọi người, niên triều tịch sống. Lúc này, bởi vì niên triều tịch cùng tịnh thích nói mấy câu giằng co, mọi người đều nhìn lại đây. Ở bọn họ trong mắt, niên triều tịch là mang theo Lưu Ly Châu lúc sau gương mặt kia, đẹp thì đẹp đó, lại không hề đặc điểm, cùng niên triều tịch càng không có chút nào tương tự chỗ. Hơn nữa, tuổi thoạt nhìn thực nhẹ. Mọi người không rõ nguyên do. Cái này nữ tu chính là tịnh thích trong miệng có thể phá vỡ linh bích người sao. Ở đây mọi người thậm chí không ai nhận được nàng. Nàng vì cái gì? Nàng lại dựa vào cái gì đâu? Này Phật tử chẳng lẽ rốt cuộc là điên rồi? Có người liền nhịn không được châm chọc nói, Phật tử, ngươi là ở lừa gạt chúng ta sao? Niên triều tịch nghe những lời này, liền cũng thuận thế gật gật đầu, nói, Phật tử, ta cũng muốn biết ta có tài đức gì, cư nhiên là ngươi trong miệng có thể được thiên đạo thừa nhận người. Tịnh thích tầm mắt dừng ở trên người nàng, tựa hồ có chút kinh ngạc. Niên triều tịch thản nhiên nhìn lại qua đi. Nàng cũng không cảm thấy chính mình có cái gì sợ quá. Nàng chết mà sống lại đó là chết mà sống lại, nàng cũng không chuẩn bị cả đời mai danh nhận tích, cũng không chuẩn bị đời này đều dùng một chương xa lạ mặt sinh hoạt. Chẳng qua nàng từ trước còn không có chuẩn bị tốt mà thôi. Nàng sớm hay muộn đều là muốn nói, không nói cái khác, chỉ nói Nguyệt Kiến Thành kia chỉ ác dao, nàng muốn tiếp tục phong ấn nó liền vẫn muốn ra mặt. Hiểm nhi có thể giúp nàng giấu nhất thời, không có khả năng giúp nàng giấu cả đời. Chẳng qua, chính mình đem hết thảy đều chuẩn bị tốt lúc sau từng bước một dẫn đường người khác phát hiện cùng hiện tại loại này trước mắt bao người không thể không bại lộ thân phận, kia nhưng đại không giống nhau. Tinh thích, Phật tử. Thật đúng là hảo một cái Phật tử. Tựa hồ là đã nhận ra nàng tức giận, ở nàng bên cạnh, Nhạn Nguy Hành chậm rãi rút ra Vô Khổ kiếm. Niên triều tịch không quay đầu lại, lại tinh chuẩn đè lại hắn tay, lắc lắc đầu, thấp giọng nói, không đến lúc ấy. Nhạn Nguy Hành động tác dừng một chút. Mà lúc này, ngoài dự đoán, Cứu Cứu cũng mở miệng, thanh âm so nàng còn bình tĩnh, ta nói tiểu tử ngươi, trừ bỏ đánh đánh giết giết có thể hay không khác. Hề hề nói, không đến lúc ấy. Hắn không biết chính mình cháu ngoại gái là như thế nào sống lại, nhưng hắn nghĩ đến cùng niên triều tịch không sai biệt lắm. Hắn cháu ngoại gái, tất nhiên không có khả năng đỉnh một chương người khác mặt sống cả đời. Cho dù là thân phận bại lộ bị người đoán được thì thế nào? Ai dám đối nàng như thế nào? Nhạn Nguy Hành bị hai cậu cháu cùng nhau phản bác, động tác một đốn. Hắn ý thức được chính mình quan tâm sẽ bị loạn. Hắn nhắm mắt lại, lại mở khi đôi mắt một mảnh thanh minh, nhưng nhìn tịnh thích khi, vẫn là một mảnh lạnh lẽo. Lúc này Phật tử cũng nói chuyện. Hắn mở miệng, không biết là trả lời niên triều tịch vẫn là ở trả lời những người khác. Nhàn nhạt nói, nếu là có một người có cứu thế chi công, đến chúng sinh nguyện lực, kia người này có thể hay không được đến thiên đạo thừa nhận. Hắn giọng nói rơi xuống. Trong lúc nhất thời không ai phản ứng lại đây là đang nói niên triều tịch. Bởi vì quá mức hoang đường. Bọn họ chỉ cảm thấy hắn là ở nổi điên, thậm chí nhịn không được châm chọc nói, nếu là có người như vậy, đó chính là đại công đức giả, thiên đạo tự nhiên là có thể, nhưng ngươi nhưng thật ra cho ta tìm ra như vậy cá nhân tới a. Phật tử đây là đang nói cái gì? Chẳng lẽ là đang nói cái kia nữ tu? Nhưng cứu thế chi công? Sao có thể? Hắn đây là điên rồi sao? Ồn ào trong tiếng, chỉ có chủ trì, hắn như là đột nhiên ý thức được cái gì dường như, tầm mắt dừng ở Niên Triều Tịch trên người, đột nhiên duỗi tay bấm đốt ngón tay lên. Thấy chủ trì bắt đầu bấm đốt ngón tay thời điểm, Niên Triều Tịch tâm liền trầm xuống dưới. Ai không biết Phật Tông chủ trì là cái mệnh số cao thủ. Nhưng mà liền ở Niên Triều Tịch như vậy nghĩ thời điểm, chủ trì bấm đốt ngón tay đến một nửa, lại đột nhiên sắc mặt đại biến, trực tiếp hộc ra một búng máu tới, chỉ một thoáng mặt như giấy vàng. Này rõ ràng là bị phản phệ. Lúc này liền Niên Triều Tịch cũng kinh ngạc. Sao lại thế này? Hắn một cái độ kiếp kỳ đại năng, bấm đốt ngón tay nàng mệnh số, phản phệ. Dưới đài sôi nổi hỗn loạn mọi người cũng chỉ một thoáng an tĩnh xuống dưới. Niên Triều Tịch không biết, những người khác cũng không biết. Chỉ có chủ trì biết hắn ở bấm đốt ngón tay thời điểm nhìn thấy gì. Hắn không có nhìn đến thuộc về kia nữ tu mệnh số, mở ra tâm nhãn, hắn có khả năng nhìn đến chỉ có một mảnh nhắm mắt kim sắc quang mang. Kia quang mang quấn quanh nàng, bảo hộ nàng, giống một tòa rắn chắc tường thành giống nhau, đem kia nữ tu chặt chẽ hộ ở trong đó, nàng mệnh số, đều bị giấu ở kia kim quang lúc sau. Đó là công đức kim quang. Chủ trì không phải không có gặp qua công đức kim quang, nhưng cho dù là hắn mà sống bình chưa bao giờ đã làm ác sự tu sĩ bấm đốt ngón tay mệnh số, chỗ đã thấy kim quang cũng chỉ có hơi mỏng một tầng. Như vậy dày nặng công đức kim quang. Phảng phất trong thiên địa sở hữu công đức ân huệ đều ngưng tụ ở một người trên người, cuồn cuộn không ngừng, sinh sôi không thôi. Nếu là tại thượng cổ thời kỳ, như vậy dày nặng công đức kim quang đủ để cho một cái chút nào linh lực đều vô phàm nhân đương trường phi thăng, một bước thành tiên. Chính là thiên đạo pháp tắc hoàn thiện lúc sau, công đức kim quang tượng trưng ý nghĩa lớn hơn thực tế ý nghĩa. Nhưng tuy là như thế, có như vậy dày nặng công đức kim quang trong người, này nữ tu sau này quãng đời còn lại trừ phi là luẩn quẩn trong lòng muốn nhập ma tự hủy, nếu không ai cũng không có khả năng ở bị thương nàng lúc sau còn có thể đến thiên địa chiếu cố. Nhưng có thể có được như vậy hậu công đức kim quang, trừ phi kia nữ tu từng cứu vớt quá toàn bộ thế giới sinh tử. Cứu thế người. Chủ trì nghĩ đến mới vừa rồi tịnh thích nói, mục nhiên mở to hai mắt, theo bản năng muốn đi thấy rõ kim quang lúc sau mệnh lý. Ngay sau đó, đường đường độ kiếp đại năng, trực tiếp bị kia kim quang phản vệ không hề có sức phản kháng. Nhưng hắn lại một chút không cảm thấy đau đớn, hắn mừng rỡ như điên. Hắn liền nói ngay, còn thỉnh vị này thí chủ, cứu ta Phật Tông. Giọng nói rơi xuống, mọi người ồ lên. Nếu là Phật tử nổi điên còn chưa tính, chủ trì xem qua kia nữ tu mệnh số lúc sau, bị phản phệ không nói, còn nói thẳng nàng có thể cứu Phật Tông. Này nữ tu rốt cuộc là cái gì địa vị? Lập tức liền có người nghĩ tới tỉnh thích mới vừa rồi nói. Cứu thế người. Nhưng tu chân giới đã bình an không có việc gì 200 năm, đâu ra cứu thế người. Là tu chân giới ở bọn họ không biết thời điểm tao ngộ cái gì nguy cơ bị này nữ tu ngăn lại. Vẫn là này nữ tu kỳ thật là cái gì thượng cổ cứu thế đại năng chuyển thế. Lúc này, còn không có người nghĩ đến 200 năm trước cái kia đã chết đi tiểu chiến thần. Toàn bộ hội trường loạn làm một đoàn, Niên Triều Tịch lại cảm thấy đau đầu. Nay chủ trì xem qua nàng mệnh lý, sau đó lập tức hướng nàng cầu cứu. Nói cách khác, kia Phật tử thật đúng là chưa nói sai, nàng thật có thể trảm khai linh bích. Nói thật, từ biết chính mình có thể trảm khai linh bích lúc sau nàng liền biết chính mình không có khả năng không cứu, bởi vì kia rốt cuộc sự tình quan một tông tánh mạng. Hơn nữa Phật Tông thật sự không có khiết tịnh linh lực còn có thể dọn tông, nhưng Phật Tông dưới kia một đại thành người làm sao bây giờ? Chính là này Phật tử thật sự là. Niên Triều Tịch ngẩng đầu, đối diện coi tịnh vọng tầm mắt. Hắn sắc mặt phức tạp, lại hướng nàng lắc lắc đầu, ý tứ là có cứu hay không sẽ chỉ ở nàng, hắn sẽ không nhúng tay. Niên Triều Tịch dừng một chút, lại ngược lại hạ quyết tâm. Trước mắt bao người, nàng đứng dậy, không chút do dự đi hướng ngọc đài. Mọi người không tự chủ được mà tĩnh xuống dưới, thậm chí ngừng thở, không hề chớp mắt mà nhìn nàng. Người này, thật sự có thể trảm khai linh bích sao? Đến thiên đạo thừa nhận. Niên Triều Tịch đối bốn phương tám hướng tầm mắt không chút nào để ý, nàng đi lên đài, lại không có đi xem bất luận kẻ nào, ngược lại lập tức đi tới Phật tử trước mặt. Phật tử hướng nàng tạo thành chữ thập hành lễ, nữ thí chủ. Niên Triều Tịch không có hành lễ cũng không có kêu Phật tử, chỉ nhàn nhạt nói, tịnh thích, ngươi biết mới vừa rồi ta ở dưới đài xem ngươi, ngươi giống cái gì sao? Phật tử cười nói, bần tăng không biết. Niên Triều Tịch liền cười cười, nói, giống một cái trộm phủ thêm Phật tử áo cà sa yêu ma quỷ quái, thân ảnh xấu xí, miệng phun nọc độc, còn có nảy trái tim. Nàng rôi tay treo không điểm ở ngực hắn chỗ, cười cười, cư nhiên là hắc. Tịnh thích sắc mặt phai nhạt xuống dưới. Mọi nơi càng thêm lặng ngắt như tờ. Một bên chủ trì nhắm mắt lại, tiến lên nói, nữ thí chủ. pháp sư. Niên Triều Tịch hướng hắn gật gật đầu, nhàn nhạt nói, ta không biết các ngươi lúc trước là như thế nào tuyển Phật tử, rõ ràng là hai cái Phật tử, cố tình chọn một cái khoác da người yêu ma quỷ quái đương nhiều năm như vậy Phật tử, các ngươi ánh mắt cũng là độc đáo. Chủ trì sắc mặt phức tạp nhìn Tịnh Thích liếc mắt một cái. Tịnh Thích mặt vô biểu tình. Hắn thở dài, lão nạp không biết nhìn người. Không có Phật tử thân phận Tịnh Vọng đều có thể trảm khai linh bích một lát, nhưng đương nhiều năm như vậy Phật tử Tịnh Thích không được thiên đạo thừa nhận. Dữ dội buồn cười. Buồn cười chính là bọn họ. Lại một lần, chủ trì đối cái gọi là Phật cùng ma sinh ra hoài nghi. Dưới đài, mọi người còn không có phản ứng lại đây cái gì là hai cái Phật tử. Niên Triều Tịch lập tức nói, về Tịnh Vọng cùng Tịnh Thích, ta hy vọng lúc sau Pháp Sư có thể cho ta một công đạo. Chủ trì, đây là tất nhiên. Niên Triều Tịch liền vừa lòng. Một bên Tịnh Thích tựa hồ vẫn muốn nói cái gì. Nàng lại nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, người nhưng thật ra có thể cùng ta nói tiếng người, ta cũng vui nghe. Nhưng ngươi một cái khoác da người quỷ đồ vật, cũng không cần cùng ta nói tiếng người, ta lười đến nghe. Nói xong, nàng cũng không nhìn sắc mặt của hắn, lập tức từ nhẫn chữ vật chung rút ra một phen tế kiếm tới. Một bên dưới sự chủ trì ý thức nói, kiếm là sát khí, dùng kiếm chạm linh bích, đối thiên đạo bất kính. Niên Triều Tịch lại nói, các ngươi Phật tu bất động kiếm không sát sinh, tự nhiên cảm thấy Phật Châu là thánh khiết chi vật, không dính bụi trần. Nhưng ta một cái kiếm tu, động kiếm cũng giết sinh, kiếm mới là ta thánh khiết chi vật. Nhiễm huyết không nhiễm trần, đều là lấy chính mình thánh khiết chi vật trảm linh bích, thiên đạo sẽ không trách ta. Chủ trì trinh lăng một lát, mà Niên Triều Tịch đã khởi kiếm, nhất kiếm chém về phía linh bích. Chỉ một thoáng, mọi người tâm đều nhắc lên. Thiên đạo sẽ thừa nhận nàng sao? Sẽ trảm khai sao? Cứu thế người. Ở mọi người nhìn chăm chú bên trong, một vòng trăng tròn tự Niên Triều Tịch mũi kiếm chém ra. Dây lát gian, trăng tròn đụng phải linh bích. Nhìn như không hề công kích tính trăng tròn. Đụng vào linh bích kia một khắc, linh bích lại như là không hề chống cự chi lực giống nhau, ầm ầm rách nát. Chỉ một thoáng, tinh thuần linh lực phía sau tiếp trước từ linh bích trung trào ra, đem Niên Triều Tịch vây quanh trong đó. Tất cả mọi người nhịn không được đứng lên. Chẳng khai. Thật sự có người, có thể được đến thiên đạo thừa nhận. Cứu thế người. Mọi người như thế nào sôi trào, Niên Triều Tịch không hề có chú ý. Nàng cả người bị bao vây ở linh lực bên trong, linh lực vỡ bờ dưới, cơ hồ muốn thoát thai hoàn cốt. Hoàng hốt chi gian, nàng tầm mắt phảng phất rút ra thân thể của mình, trên cao nhìn xuống cư nhiên có thể nhìn đến chính mình đứng ở ngọc đài thượng bộ dáng. Lại nháy mắt, thân thể của nàng phảng phất biến thành trong suốt. Mà ở kia trong suốt thân thể bên trong một mặt màu đỏ ở nàng ngực chỗ, phá lệ thấy được. Đó là nửa trái tim. Thấy rõ đồng thời, nàng như là bỗng nhiên bị lôi kéo một chút, tầm nhìn lại khôi phục bình thường. Nàng bừng tỉnh sờ sờ chính mình ngực. Nàng trái tim chỉ có nửa viên. Chương 78. Niên Triều Tịch bừng tỉnh sờ sờ chính mình ngực. Cách một tầng cốt cách cùng da thịt, đầu ngón tay hạ trái tim hữu lực nhảy lên. Nàng hình như có sở giác giống nhau rũ xuống đôi mắt, ở cao cao ngọc đài thượng nhìn xuống đài mà xuống. Tinh thuần linh lực một đợt lại một đợt từ linh bích bên trong thổi quét mà đến, càng ngày càng cấp, càng lúc càng nhanh, dưới đài mọi người tại đây tinh thuần linh lực bên trong cơ hồ khó có thể thừa nhận. Nhưng kia linh lực chảy xuôi quá Niên Triều Tịch quanh thân khi, lại chỉ là cuốn lên nàng vạt áo, lay động nàng tóc, sau đó lại nhu thuận bông, chưa từng loạn quá nàng quần áo mảy may, phảng phất liên thiên đạo cũng ở sủng ái nàng. Lượn lờ linh khí bên trong, ngọc đài phía trên kia bị thiên đạo sủng ái nữ tu du mắt động tác giống như chân chính thần minh giống nhau, có một loại lạnh nhạt mà cao cao tại thượng. Giống người, rồi lại giống thần. Kia trương đẹp thì đẹp đó, lại không hề đặc điểm mặt vào giờ phút này mạc danh có một loại làm nhân tâm kinh mị lực. Này quái dị lại tua nhỏ cảm giác làm nhân tâm kinh. Dưới đài mọi người cơ hồ là không tự chủ được mà ngẩng đầu, nhìn lên nàng. Muôn vàn các màu tầm mắt, muôn vàn trương không tự chủ được nhìn lên mặt, kia thần nữ giống nhau người lại như là ai cũng chưa xem, chỉ là nhàn nhạt đảo qua mà qua, rồi lại như là đang tìm kiếm cái gì, tầm mắt bên trong mang theo một cổ tìm tòi nghiên cứu. Sau đó kia tầm mắt đột nhiên định trụ, dừng ở dưới đài một người trên người, thần nữ tựa hồ là lạnh nhạt cực kỳ trên mặt không tự chủ được mà lộ ra một cái cười tới. Mọi người không tự chủ được mà tìm nàng tầm mắt xem qua đi, chỉ nhìn đến một cái lạnh nhạt huyền y liễu thân ảnh. Người nọ tựa hồ là lạnh nhạt cực kỳ, nhưng tầm mắt chạm đến trên đài người khi, rồi lại có một loại thường nhân khó tìm ôn nhu. Hai người tầm mắt tương tiếp, tiếng tim đập tương ứng cùng, cơ hồ lại khó bị trên thế giới này người thứ ba chen chân. Mọi người tầm mắt tại đây hai người chi gian qua lại nhìn, nồng hậu linh lực bên trong, một đám nghi ngờ liên tiếp hiện lên ở mọi người trong lòng. Trên đài người kia là ai? Thật sự có thể có người ở bọn họ không biết gì dưới tình huống cứu thế, còn bị thiên đạo sở thừa nhận sao? thiên đạo vì sao sẽ như thế sùng ái một cái bừa bãi vô danh người. Người này đến tuột cùng là ai? Bị nàng sở nhìn chăm chú vào thiếu niên lại là ai? Một đám nghi ngờ càng lúc càng lớn, mọi người ở đây cơ hồ muốn khống chế không được hỏi xuất khẩu khi, một tiếng rất nhỏ răng rắc thanh đột nhiên từ trên đài người trên người truyền đến. Mọi người xem qua đi khi, chỉ nhìn thấy nàng đang cúi đầu nhìn chính mình bên hông, kia bị nàng treo ở bên hông một quả trong suốt lưu ly châu phía trên chậm rãi xuất hiện một đạo lại một đạo vết rạn. Răng rắc thanh liên tiếp truyền đến, vết rách nhiều một đạo lại một đạo, rốt cuộc, kia lưu ly châu như là không chịu nổi này quá mức tinh thuần linh lực giống nhau, ở kia nữ tu trong tay toàn bộ nát đi xuống. Nữ tu rũ đầu, thấy không rõ sắc mặt. Nhưng trên đài dưới đài có mấy người lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Kia cùng Phật tử lớn lên giống nhau như lúc Phật tông tiểu trưởng lao thậm chí nhịn không được tiến lên một bước, thất thanh nói, tiểu thành. Niên cô nương. Làm sao vậy? Phát sinh cái gì sao? Mọi người mờ mịt. Trên đài bị thiên đạo sở yêu tha thiết nữ tu lại đột nhiên thở dài, không hề dự triệu ngẩng đầu lên. Trên đài dưới đài vì này cả kinh. Kia Trương Mỹ không hề đặc điểm mặt ở mọi người trong tầm mắt chậm rãi biến hóa, làn da bạch thông thấu, môi hồng mê người, đỉnh mày chậm rãi thượng trọn, đôi mắt dần dần kéo trưởng. Giây lát chi gian, trên đài nữ tu hoàn toàn biến thành mặt khác một bộ bộ dáng. Yên tĩnh một lát, toàn bộ sơn cốc đột nhiên có xôn xao. Dưới đài, đã từng chiến thần cấp dưới, Nguyệt Kiến Thành đi ra tu sĩ, cùng Nguyệt Kiến Thành từng có quá giao thoa trưởng môn thành chủ, sôi nổi đứng lên, sắc mặt đại biến. Gương mặt này, chỉ cần hơi chút sống lâu một chút người, đều sẽ không xa lạ. Bọn họ hoặc là đã gặp mặt trước người này phụ thân, hoặc là từng cùng 200 năm trước người nọ từng có giao thoa, này trương cực giống này phụ thân mặt làm người ấn tượng khắc sâu. Nếu là gương mặt này lại tái nhợt một ít, giữa mày lại nhạt nhẽo một ít, trên mặt lại nhiều chút lâu dài không tiêu tan bệnh khí. Này, này không phải. Cứu thế người, thiên đạo thừa nhận, đại công đức giả. Này đó mới vừa rồi còn làm người sờ không được đầu góc nói một đám hiện lên ở bọn họ trong lòng. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu là người nọ còn sống nói, trừ bỏ nàng, ai còn có thể gánh được với cứu thế người cái này từ, mà nàng nếu là tồn tại, kia cứu vớt muôn vàn phàm nhân công đức trong người, ai còn có nàng công đức thâm hậu, ai còn có nàng xứng được đến thiên đạo thừa nhận. Nhưng này hết thể tiền đề là, nàng nếu là tồn tại. Chính là, 200 năm trước vô số người nhìn nàng tuân thành, nhìn nàng đồng quy vu tận thi cốt vô tổn, nàng lại sao có thể còn sống. Bọn họ ngẩng đầu, kinh nghi bất định mà nhìn ngọc đài phía trên người. Nàng vì cái gì sẽ tồn tại? Hoặc là nói, nàng lại như thế nào sống lại? Các màu tầm mắt bên trong, ánh nắng đột nhiên phá ra tầng mây, chỉ đầu hạ một sợi, dừng ở trên đài người trên người. Nàng quanh thân như là muốn dung nhập ánh nắng bên trong, mặt mày lại phá lệ rõ ràng. Có người không tự chủ được nói, ngươi, ngươi là. Niên Triều Tịch nhàn nhạt nói tiếp, ta là chiến thần chi nữ, Nguyệt Kiến Thành tiểu thành chủ Niên Triều Tịch. Giọng nói rơi xuống, hoàn toàn chứng thực mọi người suy đoán. Những lời này như là nước sôi lăn vào trong chảo dầu giống nhau, lập tức đánh mọi người một cái trở tay không kịp, mọi người ngốc lăng, tất cả đều là một bộ không phản ứng lại đây bộ dáng. Niên Triều Tịch. Tiểu chiến thần Niên Triều Tịch. Từng gặp qua nàng, chưa thấy qua nàng, tất cả đều cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Nếu không có là ở trong ngộng, đã tuấn thành đã chết hơn 200 năm người, lại sao có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở mọi người trước mặt. Mục Duẫn Chi cùng tông thứ đám người một lần nữa trở lại hội trường khi. Nhìn đến chính là này phúc tình cảnh. Bọn họ tự cho là giúp nàng che giấu bí mật người, không chút nào sợ hai trước mặt mọi người nói ra chính mình là ai. Nàng không sợ người khác biết nàng là ai, cũng khinh thường với trăm phương nghìn kế giấu giếm chính mình thân phận, càng không sợ hãi một cái chết đi 200 năm người một lần nữa xuất hiện tại đây thế gian, sẽ cho toàn bộ tu chân giới mang đến như thế nào chấn động, lại sẽ cho chính mình mang đến cái dạng gì phiền toái. Nàng không chút nào sợ hãi, bằng phẳng. Người khác nếu là không phát hiện nàng liền tự đắc này nhạc, người khác nếu là phát hiện, nàng cũng không sợ hãi lại lần nữa lưng đeo thượng đã từng thân phận. Nàng nếu sống lại đây, liền không chuẩn bị mai danh nhận tích, làm Niên Triều Tịch tên này chân chính chết đi. Bọn họ tự cho là vì nàng sợ che giấu bí mật, kỳ thật nàng không chút nào để ý. Ở hắn phía sau, bị hắn cấp dưới sở khống chế ổ nghiên theo bản năng mà lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng, nàng sao có thể còn sống. Nàng sớm đã chết ở Nguyệt Kiến Thành ngoại. Ta tận mắt nhìn thấy nàng đã chết, nàng không biết tự lượng sức mình đã chết, tồn tại chính là ta mới đối. Mục Duẫn Chi bỗng nhiên phản ứng lại đây, hắn nhìn đứng ở trên đài Niên Triều Tịch, nhìn mọi người nhìn phía nàng khi các màu tầm mắt, đột nhiên cảm thấy khủng hoảng. Hắn cho rằng bí mật này chỉ có bao gồm hắn ở bên trong vài người biết, trong lòng có vì hề hề bảo thủ bí mật mừng thầm cùng khống chế bí mật khoái ý, mà đương bí mật không hề là bí mật khi, hắn không ngọn nguồn một trận khủng hoảng, chỉ cảm thấy ở đây mỗi người, đều sẽ thương tổn hề hề. đều sẽ cùng hắn đoạt hề hề. Hắn không tự chủ được nhào hướng Ngọc Đài, hấp tấp nói, hề hề, cùng ta rời đi. Thân ảnh hiện lên, hắn bỗng nhiên bị người ngăn cản xuống dưới. Một cái huyền sắc thân ảnh đứng ở Niên Triều Tịch trước người, huyết sắc trường kiếm bỗng nhiên đè ở trên vai hắn, đem hắn đánh xuống đài đi. Người nọ lạnh nhạt nói, cút ngay. Hề hề liền đứng ở người nọ phía sau, khẽ cười một chút, giữ chặt người nọ tay áo, đối hắn lại liền một ánh mắt đều thiếu phụ. Mục Duẫn Chi bỗng nhiên cứng đờ. Mà cái này biến cố lại làm ngốc lăng mọi người sôi nổi phản ứng lại đây. Nàng chính miệng thừa nhận chính mình là Niên Triều Tịch, mà mới vừa rồi người nọ, chính là đã từng tiểu chiến thần vị hôn phu Mục Duẫn Chi. Thật là tiểu chiến thần. Nhưng nàng không phải đã chết sao? Nghị luận tiếng động nổi lên bốn phía. Này! Tiểu chiến thần Tuấn Thành là lúc nhiều người như vậy nhìn, sao có thể sẽ có giả? Mới vừa rồi người nọ là tiểu chiến thần vị hôn phu đi. Hắn đều nhận tiểu chiến thần. Chính là 200 năm trước. Nghị luận bên trong, có người lập tức để thanh hỏi, chính là tiểu chiến thần không phải sớm tại 200 năm trước liền Tuấn Thành mà đã chết sao? Các hạ hiện giờ tung tăng nhảy nhót đứng ở ta chờ trước mặt. Chẳng lẽ năm đó sự còn có trời đất khác? Niên Triều Tịch nửa người bị giấu ở nhạn nguy hành phía sau, nghe vậy theo bản năng mà hướng dưới đài nhìn thoáng qua, không thấy ra là ai đang nói chuyện. Nàng thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt trả lời, ngươi cảm thấy có thể có cái gì càn khôn. Ngươi nọ mắc kẹt một chút, theo bản năng nói, chính là ngươi không phải đã chết. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhạn nguy hành đột nhiên vươn tay, người nọ trực tiếp từ trong đám người bị nhiếp tới rồi ngọc đài dưới. Hắn tức khắc ý miệng, kinh nghi bất định mà nhìn bốn phía. Tất cả mọi người đang nhìn Niên Triều Tịch, cũng đang nhìn hắn. Hắn theo bản năng mà tưởng lui. Niên Triều Tịch lại quyền đương không thấy được nhạn nguy hành động tác, nhàn nhạt nói, ngươi thực sự có nói cái gì vừa lúc có thể mặt đối mặt hỏi ta, ta cũng vừa lúc có chuyện tưởng nói. Nàng dừng một chút, chậm rãi nói, 200 năm trước, ta Niên Triều Tịch may mắn chưa chết, hôm nay trở về nhân gian, nguyên bản không nghĩ tới quá nhiều cố nhân, lại không nghĩ rằng lấy như vậy phương thức cùng chư vị lại lần nữa gặp nhau, thực sự xin lỗi. Nàng nói cố nhân, ánh mắt ở dưới đài nhất nhất sẽ qua, nhìn về phía chính mình phụ thân đã từng cấp dưới, từng ở tuổi nhỏ khi ôm quá nàng trưởng bối, cùng nàng từng có gặp mặt một lần tu sĩ, hoặc là 200 năm trước từng cùng nàng kề vai chiến đấu quá người xa lạ. Bọn họ là trước hết nhận ra nàng người, cũng là ở 200 năm trước cùng nàng có ràng buộc người. Những người đó biểu tình hơi hơi động dung, nhưng vẫn có người hoặc là hàm chứa nghi ngờ ác ý, hoặc là cấp khó dằn nổi hỏi, nhưng ngươi không phải đã chết sao? Nhiều người như vậy nhìn nàng cùng ma tôn đồng quy vu tận, nàng không có khả năng có sống hạ tiền đề. Nhưng nàng hiện giờ lại sống sờ sờ mà đứng ở mọi người trước mặt. Có người không thể ước chế nghĩ tới sống lại hai người. Chết mà sống lại, dữ dội dụ hoặc. Thanh âm kia vội vàng cơ hồ muốn tràn ra tới, chọc đến người hết sức không khỏe. Nhạn nguy hành mày nhăn lại, liền phải ra tay. Niên Triều Tịch lại không giấu vết để lại hắn. Thấy nàng không nói lời nào, lại có người truy vấn nàng lúc trước có phải hay không đã chết. Kia vội vàng lại ác ý ngự khí cơ hồ có thể làm bất luận cái gì một người bình thường ghê tởm. Niên Triều Tịch không ra tay, cũng không làm nhạn nguy hành ra tay, nhưng ngay sau đó, một phen trường kiếm lại đột nhiên từ trong đám người ném, lập tức thứ hướng thanh âm chuyển đến địa phương. Người chung quanh sôi nổi tránh ra, một người đứng ở đám người chính giữa, tay áo bị gọt bỏ một nửa, trường kiếm đinh trên mặt đất. Ném kiếm người từ trong đám người đi ra, dung mạo xa lạ, người mặc thanh y yể. Hắn lại cả giận nói, ngươi là đứa sao? Tiểu chiến thần không phải ở chỗ này đứng. Đã chết đã chết. Ngươi là không há mồm vẫn là sẽ không nói, ngươi con mẹ nó mới đã chết. Ngươi như vậy muốn chết lao tử tiễn ngươi một đoạn đường ngươi dám không dám. Người kia sắc mặt trắng nhợt. Thanh y ghi nhân lạnh lùng nhìn chung quanh bốn phía, tầm mắt lại dừng ở trên người hắn, lạnh lùng nói, ngươi sẽ không nói sau này liền không cần lại mở miệng, đã hiểu sao? Ngươi nọ trên mặt kinh nghi bất định. Tịnh vọng không biết từ khi nào đã đi tới, thấp giọng nói, đây là năm gần đây thanh danh thức khởi kiếm tu. Đi sát nói, xuất thân Nguyệt Kiến Thành, tính tính tuổi nói, 200 năm trước hắn hẳn là vẫn là cái hài tử. Ngay sau đó, hắn liền nghe kia thanh y lìa nhân nói, Trình Mỗ mệnh là tiểu chiến thần cứu, Trình Mỗ một nhà bốn người đều là tiểu chiến thần cứu, Trình Mỗ mệnh chính là tiểu chiến thần mệnh, hôm nay ai dám khẩu xuất cùng ngôn, đừng trách ta không khách khí. Hắn vừa dứt lời, lại có người đứng dậy, đem tùy thân kiếm nặng nề mà đặt ở bàn thượng, nhàn nhạt nói, vị này đạo quân cùng ta ăn uống, đến nơi đây tới bồi ta ngồi ngồi đi. Đó là chiến thần năm đó đắc lực thuộc hạ, hiện giờ một phương bá chủ. Hắn ngẩng đầu, ôn hòa mà chiều Niên Triều Tịch cười cười, tiểu tiểu thư, hồi lâu không thấy. Lại có người ha ha cười nói, ta liền biết này thế đạo sẽ không làm người tốt có hại. Đó là 200 năm trước từng cùng Niên Triều Tịch sóng vai mà đi Đỗ Hành thư viện đệ tử. Sau đó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, Niên Triều Tịch nhận thức, không quen biết, bọn họ sôi nổi đứng lên. lòng mang ác ý yêu ma quỷ quái cơ hồ không chỗ nhưng trốn. Niên Triều Tịch không tự chủ được mà bật cười, thực vui sướng. Trên đời này người, có lẽ tâm tồn ác niệm, có lẽ ích kỷ có chính mình tính toán, nhưng đại đa số nhân tâm chung vẫn có một mảnh quang minh, có chính mình điểm mấu chốt. Đây là Niên Triều Tịch vì cái gì dám không chút nào để ý chính mình thân phận công bố cùng không. Phật tử tựa hồ là nhìn nàng một cái, nàng không như thế nào để ý. Nàng khẽ cười cười, biểu tình đều có một cổ tiêu sái, Đề Thanh nói, ta năm đó, xác thật là đã chết. Đám người thoáng chốc một tĩnh, tất cả mọi người nhìn lại đây. Năm đó ta xác thật là đã chết, nhưng ta sinh ra ngu dốt, thực lực cũng thấp kém. Năm đó có thể cùng ma tôn đồng quy vu tận, dựa vào là cùng ác giao kết hạ linh hồn phong ấn. Ta lấy linh hồn vì dẫn cướp lấy ác giao lực lượng, lúc này mới có thể cùng ma tôn đồng quy vu tận thực lực. Nhưng cũng là bởi vì này, ta thần hồn cùng ác giao linh hồn phong ấn tại cùng nhau, vẫn chưa tiêu tán, hôm nay mới có thể trở về nhân gian. Niên Triều Tịch đem năm đó sự nhất nhất nói tới. Nàng nói được hàm hồ, cố tình đem sự tình dẫn tới chính mình cùng ác giao linh hồn phong ấn, chỉ tự chưa để chính mình là như thế nào sống lại. Nàng nhàn nhạt nói, có lẽ là thiên đạo thương hại, 200 năm sau phong ấn rách nát, ác giao linh hồn trở về, ta cũng trở về nhân gian. Nàng nhìn về phía mới vừa rồi chất vấn nàng vì sao sống người, cười cười, nói, vị này đạo quân nếu là tò mò ta vì sao sống lại nói thật, ta cũng chính tò mò, đạo quân có lẽ có thể thử xem cùng ác giao kết linh hồn phong ấn lúc sau lại chết thượng một lần, nói không chừng 200 năm sau liền cũng có thể sống, rốt cuộc ta là lần đầu tiên làm như vậy, cũng không quá hiểu biết, đạo quân cũng chết thượng một lần, vừa lúc có thể giải đáp ta hoang mang. Người nọ lắp bắp, ngươi, Niên Triều Tịch tiếc nuối. Nhìn đến đạo quân là không muốn vì ta giải đáp nghi hoặc. Người nọ sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Động thủ thanh ý ghi nhân không chút khách khí mà cười ha ha lên. Hắn lớn tiếng nói, thiên đạo thương hại, tiểu chiến thần nếu sống lại, ta hồi tông lúc sau liền đại bãi 3 ngày hiến hội chúc mừng. Niên Triều Tịch nhịn không được cười lên một tiếng. Ngay sau đó, nàng tầm mắt lại dừng ở Mục Duẫn Chi cùng tông thứ trên người. Nàng nhàn nhạt nói, nếu sống lại, cùng ta mà nói, kia đó là sống lại một lần. Sống lại một lần. Ngày xưa đủ loại cùng ta mà nói đều đã theo ta chết kia một lần mà hủy diệt, mà từ nay về sau, đã từng đủ loại cùng hiện giờ Niên Triều Tịch không hề có bất luận cái gì liên lụy. Mục Duẫn Chi bỗng nhiên lui về phía sau một bước. Niên Triều Tịch không xem hắn, tiến lên một bước kéo lại Nhạn Nguy Hành tay áo, thấp giọng nói, hảo, có thể, Nhạn đạo quân có thể dẫn ta đi. Nhạn Nguy Hành không chút do dự ôm lấy nàng. Chương 79. Nhạn Nguy Hành ôm lấy nàng, dừng một chút. Đem Niên Triều Tịch đầu ấn vào chính mình ngực. Nàng lỗ thai vừa lúc dán ở hắn ngực thượng. Da thịt cốt cách dưới tiếng tim đập trầm ổn hữu lực, một tiếng cùng Niên Triều Tịch tim đập ứng hỏa. Nàng tâm nhìn chịu trở, thính lực liền phá lệ nhanh nhạy. Nàng nghe thấy chính mình cứu cứu Để Thanh hỏi, "Tiểu tử thúi, ngươi chuẩn bị đem ta cháu ngoại gái mang đi nơi nào?" Nhạn Nguy Hành nhàn nhạt nói, "Đi đến một cái sẽ không làm nàng phiền lòng địa phương." Cứu cứu liền cười ha ha, nói, "Vậy ngươi cứ việc đi thôi, xem trọng ta cháu ngoại gái." Nơi này giao cho ta. Nhạn Nguy Hành tựa hồ là gật gật đầu. Ngay sau đó, Niên Triều Tịch cả người bay lên trời, quanh thân tiếng gió liệt liệt. Sơn cốc bên trong, nàng nghe thấy Mục Duẫn Chi cùng tông thứ thanh âm giao điệp vang lên. Hề hề. Người muốn đi đâu? Vương hề hề. Ngay sau đó, bọn họ lại bị chính mình cứu cứu ngăn lại. Cứu cứu cười như không cười trong thanh âm mang theo nồng đậm lửa giận, các ngươi hai cái vẫn là lưu lại đi. Về ta cháu ngoại gái. Tại hạ chính là có thật nhiều chướng còn không có tới kịp cùng các ngươi tính đâu. Bọn họ chỉ bị ngăn cản như vậy một chút, liền trơ mắt mà nhìn Nhạn Nguy Hành mang theo Niên Triều Tịch bay lên trời. Kia nam nhân túi đầu đạm mạc mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mang theo nồng đậm trào phúng. Chỉ trì hoãn như vậy trong chốc lát, trong sơn cốc nguyên bản xem lễ những người khác sôi nổi vây quanh lại đây. Hôm nay việc, Mục Thành Chủ nếu là liền cái hồi đáp đều không có, ta chờ sợ là không thể làm Mục Thành Chủ liền như vậy đi rồi. Đây là muốn chiến thần đổ phổ. Xin hỏi Mục Thành Chủ, mới vừa rồi kia nữ tu nói được chính là thật sự. Chiến thần đại nhân với ngươi toàn bộ Mục gia đều có ân, lại đem nữ nhi duy nhất đính hôn cho ngươi, ngươi đó là như vậy đối tiểu Thành Chủ. Đây là chiến thần đã từng cấp dưới. Mục Thành Chủ, năm đó ngươi đại phá bản Long Thành, hảo sinh vui sướng a. Còn nhớ rõ ta này tìm được đường sống trong chỗ chết người. Đây là Mục Duẫn Chi hiện giờ kẻ thù. Mục Duẫn Chi tầm mắt nhất nhất đảo qua. Những người này chung có hắn nhận thức, có không quen biết, có cùng hắn có thù oán người, có đục nước béo cò người. Bọn họ hiện giờ tất cả đều che ở trước mặt hắn, ngăn cản hắn mại hướng Niên Triều Tịch bước chân. Mục Duẫn Chi trực tiếp rút ra kiếm, lạnh lùng nói, Lan. Có thể bị Phật Tông mời tới tham gia tiếp linh lễ tất cả đều là có chút người có bản lĩnh. Những lời này trực tiếp bậc lửa mọi người cảm xúc kiếp nổ. Một hồi hôn chiến ầm ầm bùng nổ. Niên Triều Tịch nổi tại giữa không trung, bị Nhạn Nguy Hành ôm, vô pháp túi đầu đi xem, chỉ nghe được thanh âm. Nàng trong lòng lại mạc danh vui sướng. Phảng phất tự nàng sống lại tới nay liền vẫn luôn đè ở nàng trái tim kia khối đại thạch đầu cũng theo nàng trước mặt mọi người tự bạo thân phận mà ầm ầm rách nát. Nàng làm Niên Triều Tịch cái này thân phận trở về nhân gian, từ nay về sau, cẩn thận chặt chẽ loại này không thuộc về Niên Triều Tịch cảm xúc cũng ở trên người nàng hoàn toàn hủy diệt. Nàng đương tiểu thành chủ khi ác liệt ương ngạnh phảng phất cũng theo Niên Triều Tịch tên này cùng nhau về tới nàng trên người. Nàng trong lòng cảm thấy vui sướng, liền trực tiếp cười ha ha lên. Nàng trong thanh âm mang theo ý cười, không biết là ở cùng ai nói lời nói, ý vị thâm trường nói, hôm nay vừa thấy, thực sự náo nhiệt, bất quá đáng tiếc, tiếp theo tái kiến, không biết năm nào tháng nào. Giọng nói rơi xuống, tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây Niên Triều Tịch những lời này đang nói cái gì, Mục Duẫn Chi cùng Tông Thứ lại đột nhiên ngẩng đầu lên, ở hỗn chiến bên trong nhìn về phía không trung. Mà lúc này, Nhạn Nguy Hành tựa hồ là cười một chút, đệ lại cười đến chính vui vẻ Niên Triều Tịch, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực đệ xuống, thanh âm khó được nhẹ nhàng, đi rồi. Niên Triều Tịch lên tiếng. Bọn họ ngẩng đầu khi, liền cũng chỉ thấy được Niên Triều Tịch bị người khác mang đi bóng dáng. Niên Triều Tịch trước khi rời đi, liệt liệt gió lạnh bên trong, tựa hồ chuyển đến chủ trì một câu. Hôm nay lúc sau, Phật Tông Bế Tông, không hề tiếp đại khách lạ, ước thúc đệ tử không được ra ngoài, tiếp linh lệ những người này, mau chóng làm cho bọn họ rời đi đi. Tinh thích tịnh vọng, các ngươi cùng ta tới một chuyến. Bọn họ nhanh chóng đi xa, thanh âm một chút loáng lên. Tiếng gió liệt liệt. Niên Triều Tịch bên thai tiếng tim đập như cũ vững vàng, Niên Triều Tịch nghe, lại đột nhiên duỗi tay sờ sờ chính mình ngực. Nhạn Nguy Hành phát hiện nàng động tác, thấp giọng hỏi nói, hề hề, làm sao vậy? Niên Triều Tịch nghĩ nghĩ, đột nhiên lớn tiếng hỏi, Nhạn Đạo Quân, ngươi nói người nếu chỉ có nửa trái tim nói, sẽ thế nào? Nhạn Nguy Hành hơi hơi mở mịt một lát, không biết nàng vì cái gì đột nhiên như vậy hỏi. Nhưng hắn vẫn cứ thành thành thật thật mà trả lời nói, phàm nhân dư lại nửa trái tim, cũng chỉ có tử lộ một cái, nhưng nếu là tu sĩ nói, hơn phân nửa vẫn là có thể sống, nhưng sống thành cái dạng gì liền không nhất định. Niên Triều Tịch tay bỗng nhiên căng thẳng, lại nhanh chóng bung ra, thấp giọng hỏi, nói như thế nào? Nhạn Nguy Hành, trái tim là người sinh cơ nơi, không có nửa trái tim chẳng khác nào không có một nửa sinh cơ, thiếu hụt một nửa sinh cơ sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng, tùy người mà khác nhau, thực lực nhỏ yếu giả cơ hồ cùng phàm nhân vô dị, nhưng nếu là thực lực cường đại đến nhất định cảnh giới, nửa trái tim cũng không tính cái gì. Giờ khắc này, Niên Triều Tịch rất muốn hỏi một chút ngươi nếu là thiếu hụt nửa cái trái tim sẽ thế nào? Nhưng nàng trung quy không hỏi. Bên hai tiếng tim đập cổ đãng, cơ hồ cùng Niên Triều Tịch chính mình tim đập tần suất nhất trí. Nàng lại không tự chủ được mà nghĩ đến tầm nhìn thoát ly thân thể khi, từ chính mình kia phảng phất trong suốt trong thân thể nhìn đến kia nửa trái tim. Nàng vì cái gì chỉ có nửa trái tim? Hoặc là nói, nàng vì cái gì có nửa trái tim? Kia đại biểu sinh cơ trái tim, mặt khác nửa viên ở ai trên người? Niên Triều Tịch gương mặt dán ở Nhạn Nguy Hành ngực thượng, không tự chủ được mà cọ cọ. Sau đó nàng liền trơ mắt mà nhìn Nhạn Nguy Hành động tác đống nhiên một đốn, ngay sau đó bên thai kia vẫn luôn thực vững vàng tim đập đống nhiên nhanh hơn lên. Nhiệt độ cơ thể chợt lên cao. Nhạn Nguy Hành đột nhiên ngừng ở giữa không trung, ngữ khí nghiêm túc mà kêu nàng tên, hề hề. Niên Triều Tịch, ân. Nhạn Nguy Hành bình tĩnh nói, ngươi không cần đột nhiên như vậy, nếu không chúng ta hai cái sẽ cùng nhau ngã xuống. Niên Triều Tịch ngạc nhiên không thôi, Nhạn Đạo Quân cũng sẽ ngã xuống sao. Nhạn Nguy Hành bị những lời này hỏi tĩnh một lát. Ngay sau đó hắn rầu rĩ nói, ngươi nếu là lại cọ nói, ta cũng sẽ. Niên Triều Tịch. Giờ khắc này, nàng trái tim cũng giống Nhạn Nguy Hành giống nhau, bất chi bất giác trùng, yên lặng mà nhanh hơn. Niên Triều Tịch bọn họ nguyên bản là chuẩn bị hồi Tịnh Vọng Thiên Viện. Nhưng nghe Nhạn Nguy Hành tiếng tim đập, còn tại giữa không trung khi, Niên Triều Tịch liền ở Nhạn Nguy Hành trong lòng ngực ngủ rồi. Có thể là bởi vì nghe Nhạn Nguy Hành tiếng tim đập đi vào giấc ngủ, nàng cư nhiên làm một cái có quan hệ Nhạn Nguy Hành ngộng. Trong mộng nàng mới mười mấy tuổi bộ dáng, đang ở một cái xa lạ thành trì. Phụ thân tựa hồ đang ở cùng một cái bộ mặt mơ hồ nam nhân ôn chuyện, nàng nghe được nhàm chán, liền từ phụ thân bên người lặng lẽ lưu đi ra ngoài. Phụ thân cùng cái kêu bá bá tựa hồ đều phát hiện nàng trốn đi, bởi vì nàng đi ra phòng tiếp khách khi, nghe thấy phụ thân bất đắc dĩ mà nói, Nhạn huynh, xin lỗi, tiểu nữ bất hảo chút. Một cái khác thanh âm cười nói, này tính cái gì bất hảo, lệnh thiên kim hoạt bát đáng yêu băng tuyết thông minh. Không giống nhà ta cái kia tiểu tử thúi, kiệt ngạo liền ta cái này đường phụ thân cũng chưa biện pháp. Cái kia bá bá họ Nhạn. Cái này ý niệm ở Niên Triều Tịch trong đầu chợt lóe mà qua, ngay sau đó lại biến mất vô tung vô ảnh. Nàng ở một cái cực đại phủ đệ đi dạo, ném ra đi theo nàng thị nữ. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình có thể sờ trở về, nhưng không nghĩ tới đi dạo không hai vòng liền bị lạc phương hướng, lại không biết vì sao, cư nhiên sờ đến một tòa núi hoang dưới. Khi đó Thái Dương mới vừa dâng lên không lâu, ánh nắng sái lạc ở thiên địa chi gian, như là cấp cả nhân gian đều độ thượng một tầng lá vàng giống nhau, cơ hồ làm nàng không mở ra được mắt. Nàng ngẩng đầu hướng trên núi xem, nhìn đến quái thạch đá lởm chởm đỉnh núi phía trên tựa hồ có một bóng người, thân hình đĩnh bạt lập với đỉnh núi phía trên, toàn bộ thân ảnh đều dung nhập ánh mặt trời bên trong. Người nọ tựa hồ là thấy được nàng, hơi hơi cúi đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó lại không chút để ý mà thu hồi tầm mắt, tựa hồ cũng không để ý nàng, xoay người đưa lưng về phía nàng luyện kiếm. Đá lởm chởm quái thạch phía trên, thiếu niên mỗi chiêu mỗi thức phảng phất đều ngưng tụ thiên địa linh khí. Niên Triều Tịch đứng ở dưới chân núi nhìn trong chốc lát, đột nhiên dẫm lên đá lởm chởm cục đá bò lên trên núi hoang. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng bắt đầu leo núi kia một khắc, kia luyện kiếm thiếu niên thân ảnh bỗng nhiên cường một chút. Nhưng hai người ai đều không có nói chuyện, một cái luyện kiếm, một cái leo núi. Mười mấy tuổi Niên Triều Tịch, đừng nói ngự kiếm phi hành, nàng liền kiếm đều để bất động. Nàng nhược đến một phàm nhân đều không bằng, thân thể kém thời điểm uống cái nửa tháng chén thuốc nằm ở dược phòng nửa tháng không nói chơi, thân thể nếu là tốt một chút thời điểm, đảo cũng có thể không ở thị nữ cùng đi hạ đi một ít đường xa. Nhưng là leo núi là trăm triệu không thể, huống chi là loại này liền điều chính thức lộ đều không có, nơi nơi đều là đá vụn núi hoang. Nhưng khi đó Niên Triều Tịch phảng phất là đã quên chuyện này giống nhau, dẫm lên đá lởm chẩm cục đá từng bước một hướng lên trên đi. Thiếu niên đưa lưng về phía nàng, tựa hồ cũng không chú ý tới nàng lên đây. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình bò không được nhiều xa, nhưng ngày đó thân thể tựa hồ phá lệ hữu lực, nàng bò 1/3, lúc này mới có kiệt lực cảm giác. Thiếu niên Niên Triều Tịch là sẽ không ủy khuất chính mình, nàng mới vừa rồi một lòng tưởng bò lên trên sơn, lúc này cảm thấy mệt mỏi rồi lại quyết đoán dừng lại bước chân, lập tức tìm được một khối san bằng cục đá ngồi xuống nghỉ ngơi, bình phục hô hấp, chờ chính mình thị nữ hoặc là những người khác tìm được nàng, đem nàng dẫn đi. Nàng mới vừa ngồi ổn, kia luyện kiếm thiếu niên lại đột nhiên xuất hiện ở nàng bên người. Hắn đứng, nàng ngồi, Niên Triều Tịch ngửa đầu, vẫn như cũ thấy không rõ hắn mặt, chỉ có thể nhìn đến thiếu niên nửa thanh chân bóng cằm, cùng trên cằm một giọt dục lạc mồ hôi. Chẳng sợ hắn đột nhiên xuất hiện, Niên Triều Tịch cũng không mở miệng hỏi cái gì, ngửa đầu nhìn trong chốc lát thấy hắn không chuẩn bị nói chuyện, liền lại cúi đầu, nhìn chính mình chân. Qua một hồi lâu, nàng đột nhiên nghe thấy kia thiếu niên nói, ngươi ngón tay đổ máu, ngươi không cảm thấy đau không? Thanh âm như thanh tuyền giống nhau, nghe được người cả trái tim đều bình tĩnh xuống dưới. Niên Triều Tịch đem hai tay đều mở ra đặt ở trước mặt nhìn nhìn, lúc này mới nhìn đến một đạo không biết khi nào bị cắt qua miệng vết thương, chính hơi hơi thấm huyết. Kia thiếu niên đưa cho nàng một lọ thuốc bột. Niên Triều Tịch không tiếp, nàng nói, ta sẽ không xử lý miệng vết thương. Thiếu niên dừng một chút, nửa ngồi xổm nàng trước mặt, không biết là ở giải thích vẫn là đang làm gì, nói, ta không bắt đầu học chữa khỏi pháp quyết, ta là cái kiếm tu, cho nên. Thất lễ. Thuốc bột ngã vào miệng vết thương thượng, hơi hơi đau đớn. Niên Triều Tịch không để ý, nàng ngẩng đầu, rốt cuộc thấy được thiếu niên mặt. Tuấn Mỹ nồng đậm rực rỡ, trên mặt vui mang theo thiếu niên ngây ngô, nhưng cũng không khó tưởng tượng giả lấy thời gian người này sẽ là như thế nào phong hoa tuyệt đại. Thiếu niên hỏi nàng, ngươi không phải tưởng lên núi sao? Vì cái gì ngừng ở nơi này?